Lâm Mặc Nôn khỏe miệng run rẩy che lại mặt, hắn cùng não tản trong tiểu thuyết nhân tài không phải một cái. Liên tính đều là mù đường, kia cũng không phải cùng cái. Triệu Nam là nói Lâm Mặc Nôn về sau sẽ thực năng lực, nhưng là hắn không có nói đến thánh đồ. Lăng lăng trước mặt một ly băng coca, ống hút hút khối băng tư từ vàng, như vậy, Lâm Mặc Nôn không có biến thành thánh đồ, cái này tiên sinh lại là thần thánh phương nào. Hắn vì cái gì biết thánh đồ cái này danh hiệu, nên sẽ không lại là một cái biết cốt truyện người xuyên Việt. Thế giới này là cái đại môi vớt đi. Người xuyên Việt tỷ lệ có thể đạt tới bao lớn số định mức. Tinh tinh từ phương chấn hào bắt đầu, này từng bước, không để yên còn. Nói lời này người nào đó tạm thời tính quên đi chính mình cũng là cái người từ ngoài đến này một chuyện thật. Đối phương đoạt thánh đồ cái này danh hiệu, dành trước thành lập lên tổ chức, còn phái người tới muốn mang đi Tiểu Lâm. Tần Thịnh An đôi mắt nhìn chằm chằm lăng lăng trước mặt băng coca, quá lạnh đồ vật ăn nhiều không hào đi. Hắn nghĩ để ra phích nước nóng lại đây, cấp băng coca bên trong tục tràn đầy một ly nước cấm, Tiểu Tâm bụng đau, vẫn là uống nhiều điểm nước cấm hảo. Nói xong tiếp tục quay lại đề tài thượng, hắn muốn làm gì? Tiểu Lâm đối hắn có thể tạo được cái gì tác dụng sao? Lăng lăng há hốc mồm nhìn chính mình trước mặt một ly thiển màu cà phê chất lỏng, băng coca đun nóng thủy, này đến là cái gì mùi vị a? Ngoài miệng nhưng thật ra không hề có rơi xuống, danh hiệu có thể đoạt, thuộc hạ có thể đoạt, duy độc đoạt không đi chính là cái này. Nàng chỉ đầu mình, chỉ số thông minh là trời sinh. Tác giả không phải nói Tiểu Lâm sẽ khai phá ra dược tề tới sao? Có thể bị đối phương nhớ thương thượng, đại khái cũng chỉ có cái này công tích. Nói cách khác, hắn tưởng đem Tiểu Lâm lộng trở về, nghiên cứu ra dược tề tới sau lại cướp đi cái này công tích. Sở Phi cũng đi theo kêu khởi Tiểu Lâm tới, cuối cùng nhíu môi, ta đi. Gia hỏa này so với ta còn không biết xấu hổ. Nàng đối thượng một đám người cổ quái tầm mắt, trứng mắt, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta là một cái thực sĩ diện người sao? Không. Chúng ta chỉ là cảm thấy ngươi thái độ thẳng thắn thành khẩn lệnh người không lời gì để nói. Không biết xấu hổ làm sao vậy? Không biết xấu hổ mới có thể chiếm tiện nghi a. Sở Phi vẻ mặt bằng phẳng, liêu đem đầu tóc, chết sĩ diện khổ thân, kia không phải cuộc đời của ta tín điều. Đánh giá rõ ràng thánh đồ mục đích sau, Lâm Mặc Nôn liền thành bọn họ trọng điểm bảo hộ đối tượng, tiểu tử này có thể nghiên cứu ra dược tề tới a, đây chính là tác giả chính miệng theo như lời phía chính phủ cái trọc. Không được không được. Đến tăng hảo, không thể làm người xấu thực hiện được. Sáng sớm hôm sau, không đến mức đi. Lâm Mặc Nôn nhìn đối diện cùng chính mình giống nhau như lúc người, cảm thấy buổi sáng chính mình uống một chén ngọt cháo kia ngọt kính nhi bắt đầu thượng thiếm, ngọt hắn nha đều đau, các ngươi đây là làm cái quỷ gì? Quả thực giống nhau như lúc ca. Lăng lăng kinh ngạc cảm thán nhìn tựa như song bảo thai hai người, vỗ tay một cái, quả thực hoàn mỹ. Chỉ cần không mở miệng, ta đều phân không rõ ràng lắm cái nào mới là thật sự Tiểu Lâm, cái nào là Tiểu La nghĩ hình. Đừng hạt ra chủ ý hảo sao. Lâm Mặc Nôn vẻ mặt khổ tương, trói đi ta không tốt. Chói đi Tiểu La liền không thành vấn đề. Tiểu La cũng là chúng ta thành viên. Ta thật cao hứng ngươi có như vậy cao thượng ý thức. Tần Thịnh An vô vô bờ vai của hắn, đầy mặt vui mừng, rồi sau đó mặt lôi kéo, tưởng chỗ nào vậy. Ngươi cho rằng chúng ta tính toán hy sinh Tiểu La làm ngươi thế thân. Lâm Mặc Nôn tức khắc hồ đồ, không phải ý tứ này, kia bọn họ kêu Tiểu La biến thành cái dạng này là có ý tứ gì. Không phải thế thân, chính là lẫn lộn tầm mắt dùng. Lăng lăng giải thích cho hắn nghe. Thánh đồ biết đến ngươi tuyệt đối không phải song bào thai đi. Tới tới tới, có để ý không nhận cái chan uôi. Lão La có điểm ngượng ngùng đứng ở nơi đó, mắt trông mong nhìn, Lâm Mặc Nôn là cái hảo tiểu tử, có thể nhiều như vậy một cái nhi tử, hắn là thực nguyện ý, cũng không biết nhân ra có nguyện ý hay không, có để ý không Tiểu La cái kia đầu vóc. Lâm Mặc Nôn không chút do dự kêu một tiếng ba, Lão La vành mắt đều kích động đỏ lên, run run xuống tay giữ chặt hắn liên tục gật đầu, ai, ai, hảo hài tử, hảo hài tử. Tiểu La lại không kiên nhẫn, hắn còn phải duy trì cái dạng này tới khi nào. Hắn còn vội vàng đi theo đại hoa học đẻ trứng đâu. Ba ba. Không cao hứng Tiểu La biến trở về chính mình bộ dáng, bĩu môi, ta muốn đi đẻ trứng. Phúc. Một đám người có phun, có đứng không vững thiếu chút nữa ngồi dưới đất đi, Lão La vẻ mặt vặn vẹo nhìn nhà mình ngốc nhi tử, ngoan. Nhà chúng ta dưỡng gà, không thiếu trứng gà, không cần ngươi cũng đi đẻ trứng. Gà hạ trứng ấp không ra tôn tử tới. Tiểu La thực nghiêm túc nói. Ta là ba ba nhi tử, ta sinh mới là ba ba tôn tử. Ta hạ trứng, là có thể ấp ra tôn tử tới rồi. Hắn nói tới đây cao hứng nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Lão La không biết chính mình nên nói cái gì nên bày ra cái gì biểu tình tới. Hắn rôi tay sờ sờ chờ ba ba khích lệ Tiểu La đầu. Hảo! Ta nhi tử thật hiếu thuận. Đều biết sinh tôn tử. Tiểu La cao hứng nết miệng cười rộ lên, xoay người nhanh chân liền chạy, ba ba ta đi tìm đại hoa học đẻ trứng đi. Lăng lăng nhìn lão la kia cảm động lại xấu hổ biểu tình, hảo tâm khuyên giải an ủi nói, yên tâm đi. Tiểu la chỉ là ngoại hình biến thành gà mái mà thôi, hắn là hạ không ra trứng tới. Lão la vẻ mặt dở khóc dở cười, cái này ta đương nhiên biết. Hắn sinh chính là nhi tử, lại không phải gà mái. Sớm biết rằng liền không ở nhi tử trước mặt hâm mộ ai ai ôm tôn tử, ai thành tưởng nhi tử ngốc tuy ngốc, trí nhớ khen ngược, còn tặc hiếu thuận, cư nhiên đến bây giờ còn nhớ rõ, còn tìm lối tắt chuẩn bị cho hắn từ trong trứng ấp ra một cái tới. Mỗ Lì vẻ mặt mỏi mệt đẩy cửa tiến vào, tầm mắt phiếm nhàn nhạt thanh, nhìn dáng vẻ đại khái là một đêm không ngủ. Nhóm người này, nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn dáng vẻ muốn móc ra dao nhỏ một đao một cái đem kia đám người toàn thọc, lúc trước thiết bấy dập tưởng hãm hại chúng ta bột chính là bọn họ. Cái kia cái gì tiên sinh, dám tính kế đến chúng ta bột trên đầu, thật là chán sống rồi. Vị tiên sinh này như bẻ hống hống A. Tần Thịnh An nhịn không được cảm khái, Đoạt Lâm Mặc Nôn việc không nói, còn tưởng mưu tính Lăng Chăn, đây là đoạt nguyên bản trong cốt truyện mưu tính Lăng Chăn người nọ việc đi. An uống không nhỏ, cũng không biết có thể hay không sạc tử. Nghẹn bất tử ta cũng cho hắn ngạnh tắc, phi sạc tử không thể. Lăng Lăng hung tận nói. Phần 50. Bọn họ không phải trung thành và tận tâm cái gì cũng không chịu nói. Lâm Mặc Nôn rất tò mò Mộ Lì rốt cuộc là như thế nào kệ ra kia giúp Phan Nao tàn miệng. Người sẽ không muốn biết. Mộ Lì khỏe miệng nít lên, lãnh mỹ nhân lộ ra một cái lạnh lùng mỉm cười tới, gọi người trong lòng vô cớ run. Sở Phi ở bên cạnh đợi một thời gian, thấy bọn họ đều không hé răng mới nhút nhát sợ sệt đặt câu hỏi, cái kia, Trần Tử Nam đâu? Ta từ tối hôm qua thượng liền chưa thấy được hắn, hắn một mình rời đi. Tần Thịnh An biểu tình tức khắc vi diệu lên, hắn kia một quyền sức bật cực cường. Thật đúng là không biết đem Trần Tử Nam cấp đưa đến địa phương nào đi. Làm tác giả Khâm Định Nam chính, Trần Tử Nam số phận tự nhiên là cực hảo. Tuy rằng Lăng Lăng xuyên qua tới sau cốt truyện liền biến thành thoát cương con ngựa hoang, một đi không trở lại, nhưng là làm tác giả thân nhi tử, hắn số phận nhiều ít vẫn là bảo lưu lại một ít. Liền nói ví dụ, hắn tuy rằng bị Tần Thịnh An cái này cốt truyện biến số chi nhất cấp một quyền đánh bay, nhưng là hắn rơi xuống đất thời điểm cũng không có bị thương, lại còn có đặc biệt vận may rơi trên nhân gia vận chuyển vật tư trên xe. Không được nhúc nhích. Giơ lên tay tới. Quan trọng vật tư vận chuyển trên xe bỗng nhiên toát ra một người tới, phụ trách gáp giải người lập tức lượng ra vũ khí. Có lẽ, cũng không phải đặc biệt hảo vận. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Trần Tử Nam lập tức giơ lên đôi tay đầu hàng, ta là từ phía trên rơi xuống, vừa vặn rơi trên các ngươi trên xe, ta không có ác ý. Sau một lát, bị trói thành bánh trưng Trần Tử Nam trước bị ấn chịu một ống máu, sau đó mới bị đưa đến người phụ trách trước mặt. Đại ca. Trần Tử Nam nhìn đến vị này người phụ trách, lòng tràn đầy bất an nháy mắt tất cả đều thành kinh hỉ. Đại ca, cư nhiên là ngươi. Thật là quá xảo. Lăng Chăn đánh giá bị trói gô Trần Tử Nam, nghĩ vậy sốt ruột ngoạn ý nhi thiếu chút nữa liền thành chính mình muội phu, tâm tình ác liệt lên, phản quan hệ đúng không? Phản quan hệ vô dụng ta cùng ngươi nói. Mơ ước quân đội vật tư, Trần Thiếu thật là có quyết đoán. Nói xong đối với áp giải hắn hai người khoát tay, không có việc gì, không cần xem ta mặt mũi, nên quan liền quan nên sát liền sát. Hai vị y phục thường binh ca ca hai mặt nhìn nhau, theo sau lộ ra gương mặt tươi cười tới, Lăng tiên sinh nói đùa, chúng ta cũng không có hoài nghi tiên sinh ý tứ. Người này là từ trên trời giáng xuống nện ở vật tư trên xe, tuy rằng xuất hiện có điểm kỳ quặc, bất quá nếu Lăng tiên sinh nhận thức hắn thả cũng không phải không được, rốt cuộc hắn không có thật sự tạo thành cái gì tổn thất. Ta là công và tư chẳng phân biệt người sao. Lăng Chăn đặc hiên ngang lẫm liệt, liền tính là ta thân đệ đệ, không minh bạch toát ra tới ta cũng sẽ lựa chọn đại nghĩa di thân. Ta cảm thấy hắn xuất hiện có chút quỷ dị, vẫn là cẩn thận điều tra rõ ràng hảo. Ngươi lại không có đệ đệ. Trần Tử Nam rẽ rùa không thôi, cùng tới cùng đi giống cái đại hào sâu lông. Đại ca, ta biết là ta không tốt, ta làm hại Lăng Lăng thương tâm. Ngươi lại cho ta một cái cơ hội, ta bảo đảm. Ta sẽ đem nàng sủng thành công chúa. Lăng Chăn đôi mắt nhíu lại, bay lên một chân đem Trần Tử Nam đá ra 5 mét xa, đằng đằng sát khí cất bước đi lên. Lão tử muội muội vốn dĩ chính là công chúa, dùng đến ngươi đi sủng. Ăn mệt muốn ăn hồi đầu thảo. Mã Lặc qua bích đương lão tử sẽ không đem ngươi hủy đi đúng không? Liên như vậy cái ngoạn ý nhi, vẫn là chạy nhanh hủy đi đi hủy đi đi chôn trong đất ruộng màu mỡ đi. Nhiều ít còn có thể khởi điểm tác dụng. Lăng tiên sinh. Phát hiện thánh đồ tổ chức dấu vết. Mắt thấy một hồi thảm kịch liền phải trình diễn, một tin tức đã đến kịp thời ngăn trở Lăng Chăn hành hung ý niệm, cũng cứu Trần Tử Nam một mạng. Chương 70 ngộ nhận. Thánh đồ tổ chức xuất hiện, làm một đám người mơ hồ thấy được ánh dạng đông. Nó như thế nào đâu? Tuy rằng này đám người không có hảo ý, lại cũng truyền đạt cho bọn họ một cái tin tức, thế giới không phải nhất thành bất biến, mặc kệ là thế giới ý thức, vẫn là phát hiện vấn đề dân bản xứ nhóm, mọi người đều ở thực nỗ lực ý đồ thay đổi, mặc kệ là tốt, vẫn là hư. Dù sao nhất hư bất quá nhất thành bất biến, tất cả mọi người là tác giả trong tay rối gô giật dây. Mặc kệ vị kia tiên sinh đến tuột cùng đánh cái dạng gì chủ ý, chỉ cần hắn không phải giữ gìn cốt truyện, chính là đối chúng ta có lợi. Cao Thành không có đem thánh đồ coi như địch nhân đối đãi, chỉ cần là có thể quấy rầy cốt truyện đi hướng, vậy tất cả đều là quân đội bạn. Đến nỗi nói quân đội bạn dã tâm bừng bừng vọng tưởng thống trị thế giới gì đó, tấu một đốn thì tốt rồi, nếu tấu một đốn không dùng được, vậy tiếp tục tấu, mãi cho đến đem trung nhị bệnh cấp tấu khỏi hẳn. Nếu đã bệnh nguy kịch, hết thuốc chữa, vậy hậu táng đi. Sở Phi tuyệt vọng mặt, cho nên Trần Tử Nam đâu? Trần Tử Nam rốt cuộc chạy đi đâu? Các ngươi rốt cuộc có nàng làm cái gì a? Nên sẽ không đem Nguyên Nam chủ hủy thi diệt tích đi. Gì? Lăng Lăng bỗng nhiên từ trên sofa từ nằm biến thành ngồi lập, internet khôi phục. Bên ngoài rối loạn thời điểm, internet cũng đi theo xảy ra vấn đề, đại khái là phụ trách giữ gìn internet nhân viên công tác xảy ra chuyện nhi hoặc là trốn chạy, internet tùy theo tê liệt, nhưng thật ra gián tiếp mà chỉ hết không ít người di động ỉ lại chứng. Không thể nệ được di động, kia còn có cái gì ý tứ? Chính là vừa rồi, Lăng Lăng nhất thời tay lầm chọc vào trang web, kinh ngạc phát hiện internet cư nhiên khôi phục thẳng đường. Những người trẻ tuổi kia phản ứng đầu tiên chính là từng người lấy ra di động, thục lạc lên mạng xem tin tức, Lâm Mãi Mãi bưng một chậu nấu bắp, nhìn một vòng túi đầu xem di động bọn nhỏ, nhịn không được lắc đầu, ta đảo cảm thấy không có vong cũng là chuyện tốt nhi. Ngươi nhìn xem, internet một khôi phục, này một đám liền tất cả đều một đầu chui vào di động đi, chỉ cần di động nơi tay, bọn họ đại khái liền cơm đều có thể không cần ăn. Chính phủ phương diện đã không chế được đại cục. Lăng Lăng kinh ngạc không thôi, động tác thật nhanh. Ta còn tưởng rằng dựa theo tiểu thuyết nhất quán liệu tính, chính phủ A cảnh sát A đều là ở sự tình sau khi chấm dứt mới khoan thai tới muộn. Cho nên nói đó là tiểu thuyết. Tần Thịnh An duỗi tay sờ sờ nàng đầu, liền tiểu bằng hữu đều biết có khó khăn tìm cảnh sát, đơn thương độc mã can đảm anh hùng tổng không bằng đoàn thể tác chiến tới ưu thế lớn hơn nữa. Hảo, tin tưởng chúng ta quốc gia cùng quân đội, tin tưởng thế giới này sẽ càng tốt đẹp, hiện tại đem điện thoại bông, nên ăn cơm. Túi đầu tộc gì đó, một chút đều không đáng yêu. Tiểu Tân A, ta thiêu nóng quá thủy, phóng lạnh một chút ngươi đợi chút bưng cấp tiểu vương lau lau trên người. Lâm Mãi Mãi lại nhải dặn dò hắn, một bên nói một bên nhịn không được dùng tay cào cánh tay, kỳ quái, mấy ngày nay như thế nào luôn cảm giác cả người ngứa, ta này đều biến thành thụ còn sẽ có bệnh ngoài ra đâu. Nàng không cào còn hảo, gãi gãi, trên đầu trên vai liền phốc phốc phốc ra bên ngoài mạo lá xanh tử, nhìn rất giống mặc một cái dùng lá cây làm quần áo giống nhau. Bộ dáng này chọc đến những người khác đều vây quanh lại đây. Lâm Mặc Ngôn lo lắng nhìn từng mảnh lá cây ra bên ngoài mạo, nên sẽ không có cái gì vấn đề đi. Lâm Mãi Mãi chính là hắn duy nhất thân nhân, chẳng lẽ là mọc sâu? Nàng không phải thụ sao? Trên cây sẽ sinh sâu, này cũng không giống như kỳ quái đi. Nhưng là Lâm Mãi Mãi chịu không nổi, nàng nhiều gái sạch sẽ một người a, nghĩ đến chính mình trên người khả năng sinh thật nhiều tiểu trùng, tức khắc cảm thấy trên người ngứa lợi hại hơn. Kia làm sao bây giờ a? Hạ Quang Huy hạt ra chủ ý. Nếu không chúng ta lộng điểm sắt trùng tề trà trộn vào nước tắm, cấp Mãi Mãi phao tắm. Ngươi là chê ta bị chết không đủ mau a? Lâm Mãi Mãi một cái tắt chụp qua đi, này xui xẻo hài tử ra cái này kêu cái gì siêu chủ ý. Lấy sắt trùng tề phao tắm. Thật mệnh hắn có thể nghĩ ra. Ai nha không được, ngứa đến lợi hại. Các người giúp ta kia trên cây nhìn xem có phải hay không thật sự sinh sâu. Vì thế nhất ba người ném xuống di động chạy ra đi leo cây. May mắn Lâm Mãi Mãi có thể dùng cành cây đem bọn họ đưa đến chỗ cao đi, nếu không liền như vậy một thân cây, muốn bỏ lên trên đi kia đến bỏ tới khi nào. Không nhìn thấy có trùng A. Lăng Lăng ngồi xổm một cây nhánh cây thượng, nói là nhánh cây, kia đường kính ít nói cũng có 1 mét thô, ngồi xổm thượng 3 năm cái người trưởng thành hoàn toàn không nói chơi. Mãi mãi ngươi này vỏ cây thật kiên cố A, dao nhỏ đều chắc không đi vào. Ta nghĩ không ra đến là cái dạng gì sâu mới có thể chui vào đi. Bọn họ tưởng xem xét một chút vỏ cây bên trong có phải hay không có sâu, kết quả phế đi thật lớn sức lực cũng không có thể phá vỡ một chút vỏ cây, nếu là thật sự sinh trùng, này sâu miệng có thể so với kim cương đi. Không có sao. Lâm Mãi Mãi lá cây tử xôn sao vang, kia như thế nào sẽ như vậy ngứa đâu. Chẳng lẽ là sinh bệnh gì? Một đám người hai mặt nhìn nhau, cái này, bọn họ giữa không có thực vật học ra à, thực vật sinh bệnh bọn họ cũng không có biện pháp à. Đây là cái gì? Tần Thịnh An mắt sắc nhìn đến chi mầm trung toát ra một chút vàng nhạt sắc, duỗi tay đem cành lá lay khai, đây là... Lăng Lăng thỏ qua tới vừa thấy, kinh hô, đây là nụ hoa đi. Mãi mãi ngươi muốn nở hoa rồi. Lâm Mãi Mãi không ra tiếng, cành lá cũng không run lên, chỉnh cây đều đã ngây người. Thật là nụ hoa. Lâm Mặc Nôn cũng ở nơi khác thấy được nho nhỏ nụ hoa, gạo kê viên giống nhau một thốc vây quanh ở trên đầu cành, mùa thu nở hoa. Mãi mãi ngươi đây là một cây cây hoa quế. Kia còn khá tốt. Lâm mãi mãi đến lúc này đã thích ứng, không thích ứng cũng không có biện pháp à, thay đổi không được, còn có thể làm bánh hoa quế. Mãi mãi ngươi còn sẽ làm bánh hoa quế. Lăng lăng cảm thấy hứng thú hỏi, nghe còn rất có tiểu tư tình thú. Sẽ không a? Lâm mãi mãi thực thản nhiên, các ngươi cho ta bãi đủ một chút cách làm sao. Này không phải cây quế đi. Hạ túng túng phành phạch cánh vòng quanh nhánh cây phi, cây quế không giải cái dạng này. Khai xong rồi hội hoa sẽ không kết quả a. Lăng lăng bưng kín miệng, thực vật nở hoa là vì sinh sôi nảy nở đi. Kia Lâm mãi mãi cái này. Tính tính, nàng vẫn là đừng nói cái này. Thủy Ôn phỏng trừng không sai biệt lắm, ta đi cấp tiểu vương lau mình. Tần Thịnh An từ trên cây xuống dưới, bưng chậu nước vào nhà, kết quả một lát công phu liền vọt ra, tiểu vương không thấy. Các ngươi có ai nhìn đến hắn không? Một đám người sôi nổi hạ thụ, hắn không phải hôn mê sao? Không thấy. Chẳng lẽ tỉnh lại nhìn không thấy người, chính mình đi bộ đi ra ngoài. Toàn bộ tiểu khu cây giống đều là Lâm mãi mãi nhạc tuyến, nàng thả ra ý thức đi nhìn một vòng, lập tức liền phát hiện vấn đề, ai? Các ngươi mau hướng phía sau tưởng vây chỗ đó đi. Tiểu vương bị người trộm đi. Lâm mãi mãi phát hiện chỗ đó, vài người đang ở đối với đầu tường ném phi chảo, chế trụ đầu tường sau lôi kéo dây thừng, ta trước đi lên, lại đem hắn treo lên đi. Điếu ngươi tê mỏi. Hạ Quang Huy phành phạch cánh trước hết đổi tới, ỷ vào chính mình có thể phi, phi ở giữa không chung lấy cục đá đánh bọn họ, trộm người. Tập chết các ngươi. Không riêng ném cục đá tập người. Hắn còn bay đến trên tường đi đem nhân ra phi chảo cấp tún xuống dưới đoạt đi rồi, khoe khoang không được, tới a tới đánh ta a. Đánh không đến, ngu đi. Hạ túng túng cẩn thận. Mỗ Lỉ vứt ra đoàn đao, chuẩn xác mà đánh trúng một người cầm súng tay, bọn họ có thương người này ngốc bức. Hạ túng túng dọa cánh đều suýt nữa đã quên phành phạch, cũng không dám nữa nghịch ngợm tảng tới rồi người một nhà sau lưng. Các ngươi giỏi lắm. Tần Thịnh An che ở lăng lăng trước mặt, còn chơi binh chia làm hai đường này một bộ. Bị chúng ta bắt lấy kia một đám chính là bị vứt bỏ mồi câu đi. Câu cá chấp pháp. Điệu hổ ly sơn. Người chúng ta đã tới tay. Đối phương không có phủ nhận thánh đồ thân phận, cơ cơ trong tay thường, lui ra phía sau. Ta biết các ngươi rất lợi hại, bất quá hắn thay đổi họng súng, nhắm ngay tiểu vương đầu, gần chút nữa ta liền giết hắn, đại gia một phách hai tán, thế giới diệt vong. Đặc nương. Bọn họ đều tránh đi đại môn chạy tới leo tường, như thế nào còn nhanh như vậy đã bị phát hiện. Lăng lăng chớp chớp mắt, có ý tứ gì? Bọn họ đây là... Tìm lầm người đi. Đem tiểu vương lầm trở thành Lâm Mặc Nôn. Ca. Đúng lúc này, một cái phi chảo từ ngoài tường bay qua tới, xoa đầu tường lại rớt đi xuống. Đối phương hiển nhiên không chịu liền như vậy hết hy vọng, kế tiếp nghiêm túc đánh với hai đám người liền nhìn cái kia phi chảo bay lên tới ngã xuống, lại bay lên tới, lại ngã xuống, tuần hoàn lặp lại. Lăng lăng đều bất đắc dĩ, chỉ vào đầu hỏi, bên ngoài là tiếp ứng các ngươi người A. Hắn có phải hay không nơi này có chút vấn đề? Liên cái này chỉ số thông minh thực hành động lực, còn tới làm tiếp ứng. Đây là tới tặng người đầu đi. Thực không nghĩ thừa nhận đối phương là người một nhà thánh đồ nhóm, đây là cái nào ngu xuẩn. Đem tiên sinh mặt đều ném hết. Ở hai bên nhân mã phức tạp khôn kể ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bên ngoài phi chảo ở thất bại không biết bao nhiêu lần sau, rốt cuộc ổn định vững chắc chảo ổn đầu tường. Nên lộ diện đi. Bên ngoài kia thao tác lệnh người hít thở không thông đại ngốc tử. Đỉnh hai bên nhân mã ánh mắt nhìn chăm chú, một đôi tay bái ở đầu tường thượng, theo sát là một cái màu đen đầu đỉnh. Nhìn đến đối phương lộ ra tới non nửa cái đầu, hai bên đều là sửng sốt, nữ nhân. Phạm Ưu Ưu thở hổn hển bò lên trên đầu tường, mới vừa bò lên trên đi liền đối thượng mười mấy đôi mắt nhìn chăm chú, còn có một loạt tối om họng súng đối với nàng. Tay chân mềm nhũn, nàng không ổn định, trực tiếp từ đầu tường thượng té xuống. A, đau hô nhị trọng tấu. Phạm Ưu Ưu thực vận may ngã ở một cái đệm thị thượng. Chính mình không bị thương, mà bị nàng nện ở trên người cái kia xui xẻo trứng. Tiểu vương. Tần Thịnh An không dám tin tưởng nhìn mở mắt đồng sự, tỉnh. Hắn cư nhiên tỉnh. Thần ca. Tiểu vương mới vừa tỉnh lại người vẫn làng ốc, trên người hắn này như thế nào còn đè nặng cái nữ nhân A. Động thủ. Hắn bên người người bỗng nhiên một phen đẩy ra đè ở trên người hắn nữ nhân, dùng thương đứng vững hắn đầu, đem dược tề giao ra đây. Chương 71 sát. Tần Thịnh An chờ vốn dĩ đều chuẩn bị đấu võ. Kết quả bị đối phương cưỡng bức cấp dọa thiếu chút nữa nằm sấp xuống. Các ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Hắn dùng khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn đối phương, chúng ta từ mặt thế bắt đầu liền vẫn luôn hôn mê cảnh sát đồng chí, nào có cái gì dược tể cho các ngươi. Thật không nghĩ tới bị Phạm Ưu Ưu một tạp, cư nhiên liền đem tiểu vương cấp tạp tỉnh, chẳng lẽ là bọn họ quá ôn nhu. Sớm biết rằng nên hung hăng đập hắn một đốn, không chuẩn sớm tỉnh. tưởng gạt ta. Kết quả đối phương còn chưa tin, các ngươi thân phận chúng ta đã sớm thăm dò rõ ràng, Lăng gia, Hạ gia, cảnh sát, bác sĩ, tất cả đều có dấu vết để lại. Chỉ có hắn người nói chuyện lộ ra đắc ý biểu tình, duy độc hắn thân phận thành mê. Không nghĩ tới đi. Các ngươi lại ở chỗ này tính sai. Tần Thịnh An dùng vi diệu ánh mắt nhìn hắn, này thật đúng là cái hạ quá công phu làm điều tra, thái độ như ra. Nhưng mấu chốt vấn đề là, tiểu vương cha không đến thân phận là bởi vì, hắn còn không có chuyển chính thức. Đúng vậy. Tuy rằng mọi người đều kêu hắn một tiếng cảnh sát đồng chí, tiểu vương đồng chí trên thực tế vẫn là một hiệp cảnh, còn không có thông qua khảo thí chính thức lên làm cảnh sát đâu, hệ thống tự nhiên cha không đến hắn. Còn nữa nói, đứa nhỏ này rất xui xẻo, ngay từ đầu liền trọng thương, bị ký sinh sau ý thức lâm vào đấu tranh trực tiếp hôn mê, càng sẽ không dẫn người chú ý. Cha không đến thân phận của hắn, kia thật là về tình cảm có thể tha thứ. Tiểu vương cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là bị người dùng thương chỉ vào, tưởng cũng biết này đám người không phải thứ tốt. Phản xạ có điều kiện giống nhau, giơ tay liền đi đoạt lấy trong tay đối phương thương. Đối phương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đặc biệt tiểu vương hôn mê chờ thời nhiều như vậy nhật tử, thân thể suy yếu lợi hại, căn bản là không phải thân cường thể tráng đối thủ của hắn. Phần 51. Thấy đoạt bất qua đối phương, tiểu vương quýnh lên, hai điều cánh tay cư nhiên tạch bắn ra lưới dao, đem ống tay áo trực tiếp phá khai rồi, lộ ra cánh tay. Ta đi. Bỏ ngửa cánh tay a. Núp ở phía sau đầu xem náo nhiệt Hạ Túng Túng kêu ra tiếng tới, mẹ nó thật ngầu. Dù sao đều so với hắn thiêu thân cánh khốc. Lăng Lăng nhìn quen mắt, chấm một phách nhớ tới, lúc trước bọn họ đã từng bắt lấy quá hai cái trường bọ ngửa cánh tay người lây nhiễm, chính là cái dạng này. Tiểu vương bị chính mình trên người biến hóa sợ ngây người, cánh tay lại dựa theo phía trước hành động quán tính, như cũ đi đoạt lấy trong tay đối phương thương, sắc bén lưỡi đao cơ hồ đem đối phương cánh tay chém đứt. Thánh đồ nhóm bị tiểu vương biến hóa kinh sợ, phản ứng lại đây sau thẹn quá thành giận, ngươi như thế nào sẽ là người lây nhiễm? Bọn họ nhiệm vụ mục tiêu không phải người lây nhiễm A. Chẳng lẽ thật sự lầm? Nói đây là chúng ta nhân dân công bộc sao, các ngươi còn không tin. Tần Thịnh An nhìn chàng chê cười, tâm tình không tồi, ta hỏi một câu à, các ngươi thánh đồ người có phải hay không đều không mang theo đầu óc à? Vẫn là một không cẩn thận bị tẩy não tẩy thành ngốc tử. Này một đám, chỉ số thông minh kham ưu A. Chạy! Nhiệm vụ thất bại, thánh đồ các thành viên lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt sau, nhanh chóng đạt thành chung nhận thức, lập tức tản ra từng người hướng về bất đồng phương hướng chạy. Phạm Yêu Yêu tính toán sấn loạn cùng nhau chạy, lại phát hiện ở đây người không có một cái đuổi theo thánh đồ thành viên, một đám tất cả đều nhìn chằm chằm nàng. Không cần đuổi theo sao? Nàng lưng dựa tường đứng, nơm nớp lo sợ hỏi. Có Lâm Mãi Mãi ở đâu, bọn họ chạy không được. Thật đương Lâm Mãi Mãi vị này tiểu khu bá chủ là bài trí A. Phạm là bộ dễ có thể đạt được địa phương, toàn bộ là Mãi Mãi địa bàn. Kia mới là thật đại lao không giải thích. Phạm Yêu Yêu khẩn trương dạ dày đều ẩn ẩn làm đau. Kinh hoàng đến mắt to ngập nước nhìn bọn họ, chứa đầy khẩn cầu, quả thực như là vô tội tiểu động vật. Nàng một bàn tay thăm vào túi tiền, cầm nàng mang ra tới thương. Biểu muội A. Lăng Lăng vừa nhìn thấy nàng liền nhịn không được hóa thân vai ác nhảy ra gây sự, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu. Ta nghe nói ngươi không phải rời đi A thành sao. Phạm Yêu Yêu trong mắt toát ra lửa giận tới, rất muốn liền như vậy móc ra thương tới một phát súng bắn chết nàng. Biểu tỷ, ngươi sẽ không nói ngươi không biết ta tới A thành đi. Lần trước mang đi Tử Nam ca chẳng lẽ không phải ngươi sao? Trang cái gì Trang? Ai u, nhân gia không phải cảm thấy ngươi thích nhất Trang, riêng phối hợp ngươi một chút sao? Lăng Lăng méo giọng nói dáng vẻ cạnh cơm nói, còn rầm rầm chân, thế nào? Chuột chạy qua đường tư vị dễ chịu sao? Phạm Yêu Yêu khí trắng mặt, ngươi mới là chuột chạy qua đường. Ta nhật tử quá hảo đâu, dù sao so ngươi cường. Ngươi có cái gì khả đắc ý, còn không phải là nhân cơ hội mang đi Tử Nam ca sao? Đáng tiếc hắn đã không còn thích ngươi. Như vậy thì tốt rồi. Lăng Lăng vẻ mặt buồn rầu lắc đầu, hắn cũng không biết là ăn sai cái gì dược, đống nhiên lại là xin lỗi lại là muốn bồi thường ta, còn nói cái gì làm ta trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân, ai ú hảo phiền. Nói đều nói không nghe. Nhân ra chính là có bạn trai người lạc. Tần Thịnh An lặng lẽ quét rơi xuống chính mình một thân nổi da gà, Lăng Lăng ở trong mắt hắn bộ dáng gì đều đáng yêu, bất quá loại này đà thanh đà khí dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng, thật là có điểm cay đôi mắt. Nhưng là Phạm Yêu Yêu đã sắp khí tại chỗ nổ mạnh, Trần Tử Nam là nàng yêu nam nhân, bọn họ đều đã muốn ở bên nhau, Lăng Lăng lại tới chặn ngang một chân. Trần Tử Nam cư nhiên tưởng quay đầu lại. Kia nàng đâu? Nàng vất vả một hồi chẳng lẽ liền tất cả đều là một hồi chê cười. Ngươi là nàng bạn trai đi. Phạm Yêu Yêu trừng mắt Tần Thịnh An, trong lòng điên cuồng mắng hắn không bản lĩnh quản không được nữ nhân, nàng trước mặt vị hôn phu dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, ngươi cư nhiên còn có thể nhận đến đi xuống. Trên đỉnh đầu đều mau trưởng thành thanh thanh thảo nguyên đi. Thật bất ức. Túng túng, và miệng. Tần Thịnh An ra lệnh một tiếng, Hạ Túng Túng lập tức xông lên trước Bạch Bạch hai bàn tay, ta Tần ca kia cũng là ngươi có thể mắng. Lúc trước đem tiểu gia đẩy ra đi chắn con nhện, không nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ lạc ta trong tay đi. Hắn vẻ mặt đại thù đến báo tiểu nhân đắc chí, đặc chân cho hướng Tần Thịnh An thảo ý kiến, hai bàn tay có đủ hay không? Không đủ ta bổ khuyết thêm vài cái. Nói xong hướng lòng bàn tay phun ra khẩu nước miếng, xoa xoa tay đầy mặt hưng phấn, Tần ca kêu ta làm việc đó là coi trọng ta a. Tần ca yên tâm, ta nhất định đem chuyện này hoàn thành hảo hảo. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lăng Lăng vô tình đánh vỡ hắn ảo tưởng, kêu ngươi động thủ là bởi vì người khác tạm thời kéo không dưới mặt quay lại đánh nữ nhân. Lâm Mặc Nôn Phó Minh Tấn chờ ho khan một tiếng, xấu hổ rời đi khai tầm mắt. Hạ Túng Túng trầm mặc một cái trước mắt, có điểm tiểu bi thương, bất quá theo sau liền điều tiết hảo, không có việc gì. Nàng ở trong mắt ta không phải nữ nhân, chỉ là kẻ thù. Phạm Yêu Yêu trên mặt mang theo bàn tay ấn, tóc rũ đến trên mặt tàng ở nàng biểu tình, đặt ở trong túi tay càng thêm khẩn cầm thương. Chỉ cần lấy ra tới, xét đánh không kịp bưng thai đối với Lăng Lăng nã một phát súng, cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhất định phải chết. Chỉ cần một thương. Nhưng là, giết Lăng Lăng lúc sau đâu? Nàng nên như thế nào chạy đi? Chủ nhân. Chế phục thằng địch đã tìm lại đây, toàn bó đi lên, không có cá lọt lưới. Phạm Yêu Yêu đôi mắt trợ to, khiếp sợ nhìn địch đá. Là hắn. Là cái kia làm nàng có được hấp dẫn hiệu lệnh người lây nhiễm năng lực nam nhân. Hắn cư nhiên là Lăng Lăng người. Kia chính mình tao này đó tội, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu chính là Lăng Lăng thiết kế. Nhất định là như thế này. Phạm Yêu Yêu nội tâm âm mưu luận đều mau phá bình mà ra, một lòng một dạ nhận định chính là Lăng Lăng làm địch đá hại nàng, bằng không xưa nay không quen biết địch đá vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Nguyên lai là ngươi hại ta. Phạm Yêu Yêu cắn răng, móc ra tay, thương, ánh mắt điên cuồng, đều là ngươi tiện nhân này. Đi tìm chết. Tần Thịnh An ánh mắt dùng mình, hiển nhiên không nghĩ tới Phạm Yêu Yêu trên người cư nhiên có thương. Lăng Lăng trong thân thể cây cái nhẹ nhàng lắc lư một chút, duỗi người, tỉnh. Địch Á ánh mắt lập tức nhu hòa lên. Phạm Yêu Yêu lại là đại kinh thất sắc, cái loại này vận mệnh chú định hấp dẫn, làm nàng một đường đi tìm tới cảm giác, cư nhiên ở Lăng Lăng trên người. Càng lệnh nàng sợ hãi chính là, rõ ràng trong lòng hận không thể lập tức giết Lăng Lăng, chính là tay nàng lại không nghe sai sử, thậm chí có một loại ý niệm, muốn vọt tới Lăng Lăng bên người đi bảo hộ nàng. Đây là có chuyện gì? Phạm Yêu Yêu cảm giác chính mình ở trong thân thể như là có hai cái ý thức ở chiến đấu, một cái muốn sát một cái muốn cứu. Quả thực muốn đem nàng chia làm hai nửa. Đừng khẩn trương, biểu muội là sẽ không nổ súng. Lăng Lăng vẻ mặt chắc chắn nói, nàng chính là lại ôn nhu lại thiện lương, ngày thường đi đường liền con kiến đều liên tiếp dâm chết, lại như thế nào sẽ đi chạm vào có thể giết người thương đâu. Bảo hiểm cũng chưa mở ra a cái đứa nhỏ ngốc. Tần Thịnh An không chút do dự khẩu súng đoạt xuống dưới, ngoạn ý nhi này bị không hiểu hành người cầm, cảm giác giống như càng nguy hiểm, nàng làm sao vậy? Đứng ở nơi đó sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Bị trước giới cũng không phản ứng. A, địch á đã sớm biết tình huống như thế nào, bị cây được ký sinh còn tưởng đối cây cái gửi thể động thủ. Thiên phương dạ đảm sao cái này. Lăng Lăng di động đống nhiên vang lên, nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, cao hứng chuyển được, ca. Lăng Chăn bên kia nói gì đó, Lăng Lăng sắc mặt biến có chút kỳ quái, còn nhìn Tần Thịnh An liếc mắt một cái. Tần Thịnh An nghi hoặc xem trở về, siêu hung siêu khó chơi đại cứu tử lại bố trí hắn cái gì nói bậy. Lăng Lăng ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng hắn. Hắn chính là ý định chơi xấu. Tốt ca, ta đã biết. Lăng Lăng thu hồi tầm mắt, ân. Ta sẽ cẩn thận. Thánh đồ. Chúng ta nơi này bắt hai đám người, bằng không đều giao cho ngươi a. Chung quanh một vòng người đều nhịn không được dựng lên lỗ thai, Lăng Chăn đã cùng thánh đồ khái thượng. Cũng là, nghe nói thánh đồ cái thứ nhất theo dõi chính là hắn, nếu không phải lúc trước hắn lâm thời chạy nơi này tới, còn gặp gỡ Phó Minh Tấn. Hôm nay đại khái không phải đã chết chính là biến thành con rối. Kết như vậy thù Lăng Chăn có thể buông tha thánh đồ. Mau tỉnh lại. Lăng đại ca trời sinh tâm nhãn liền không thế nào đại. Có thể đổi tiền thưởng. Lăng Lăng đề cao thanh âm, cười nở hoa, kia thật tốt quá. Ta còn sầu nhiều người như vậy không thể giết không thể phóng, dưỡng còn lãng phí lương thực đâu. Kia hành, ngươi phái người tới đón đi. Nàng ánh mắt đảo qua Phạm Yêu Yêu, đồng nhiên toát ra một ý niệm tới. Ca, Phạm Yêu Yêu ở ta nơi này đâu? Ngươi thuận tiện một khối mang đi bái. Ngươi không phải nói Trần Tử Nam cũng ở sao? Vừa lúc ngươi đem nam nữ chủ tất cả đều lộng qua đi, lấy bọn họ danh nghĩa, phỏng chừng có thể câu đi lên không ít có ý tứ người tới. Những người xuyên thư nhất định phi thường chú ý nam nữ chủ, đây là hai cái thơm ngào ngạt mùi a. Chương 72 Heo kỵ sĩ. Phạm Yêu Yêu bị mang đi thời điểm còn vẫn không tin dãy rủa, như thế nào sẽ? Nàng như thế nào sẽ đối Lăng Lăng không hạ thủ được? Thủ túc tình thâm. Đừng nói giỡn. Chẳng qua là tợ lặt tiệp hoa tỉ mội tình mà thôi. Ta cũng muốn cùng nhau đi. Sở Phi dậm chân, dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì quyết định ta đi lưu? Sở tiểu thư cũng không phải người địa phương đi. Tới đón người tiểu ca một chương cười tủm tỉm hoa hoa mặt, nói ra nói lại không dung phản bác, tưởng về nhà nói, vẫn là dựa vào quốc gia càng có hy vọng Nga. Vẫn là nói, ngươi cũng giống mặt khác đồng hương giống nhau, muốn lưu tại cái này, không thuộc về các ngươi trong thế giới giảo phong giảo vũ. Sở Phi cả người đổ mồ hôi lạnh, tổng cảm thấy nếu là nàng không đi nói, liền sẽ bị xử lý rất đâu, tựa như rửa sạch vi rút máy tính giống nhau. Đại khái đối thế giới này tới nói, bọn họ này đó người từ ngoài đến chính là vi rút đi. Như thế nào sẽ đâu? Ta đương nhiên là tưởng về nhà. Sở Phi phi thường hiểu chuyện làm ra lựa chọn, ta và các ngươi đi. Hoa hoa mặt thanh niên vừa lòng gật gật đầu, không cần vận dụng bạo lực, bớt việc không ít. Hắn đem ánh mắt dừng ở Lăng Lăng trên người, cười tủm tỉm, ta thường xuyên nghe Lăng chăn nhắc tới ngươi, chân chính gặp mặt vẫn là lần đầu tiên đâu. Nhìn qua so ảnh chụp thượng xinh đẹp nhiều. Lăng Lăng có điểm ngoài ý muốn, ngươi là ca ca bằng hữu sao? Ngươi gặp qua ta ảnh chụp. Cái gì a? Tên kia không cùng ngươi nhắc tới quá ta sao? Thanh niên bất mãn nói, Bạch Thu lưu hắn. Sớm biết rằng lúc trước hắn cùng trong nhà lão nhân nháo mâu thuẫn rời nhà trốn đi thời điểm liền không nên thu lưu hắn, trực tiếp đánh ra môn đi hảo. Rời nhà trốn đi. Lăng Chăn. Lăng Lăng nhớ tới Lăng Chăn bộ dáng, khó có thể tưởng tượng hắn cũng từng đã làm loại chuyện này. Ta là Từ Quảng Lích, tiếp thu ý kiến quần chúng cái kia Quảng Lích. Từ Quảng Lích vươn tay, cùng ngươi ca là cao trung kiêm đại học đồng học, cũng là hắn thật dài một đoạn thời kỳ chủ nhân. Lăng Lăng cùng Từ Quảng Lích bắt tay, đối hắn tự xưng chủ nhân cảm giác có điểm cổ quái, bị hắn như vậy vừa nói, tổng nhịn không được cấp Lăng Chăn đại nhập kỳ quái động vật giả thiết. Thì như nói, ngạo kiều mèo đen gì đó. Đình chỉ. Không thể lại suy nghĩ. Từ Quảng Lích vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi cũng không biết ngươi ca có bao nhiêu phiền toái. Chính mình sẽ không nấu cơm cố tình cãi lại chọn, đính cơm hộp hắn còn ghét bỏ nhân ra đồ vật thật không minh bạch sợ không sạch sẽ. Kết quả chính là ngạnh sinh sinh đem ta bước ra một thân chủ nghệ. Còn đặc biệt thích bắt ngươi ảnh chụp ở trước mặt ta khoe khoang khoe ra, nếu không phải đánh không lại hắn, ta đã sớm kêu hắn biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Cứ việc nói oán giận nói, hắn một trương hoa hoa trên mặt trừ bỏ bất đắc dĩ lại không có sinh khí oán giận linh tinh cảm xúc, nói không chừng ta à, đời trước làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn nhi. Cho nên hắn đời này tìm ta báo thù tới. Lăng Lăng nhịn không được phun tào, vì cái gì ngươi nói tổng làm ta mạc danh cảm giác bốc mùi gay. Hai người các ngươi là huynh đệ vẫn là người yêu a? Tiểu nha đầu loạn tưởng chút cái gì đâu. Từ Quảng Lích dở khóc dở cười, hủ văn hóa thật là thâm nhập nhân tâm a. Bất quá ngươi nhưng đừng loạn tưởng a, ta cùng ngươi ca cũng không phải là loại quan hệ này, là trên dưới cấp, chúng ta là gây dựng sự nghiệp đồng bọn. Cùng Lăng Chăn có quan hệ đề tài liền nói đến nơi đây. Từ Quảng Lích muốn vội vàng dẫn người rời đi, thánh đồ tổ chức tất cả đều là một đám kẻ điên, bọn họ tựa hồ ở đi săn người lây nhiễm làm thực nghiệm, làm ra không ít người mệnh tới, các ngươi ngàn vạn không cần coi khinh. Lăng Lăng gật đầu, thánh đồ tổ chức vì Lâm Mặc Nôn, đã là theo chân bọn họ giằng co, liền tính vì tự thân an toàn, bọn họ cũng không dám có chút đại ý. Nga, còn có một việc, thiếu chút nữa đã quên. Từ Quảng Lích một phép đầu, quay đầu lại bỏ thêm một câu. Chính phủ đã biết ta thành người lây nhiễm uy hiếp không lớn sự tình, cho nên nơi này hẳn là thực mau sẽ có quân đội đóng quân vào được. Người ca ra không nhỏ sức lực, cuối cùng là đổi lấy không tồi kết quả, chỉ cần là bảo trì lý trí không làm loạn, liền có thể bình bình an an tiếp tục sinh hoạt. Lăng Lăng nhẹ nhàng thở ra, tự đáy lòng cười, thật sự là quá tốt. Nàng phía trước thật đúng là lo lắng quá đâu, xã hội trật tự khôi phục sau có thể hay không đối người lây nhiễm đại thanh tẩy linh tinh, người lây nhiễm nhóm kỳ thật là còn sống. Nếu tìm được biện pháp an toàn chóc ký sinh loại nói, bọn họ còn có thể khôi phục. Từ Quảng Lích sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhớ kỹ lời này, cũng không có đi truy vấn nàng là làm sao mà biết được. Còn có cái gì so thế giới là một quyển sách càng huyền huyễn? Có điểm tiểu bí mật không đáng kể chút nào, huống chi này vẫn là Lăng Chăn bảo bối muội muội. Tiến đi này nhóm người, bọn họ mới có thời gian kiểm kê từ Quảng Lích đưa tới đồ vật, nói là đổi tiền thưởng, kỳ thật đa số đều là vật tư, cũng là... Phỏng chừng là suy xét tới rồi hiện tại quá loạn, tiền không nhiều lắm tác dụng. Hoa a a a. Hạ Túng Túng tò mò xốc lên cái miếng vải đen đại lồng sắt tử, tức khắc bị bên trong đồ vật hoảng sợ, heo. Thật lớn một đầu heo a. Những người khác tầm mắt cũng bị hấp dẫn lại đây, nhìn đến lồng sắt cái đầu có thể so với châu đại bạch heo, đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên. Lớn như vậy heo, đến ăn tới khi nào a? Túng túng nước miếng đều chảy ra, cách lồng sắt cùng heo thâm tình đối diện. Phi heo tái voi, chính là cái mũi đoạn, toàn xã sát một ngụm, cũng đủ ăn nửa năm. Lăng lăng nhìn đại bạch heo lẩm bẩm nói, nguyên lai lịch sử thư thượng viết tình huống này thật sự có khả năng xuất hiện a. Phi heo tái voi, nguyên lai là cảm nhiễm virus. Nay đầu heo còn sẽ không cũng là ký sinh thể đi. Nếu đúng vậy lời nói, nàng đều phải đáng thương cái kia xui xẻo cây đực, ký sinh ở heo trên người, liền tính sinh sản ra đời sau, chúng nó sẽ gia tăng cái gì năng lực đâu. Tham ăn tăng phỉ một thân mỡ. Nó đã chết. Địch Á vẻ mặt ghét bỏ nhìn ngây ngốc đại bạch heo, bám vào người lúc sau liền sẽ tử vong, đem chính mình toàn bộ dung hợp tiến ở trong thân thể. Loại này thấp nhất cấp gia hỏa liền chính mình ý thức đều không có, đáng tiếc mỗi lần sinh sản tân sinh thời điểm, tổng không tránh được xuất hiện chút ít phế vật. Tựa như cái kia bộ xương khô tài xế, ký sinh ở trên người hắn cây được chính là này một loại, hoàn toàn dung nhập cấu thành một cái độc đáo bộ xương khô thể, bằng không liền một bộ bộ xương, sao có thể tồn tại. Hùng chi hắn không có yết hầu không có đầu lưỡi, nên dùng cái gì tới nói chuyện. Trại chăn nuôi khẳng định thực thích chúng nó. Tần Thịnh An nhịn không được nở nụ cười, rất có điểm không có hảo ý, quả thực là đề cao sản lượng tốt nhất biện pháp. Một đầu súc vật bị ký sinh sau thể tích lập tức bành trướng nhiều ít lần, thịt chất còn sẽ không ra vấn đề. Trại chăn nuôi đối loại này dục sinh tề tuyệt đối là xua như xua vịt. Các ngươi ngày nào đó nếu là ở trên địa cầu sinh hoạt không nổi nữa, đi làm chăn nuôi nuôi dưỡng nghiệp xác định vững chắc có thể phát đạt. Nói không chừng đến lúc đó nhân loại đều không chính mình dưỡng súc vật, chuyên môn mua chúng nó sản phẩm đâu. Địch Á phủi tay chính là một roi, Tần Thịnh An đang muốn thử xem chính mình xuất hiện tiến hóa sau sức chiến đấu, chảo một cái đã bắt được roi, hai người liền không ai nhường ai một đường đánh tới trên quảng trường đi. Phó Minh Tấn một đôi thấu thị mắt đem đại bạch heo từ nội đến ngoại nhìn cái biến, hào heo. Hào heo A. Thấy nhiều thị trường thượng pha nước thịt, nhiều ít năm không ăn qua chân chính mỹ vị nông gia heo. Hắn giao phẫu thuật đều móc ra tới, hiện tại muốn tể sao. Giao phẫu thuật tuy rằng không lớn tiện tay, bất quá ta có thể thấy rõ ràng nó mỗi một miếng thịt hoa văn, phối hợp tới tuyệt đối mau quá bảo đinh giải ngưu. Phần 52. Đại bạch heo gào một tiếng, đồng nhiên phát lực phá khai lồng sắt tử, buồn đầu liền chạy. Tiểu tâm A. Lăng lăng phát hiện nhất định phải đi qua chi trên đường Tần Thịnh An cùng Địch Á đang ở dùng quyền lưu cảm tình, chạy nhanh kêu to. Kết quả kia đầu đại bạch heo phảng phất đề ra đời phong, bốn con đại móng heo lạch cạch rơi xuống đất, đỉnh đằng trước chặn đường hai người liền chạy. Tần ca bị heo bắt cóc. Hạ Quang Huy thấy thế, đôi mắt đều cơ hồ thoát cửa sổ, ta tần ca cưới heo chạy. Sự tình có điểm quá đột nhiên, một đám người đã phản ứng lại đây đuổi theo ra đi. Đều đã nhìn không tới một heo hai người thân ảnh. Lăng lăng mạc danh muốn cười, ta đi. Đây là cái gì heo a như vậy có thể chạy. Tốc độ này có thể so sánh han huyết bảo mã. Vô luận là Tần Thịnh An vẫn là Địch Á, đều không thể bị một đầu heo làm sao vậy, nàng rất yên tâm. Bất quá có như vậy một chuyến, chính là cho hắn hai lưu lại hắc lịch sử. Dương Hải Yến oán trách Phó Minh Tấn, ngươi làm cho heo mặt nhi nói muốn giết heo, kia nó có thể không chạy sao. Phó Minh Tấn thực oan uổng. Địch Á không phải nói ký sinh loại đều đã chết. Đây là một đầu bình thường heo à, trừ bỏ cái đầu thái quá điểm nhi, nó căn bản nghe không hiểu ta nói cái gì đi. Bình thường. Ngươi gặp qua nhà ai heo có thể có tốc độ này. Lại không phải thiên bồng nguyên soái. Lăng lăng lấy ra di động đánh cấp lăng chăn, này đầu heo không phải chính phủ bộ môn cấp tiền thưởng, là lăng chăn cấp thêm đi vào, có chuyện gì tìm hắn chuẩn không sai. Kia đầu heo. Lăng chăn ở bên kia cười ha ha, cách điện thoại đều có thể cảm nhận được tiếng cười sung sướng. Vừa đến liền mang theo Tần Thịnh An chạy ra đi. Ha ha ha ha, ta phải cấp chăn nuôi viên tăng lương thủy mới được, này huấn luyện hiệu quả quá tuyệt vời. Lăng lăng nghe ra nhà mình ca ca trong giọng nói che giấu nào đó ác ý, nắm chặt di động, kia heo không phải đưa tới cho chúng ta ăn. Ngươi tưởng cái gì đâu? Lăng chăn đánh lùi muội muội hừng hực thiêu đốt đồ tham ăn chi hồn, kia chính là ta đưa cho Tần Thịnh An tọa kỵ. Nguyên lai thế giới rối loạn lúc sau, quan trọng châm du linh tinh vô pháp nhập khẩu, chi phí khẩn trương. Phía trên đã quyết định đem châm du thu thập tụ lại đi lên, trước tăng cường quan hệ đến quốc kế dân sinh ngành sản xuất sử dụng, dẫn phát trực tiếp nhất hậu quả chính là trạm xăng dầu không du, ô tô một loại phương tiện giao thông thành bài trí. Kia còn có xe điện đâu? Lăng lăng nhớ tới nàng hoa mấy chục vạn mua xe xỉ cốt hẹn, mới vừa khai không đến một ngày liền báo hỏng, kia kêu một cái đau lòng. Điện không được nhà máy điện cung ứng A. Hiện tại đại đa số cung cấp điện sở đều tê liệt, ai biết điện lực còn có thể cung ứng tới khi nào? Lăng chăn tâm tình tặc tốt giải thích, đại bạch heo thật tốt ta, thuần màu xanh lục vô ô nhiễm, một thân mỡ béo tuyệt không sẽ của người, còn có thể sản xuất phân bón cho các ngươi ruộng màu mỡ đâu. Một heo đa dụng A. Lăng lăng quải điện thoại thời điểm, khoe miệng đều là chịu. Đón nhận những người khác dò hỏi ánh mắt, nàng một tay che mặt xấu hổ muốn chết, ta ca nói, đó là đưa cho Tần Thịnh An tọa kỵ. Hắn còn thêm vào chuẩn bị một bộ chuyên môn dùng ở heo trên người công cụ. Nhân ra cưới ngựa bọn họ kỵ heo, thực hảo, đợt thao tác này nàng cấp phía sau màn độc thủ lăng chăn đánh mãn phân, tuy rằng nho nhỏ chỉnh Tần Thịnh An, nhưng là nàng xem thực vui vẻ a ha ha ha. Chương 73 phát hiện, Tần Thịnh An bị heo mang theo đi ra ngoài dạo qua một vòng, trở về thời điểm mặt đều là thanh. Lăng lăng nhìn bọn họ tạo hình thẳng bật cười, hai đại nam nhân ngồi ở heo trên lưng, Địch Á dùng cây kim ngân đằng bó ở heo trên người cố định trụ, còn bắt chước mã cái giảm cấp heo chồng lên một cái, lưu lại hai điều đằng đương dây cương khống chế phương hướng cùng nhanh chậm. Như vậy một mân mê sau nhìn còn rất giống dạng, lăng lăng đều có điểm nóng lòng muốn thử tưởng đi lên ngồi ngồi xuống. Lăng chăn đưa tọa kỵ. Tần Thịnh An biết tiền căn hậu quả sau, một khuôn mặt nghẹn thành cả tím sắc, đưa một đầu heo. Hắn tình nguyện chính mình đặng xe đạp a. Không phải khá tốt sao? Lăng lăng đã đem thành bộ an bội tìm ra tới, nhìn qua cùng tượng an có điểm giống, trang hảo lúc sau chính là cái giản dị tiểu phòng ở tạo hình, nhìn qua không tồi a. Ngươi không thích nói liền cho ta đi. Tần Thịnh An nguyên bản là thực ghét bỏ cái này tọa kỵ, chính là lăng lăng tỏ vẻ thích lúc sau, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy gia hỏa này mạc danh thuận mắt không ít. Nói trở về, gia hỏa này cái đầu rất lớn a, thịt mút mút ngồi trên đi rất thoải mái, mấu chốt là mặt trên ngồi hai người dư giả một chút đều không tệ. Nếu có thể hai người cùng nhau ngồi ở nó trên lưng đi ra ngoài chơi, giống như cũng là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Không, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy cũng không tệ lắm. Tần Thịnh An sắc mặt lập tức nhiều mây chuyển tình, trong lòng đã am chọc chọc cân nhắc nên như thế nào đem người quải đi ra ngoài đồng du. Bất quá, lớn như vậy một đầu heo, dưỡng ở nơi nào tương đối thích hợp đâu. Nó ăn cái gì? Lăng lăng cũng không xác định, tầm thường heo nói, cỏ xanh lá cải nước đồ ăn thừa cốc chấu đều có thể. Này đầu heo nên ăn cái gì ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Hơn nữa liền tính thực đơn không có phát sinh biến hóa, lớn như vậy một đầu heo, nhất định thực có thể ăn đi. Cũng không biết lăng chăn đưa như vậy một đầu heo lại đây, là tưởng tức chết Tần Thịnh An vẫn là ăn chết hắn. Không quan hệ. Một đám người phát sầu liền một đầu heo đều nuôi không nổi, Cao Thành nhưng thật ra cười tủm tỉm, có thể dưỡng liền liền dưỡng, ngày nào đó thật nuôi không nổi, làm thịt tan thịt, còn có thể đương không ít nhật tử dự trữ lương đâu. Phía trước đầu nhập lập tức liền đã trở lại, không lỗ không lỗ. Nay đầu đặc thù tọa kỵ đã đến lúc sau không mấy ngày, An Tịnh đã lâu A Thành rốt cuộc nên đón đệ nhất chi đại quy mô đội ngũ. Vừa lúc hôm nay Tần Thịnh An đem lăng lăng quải ra tới thể nghiệm thừa heo lạc thú, hai người ngồi ở heo trên lưng đi phố quá hẻm chỉ điểm Giang Sơn, nên diện liền theo vào thành đại bộ đội đụng phải, đằng trước mở đường vẻ mặt khóc khóc biểu tình vài vị tiểu ca nhìn đến cái này quái dị tổ hợp, mặt lạnh không có thể chống đỡ, cười phun. Ai nha nha. Có bằng hưu từ phương xa tới, bất diệt thuyết hồ. Tần Thịnh An vẻ mặt lao khổ nhân dân gặp được giải phóng quân kích động biểu tình, nhưng xem như đem các ngươi cấp mong tới. Có các ngươi ở, chúng ta cuối cùng có thể an tâm ngủ. Lăng lăng dùng sức nhìn hắn, bộ đội không có tới thời điểm, cũng không gặp hắn lo lắng ngủ không yên a. Tần Thịnh An đồng chí, đúng không? Bên này phụ trách tiểu đội trưởng nhìn bọn họ hai người một heo biểu tình phá lệ ý vị sâu xa, lăng tiên sinh đưa tới này đầu heo dùng tốt sao? Chúng ta tiểu chiến sĩ hoa thật lớn sức lực điều, dạy ra. Dùng tốt ta. Tần Thịnh An tự nhiên thấy được nhất ba người nhẫn cười biểu tình, cùng voi không sai biệt lắm, bất quá so voi mềm mại thoải mái nhiều. Thật đúng là đến cảm ơn các ngươi này một phần đại lễ đâu. Nhìn xem này đầu đại bạch heo, mỡ phì thể tráng một thân thịt, cũng không phải là so voi mềm mại nhiều. Nhất ba người ha ha cười rộ lên, bởi vì một đầu heo, rõ ràng là lần đầu gặp mặt người thực mau liền quen thuộc lên, lăng lăng hai người cũng biết chính phủ tính toán. Luân hãm địa phương sớm muộn gì là muốn thu hồi tới, quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh tính không dung sửa đổi. Tiểu đội trưởng chém đinh chặt sắt nói, cuối cùng lại có chút bi phẫn, cố tình liền có không ít người đầu góc không rõ ràng lắm, cảm thấy thế đạo rối loạn liền có bọn họ khả thừa chi cơ, một cái hai cái làm xưng bá thế giới mộng đẹp, y y tiểu thuyết xem nhiều đi. Liên này đó gánh hát rong cư nhiên còn vọng tưởng lay động bộ máy quốc gia, thật là buồn cười đến cực điểm. Chẳng qua chốc cáp, mô thượng chân mặt, không cắn người nó ghê tầm người. Này đó tư nhân thế lực ở quốc gia trong mắt chỉ là chút gánh hát rong, nhưng ở phụ trách giữ gìn trị an người trong mắt, nhưng chính là phiền toái chế tạo cơ. Thông qua nói chuyện với nhau lăng lăng hiểu biết đến, nguyên lai quốc gia phương diện đã có thể so sánh so chuẩn xác tra ra trong đám người che giấu người lây nhiễm, chỉ cần một chút máu, liền có thể phân rõ ra đối phương là người hay quỷ. A Thành chậm rãi sẽ rời hồi một nhóm người tới, chúng ta sẽ ở các giao lộ thiết trí hảo trạm kiểm soát làm kiểm tra. Đem người lây nhiễm cùng phi người lây nhiễm phân chia đăng ký. Nga đúng rồi, trở về nhớ rõ nói cho các người đám người kia, đừng quên lại đây làm kiểm tra đăng ký. Bọn họ còn vội vàng quét tức an trí điểm vệ sinh, Lăng Lăng hai người không coi ở lâu, thực mau liền cáo từ rời đi. Ai? Muốn rút máu xét nghiệm A? Hạ Quang Huy nghe được bọn họ mang về tới tin tức, có điểm bất an, còn muốn phân biệt đăng ký. Nên không phải là tính toán đến lúc đó ấn ký lục bắt người, đem chúng ta tận diệt thống nhất xử lý rất đi. Bọn họ chính là người lây nhiễm. Người thường sao có thể tiếp thu theo chân bọn họ cùng nhau sinh tồn. Những người đó, nhất định sẽ tìm mọi cách diệt trừ người lây nhiễm. Tưởng quá nhiều. Lâm Mặc Nôn chê cười hắn bị hại vọng tưởng chứng, ở đây người lây nhiễm nhóm, yếu nhất nhất vô dụng đại khái chính là túng túng đi. Liên tính chính phủ thật sự qua cầu rút ván, hạ túng túng chỉ sợ đều không tới phiên đi đương cái này tiểu, Lăng tiên sinh đều đã an bài hảo, không thành vấn đề. Đây chính là Lăng Chăn chuyên môn vì mội mội lưu đường lui, đương nhiên sẽ làm được vạn vô nhất thất. Bọn họ nhưng thật ra đi theo thơm lây. Đại gia thương lượng hảo buổi chiều đi rút máu đăng ký, Lâm Mặc Nôn bất thời giờ đem Lăng Lăng cùng Tần Thịnh An kêu lên. Ân, ngươi muốn mượn bệ hạ. Lăng Lăng kinh ngạc nhìn Lâm Mặc Nôn. Như thế nào đều không thể tưởng được hắn nhất phái thận trọng làm ơn bọn họ chuyện này cư nhiên là muốn mượn dùng một chút bệ hạ, đây chính là nhà mới, chẳng lẽ nhanh như vậy liền có lao thử thăm. Tần Thịnh An vẻ mặt bất đắc dĩ, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi, bệ hạ miệng trọng thực, nó không ăn lao thử. Hứng thú tới có lẽ sẽ đuổi theo lao thử run run uy phong, thậm chí chuyên môn đặt tới sạn phân quan trước mặt khoe ra chính mình bản lĩnh, nhưng trông cậy vào nó ngoan ngoan đương một con bắt chuột miêu, còn không bằng trông cậy vào Husky có thể quản được chính mình không chạy loạn. Ngoan ngoãn đảm đương cho chăn cứu đâu. Cùng lao thử không quan hệ. Lâm Mặc Nôn lắc đầu, tác giả nếu giả thiết ta sẽ phát minh ra dược tề, ta đây bên người hẳn là sẽ tồn tại có thể kích phát phát minh dược tề điều kiện. Ta cũng không phải học y gì, căn bản không hiểu cái gì dược tề nghiên cứu phát minh, nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất khả năng chính là phát hiện thứ gì có thể đối phó virus. Ai u, trinh thám năng lực không tồi nga. Ngươi muốn hay không nhặt cái lẩu, đem người mang về các ngươi bên kia làm trâu làm ngựa a. Lăng Lăng đối với Tần Thịnh An nháy nháy mắt, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Mà bệ hạ biểu hiện liền rất đặc thù. Lâm Mặc Nôn phi thường nghiêm túc nói, ta hoài nghi vấn đề liền ra ở miêu trên người. Lăng Lăng lui về phía sau hai bước, bệ hạ tuy rằng chỉ là chỉ miêu, nhưng cảm tình đi lên giảng, nàng kỳ thật là đem nó trở thành tiểu đồng bọn tới, ngươi phải dùng bệ hạ tới làm thực nghiệm. Không thể. Không không không. Ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Mặc Nôn nháy mắt cảm giác gáp lực sơn đại, biết là Tần Thịnh An ở chừng hắn. Sau lưng lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, ta nghiên cứu rất có đúng mực, tuyệt không sẽ thương đến bệ hạ. Miêu ngao. Bệ hạ không biết từ cái nào trong một góc nhảy ra, dẫm lên Lâm Mặc Nôn đầu nhảy đi ra ngoài, nhanh như chớp không ảnh nhi. Lâm Mặc Nôn che lại cổ, nghiến răng nghiến lợi, ta nói à, hai ngươi thật không tính toán cấp này chỉ phì miêu giảm giảm béo sao. Bị nó dẫm một chân ta cảm thấy cổ đều đau. Ai kêu ngươi đánh nó chủ ý đâu. Lăng Lăng không cho là đúng, bù bấm đuốt thật tốt, giảm cái gì phì. Ký sinh ở bệ hạ trên người cây được có điểm không giống nhau, nó kêu thích khách, giống như là mặt khác cây được nhóm thiên địch. Chẳng lẽ nói, ở nguyên bản cốt truyện an bài bên trong, người kia cái gọi là dược tề là từ bệ hạ trên người lấy ra tới. Tần Thịnh An bừng tỉnh đại ngộ, mơ hồ chạm đến trong tiểu thuyết cất giấu tương quan nội dung. Cái gì phát minh dược tề, nguyên lai là như vậy một hồi sự. Khó trách Lâm Bột ném ở một bên không có mở rộng sinh sản cứu lại thế nhân, không phải hắn phản xã hội phản nhân loại. Là bởi vì căn bản là không có biện pháp quyết đại. Kia nam nữ vai chính là như thế nào giải quyết dược tề vô pháp lượng sản vấn đề, trở thành chúa cứu thế đâu. Lăng Lăng ánh mắt dừng ở lắc tay thượng, như suy tư gì. Này lắc tay mạc danh cùng cây cái sinh ra liên hệ, nguyên tắc chung bị cây cái ký sinh, còn kiềm giữ lắc tay chính là Phạm Ưu Ưu, nàng có loại dự cảm, cuối cùng biện pháp giải quyết nhất định cùng hai người có quan hệ. Ai? Bệ hạ rời nhà đi ra ngoài. Minh bạch bệ hạ tầm quan trọng sau. Bọn họ chạy nhanh đi tìm phì miêu đánh thương lượng, kết quả trong ngoài đều tìm khắp cũng không tìm được, cuối cùng vẫn là từ Lâm mãi mãi nơi đó được đến tin tức. Sở dĩ nói là rời nhà trốn đi, là bởi vì phì miêu rời đi thời điểm còn bối cái bọc nhỏ, trang nó bắt cơm cùng giấu đi tiểu cá khô. Rời nhà trốn đi còn không quên mang lên đồ ăn, vậy hạ chỉ số thông minh quả nhiên để cao không ít. Sao có thể? Tần Thịnh An lại không tin, nó kia bốn con đoạn móng nuốt căn bản là không có biện pháp đóng gói đi. Bao là ta đánh. Hiếm khi ra tiếng tiểu vương bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt thấy nấy, ta xem nó kéo đổ vật đi ra ngoài, vứt bừa bãi, liền cho nó đánh cái bao vây. Hắn có điểm bất an, ta có phải hay không làm sai sự? Cùng ngươi không quan hệ. Tần Thịnh An vẻ mặt bất đắc dĩ vô vô tiểu vương bả vai, nhà của chúng ta bệ hạ tính tình lớn đâu, đại khái là hiểu lầm chúng ta phải vì dược tề vứt bỏ nó, phẫn mà ra đi rồi. Bệ hạ là một con co theo đuổi, càng có tính tình miêu. Cứ việc Tần Thịnh An nói cho hắn cùng hắn không quan hệ, không cần tưởng quá nhiều, tiểu vương vẫn là khó nén náy náy, hắn cùng Tần Thịnh An biểu đạt muốn đánh vào thánh đồ tổ chức ý tứ. Không được, quá nguy hiểm. Tần Thịnh An không chút do dự liền phủ quyết, thánh đồ tổ chức ở dùng người lây nhiễm làm thực nghiệm, người đi vào chính là dê vào miệng cọp. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tiểu vương cũng đã quyết định chủ ý, ta vẫn luôn hôn mê, bọn họ chưa thấy qua ta, ta đi là nhất thích hợp. Hắn thon gầy tái nhợt trên mặt, một đôi mắt sáng ngời kiên định, Tần ca ngươi yên tâm, lấy thánh đồ tổ chức thành viên bình quân chỉ số thông minh trình độ, ta sẽ không có việc gì. Kia thần bí tiên sinh đại khái là không muốn thuộc hạ người so với hắn thông minh, triệu tập tới tất cả đều là chút não dung lượng có điểm thiếu, tiểu vương tự tin hắn vẫn là có thể thắng được tuyệt đại đa số. Tần Thịnh An. Hắn nói rất có đạo lý. Chương 74 cách ly. Tiểu vương hạ quyết tâm, mặc kệ Tần Thịnh An nói cái gì đều không dùng được. Hắn lưu tại bên này cơ bản không có gì dùng, còn bạch bạch cấp Tần ca gia tăng gánh nặng, cùng với làm ăn cơm trắng, còn không bằng đua một phen, làm đối xã hội hữu dụng người. Biết Tần Thịnh An sẽ không đồng ý hắn ý tưởng, tiểu vương dứt khoát lựa chọn đi không từ giã. Tiểu tử này, Tần Thịnh An đối với người không phòng chống phòng hung hăng nghiến răng, quật lửa. Làm sao bây giờ? Lăng lăng cũng không lớn yên tâm, tiểu vương thân thể còn suy yếu, đi ra ngoài thật sự không lớn an toàn, đi tìm xem. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng minh bạch. Tiểu vương nếu là quyết tâm phải rời khỏi, tự nhiên sẽ nghĩ cách trốn tránh bọn họ, muốn tìm đến hắn phỏng trừng không dễ dàng. Ai? Các ngươi mau ra đây xem a! Hạ Quang Huy ở bên ngoài gân cổ lên cao giọng kêu la, thật nhiều người. A Thành an toàn tính trải qua quốc gia đích xác định, tin tức công bố sau, không ít người liền mang cả gia đình đuổi lại đây. Hiện tại A Thành chủ yếu cửa ra vào thượng lại xuất hiện mấy tháng trước kẹt xe cảnh tượng, chờ nửa ngày đều dịch không ra mấy mét xa. Mỗi một cái cửa ra vào đều đã thiết trí lâm thời đỉnh canh gác. Muốn đi vào rất đơn giản, chỉ có một yêu cầu, lấy máu xét nghiệm, làm đăng ký, hơn nữa là mỗi người đều đến làm. Người lây nhiễm huyết cùng người bình thường không giống nhau sao? Lăng lăng nhịn không được ở trong lòng hỏi cây cái, thân thể vẫn là nguyên lai thân thể a, này có thể tra ra cái gì tới? Luôn luôn hỏi gì đáp nấy cây cái lúc này lại khác thường không có bất luận cái gì đáp lại. Lăng lăng còn tưởng rằng là nó cũng không biết, không như thế nào để ý, cùng Tần Thịnh An phun tảo thời điểm, hắn nhưng thật ra cảm thấy nói không chừng có biến hóa. Thân thể đều có thể biến thành động vật hoặc thực vật, không có khả năng nhất thành bất biến đi. Nói nữa nếu dùng thử máu cái này biện pháp, vậy thuyết minh ít nhất là hữu dụng, những cái đó nghiên cứu viên có lẽ nghiên cứu ra thứ gì tới. Thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Bọn họ làm không được sự tình, chuyên gia có thể làm được a? Làm tốt đăng ký lúc sau, cũng không phải ngươi tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào, liền tính phía trước có phòng ở S thành cũng không thể, người lây nhiễm cùng người bình thường bị phân vùng dàn xếp xuống dưới. Giữa hai bên vừa lúc cách đóng quân, để ngừa nháo ra chuyện gì như tới. Lăng lăng nơi tiểu khu cũng không thể tránh cho, trong tiểu khu mặt người thường cũng thu được tin tức, cần thiết rời đi ra ngoài, đi theo đồng dạng người thường cùng nhau. Quản thiên quản địa, còn quản nhân gia gia nương lão tử thân cận nhi tử. Sâm nữ sĩ đối này phi thường bất mãn, phải đi ngươi đi, lão nương muốn cùng nhi tử con dâu một khối trụ. Thần ba ba vẻ mặt bất đắc dĩ, ai nói ta phải đi. Phần 53. Sâm nữ sĩ càng thêm đúng lý hợp tình. Đối sao? Chúng ta đều không nghĩ đi sao, vậy lưu lại bái. Ta cũng không tin bọn họ còn có thể ngạnh cấp chúng ta kéo đi ra ngoài sao. Có sầm nữ sĩ làm chim đầu đàn, hạ mụ mụ lập tức ổn định, chủ động cho nàng đương phất cờ hò reo tiểu tốt tử. Đối. Không sai. Chúng ta không đi. Vài vị đừng làm cho chúng ta khó làm a. Tới chỗ này hạ thông chi chính là vị kia tiểu đội trưởng Tùng Dương, bị vài vị nữ sĩ đổ ở cửa vào không được hắn sắc mặt đều có điểm thay đổi. Đây là vì đại gia nhân thân an toàn suy xét. Mẹ ai? Cảm giác giống như đối thượng lão mẹ ít nở, phải biết rằng lão mẹ loại này sinh vật A, không nói lý lên một cái liền đủ ngươi chịu. Ngươi đều kêu chúng ta mẫu tử chia lịa, còn an toàn cái gì an toàn? Sâm nữ sĩ không dao động, ngự tỷ khí thế toàn bộ khai hỏa, rời đi ta nhi tử con dâu, ta liền cảm thấy đặc biệt không an toàn. Ban đêm đều ngủ không yên. Chính là. Hạ mụ mụ không chút do dự đuổi kịp. Tiểu tử ngươi cũng muốn thông cảm chúng ta a? Ai, đưa mụ mụ tâm tình, các ngươi người trẻ tuổi nơi nào mình bạch nga. Tùng Dương vẻ mặt tuyệt vọng nghe các nàng ở bên cạnh díu dít, mặt bộ biểu tình đều chỗ trống, đây đều là thống nhất quy định, chúng ta muốn ấn chương trình làm việc, các ngươi như vậy không hợp tác chúng ta thực khó xử a. Một bên đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Tần Thịnh An lăng lăng đám người. Người đứa nhỏ này. Sâm nữ sĩ hai tay ấn ở Tùng Dương trên vai, nhỏ giọng ra chủ ý, như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn? Ngươi không nói ta không nói, ai biết chúng ta này đó không phải người lây nhiễm A. Làm ngươi phải biết rằng biến báo, đừng như vậy cứng nhắc. Tùng Dương đại não phóng không, A-di ngươi đây là ở công nhiên xúi dục nhân viên chính phủ hủ bại. Khu khu. Sâm nữ sĩ ho khan hai tiếng, dường như không có việc gì quay mặt đi, điệu thấp. Điệu thấp A. Thỉnh phối hợp chúng ta công tác. Khuyên can mãi đều nói không thông, Tùng Dương sụ mặt, ý đồ việc công xử theo phép công. Không có không phối hợp A. Chúng ta cũng là vì an toàn suy nghĩ sao. Sâm nữ sĩ phi thường giảo hoạt mọi chữ, ngươi xem, chúng ta không có không nghe chỉ huy ý tứ, chính là đi, không có hài tử tại bên người thật sự là không có cảm giác an toàn, dù sao chúng ta ở chỗ này cũng ở nhiều như vậy thiên, còn không phải chuyện gì nhi đều không có. Ngươi xem không bằng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như chúng ta đều là người lây nhiễm không phải xong rồi sao. Tân đồng chí, cái này ngươi quản mặc kệ. Tùng Dương mồ hôi đầy đầu hướng Tần Thịnh An cầu viện, không phải chúng ta bất cận nhân tình, cái này khẩu tử không thể khai a. Một khi khai cái này khẩu tử, mặt sau đã có thể không dễ làm. Tưởng cùng thân nhân ở cùng một chỗ không xa rời nhau người nhiều đi, cũng không phải sở hữu người lây nhiễm đều giống Tần Thịnh An bọn họ như vậy trước sau thanh tỉnh ổn định, không cách ly khai thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tần Thịnh An đối thượng nhà mình mẫu thượng hung ác ánh mắt, yên lặng quay mặt đi, ngươi đừng làm khó ta a. Ngươi cũng không nhìn xem ở nhà của chúng ta ta là cái gì địa vị. Thỏa thỏa tầng chốt nhất ta. Sâm nữ sĩ chính là cao cao tại thượng nữ vương, hắn lao tử chính là cái kia tiếp tay cho giặc chó săn. Ngươi cái này không còn dùng được. Tùng Dương hận sắc không thành thép chừng hắn, lại đem ánh mắt nhắm ngay lăng lăng. Ngươi ca nhưng cũng là chúng ta bên trong người, làm người nhà, duy trì một chút công tác bái. Lăng lăng nhìn thoáng qua bên người mộ lì cũng là cái người thường, cho nên dựa theo quy định nàng cũng đến dọn ra đi. Này ta nhưng phải hỏi hỏi ta ca nói nữa. Tùng Dương nhẹ nhàng thở ra, Lăng Chăn chính là bọn họ hảo đồng chí, tuyệt đối có thể lý giải phối hợp bọn họ. Bảo bối muội muội đánh tới điện thoại, Lăng Chăn bên kia lập tức liền tiếp đi lên, Lăng Lăng. Lúc này cho ta gọi điện thoại, tưởng ta. Ân, mỗi ngày tưởng. Lăng Lăng không ngại trước cấp ca ca rót chén trẻ, đúng rồi, chúng ta bên này bắt đầu có người rời đã trở lại, hiện tại có quy định yêu cầu người lây nhiễm cùng người thường tách ra trụ đâu. Ca ca ngươi cảm thấy ta muốn hay không phối hợp. Lăng Chăn không nghĩ nhiều, mặt trên nói như thế nào ngươi liền như thế nào làm a. Yên tâm, bọn họ sẽ không thế nào ngươi, ca ca đều cho ngươi an bài hảo. Lăng Lăng nhìn mổ lì liếc mắt một cái, ta đã biết, vậy làm mổ lì dựa theo yêu cầu dọn ra đi thôi. Hắt. Lăng Chăn bỗng nhiên nhớ tới, hắn an bài ở Lăng Lăng bên người cận vệ cũng là cái người thường a. Mổ lì nếu là dọn ra đi, Lăng Lăng bên người còn có Tần Thịnh An cùng cái kia địch ra ở, nhưng thật ra không đến mức có nguy hiểm. Bất quá có thể cho hắn mật báo người đã có thể đã không có. Nga, còn có. Lăng Lăng chậm gì gì nói, chúng ta nơi này còn cho ngươi để lại phòng ở đâu, nếu muốn tách ra trụ, ca ca ngươi cũng là người thường à, nhìn dáng vẻ là không dùng được, muốn phân phối cho người khác cư trú sử dụng sao. Tưởng đều đừng nghĩ. Lăng Chăn nghiến răng nghiến lợi, hắn muội muội thân thủ vì hắn chuẩn bị chỗ ở. Liên ở cách vách chỗ ở. Phân cho người khác. Quả thực không thể tha thứ. Tách ra cái gì tách ra. Đem bảo tiêu đều đuổi đi còn có thể có cái gì an toàn a? Ngươi đem điện thoại cho hắn ta nói với hắn. Tùng Dương nghe trong điện thoại Lăng Chăn thanh âm, sắc mặt khống chế không được vặn mẹo. Đối đãi người khác giống như trời đông giá rét giống nhau lanh khốc vô tình, nói ấn quy củ tới liền sẽ không có một chút ít vi phạm, kết quả tới rồi ngươi muội muội nơi này người mẹ nó một chút nguyên tắc đều không có. Song Tiêu muốn hay không như vậy rõ ràng ngươi cái này chết muội khống. Lăng Song Tiêu cầu đến, chính là như vậy tùy hứng. Muội muội lớn hơn thiên. Tùng Dương lanh khốc vô tình cự tuyệt Song Tiêu cầu yêu cầu, ấn điều lệ chế độ làm việc đây là cần thiết. Vô quy củ không thành phạm vi. Đừng nói trong điện thoại ta nói như vậy, chính là ngươi đến ta trước mặt tới ta còn là những lời này. Lăng Chăn. Mẹ nó ở mội mội trước mặt không cho ta mặt mũi, ngươi cho ta chờ. Thật khi ta sẽ không qua đi sao? Lăng Lăng A. Điện thoại trở lại Lăng Lăng trong tay sau, Lăng Chăn chịu đựng tức giận ôn nhu nói, ngươi đừng sợ A, không có việc gì. Quá hai ngày ta liền qua đi. Không cần. Lăng Lăng nhưng thật ra nhịn không được cười rộ lên, ấn chế độ làm việc đây là hẳn là, lại nói biết ca ca như vậy để ý ta, ta còn có cái gì nhưng không cao hứng. Ngươi vội ngươi, ta nơi này chuyện gì nhi đều không có. Như thế nào làm? Lăng Chăn ở kia một đầu cầm điện thoại xoay quanh, muội muội như vậy đáng yêu, càng muốn trang trong túi tùy thân mang theo, không được bất luận cái gì nam nhân mơ ước làm sao bây giờ. Quả nhiên vẫn là tìm cơ hội đem Tần Thịnh An xử lý đi. Tần Thịnh An, ta làm gì liền phải xử lý ta a? Muốn hay không như vậy không nói lý. Trần Tử Nam cánh tay phía dưới kẹp folder, trên tay còn bưng nóng hôi hổi cơm sáng đi tới, nhìn đến Lăng Chăn cái này hỉ nộ vô thường đại ma vương cư nhiên tại chỗ xoay vòng vòng, trên mặt thậm chí còn mang theo đỏ ửng, tức khắc khiếp sợ đã quên tiếp tục đi phía trước đi, cánh tay phía dưới kẹp phồn đở cũng rơi xuống đất. Rất nhỏ thanh âm đem Lăng Chăn từ lòng tràn đầy ngọt ngào chung bừng tỉnh, cực kỳ không vui nhìn Trần Tử Nam liếc mắt một cái, thành công đem đối phương dọa một cái giật mình suýt nữa đánh nghiêng trong tay bưng mì sợi sau, mới ôn nhu đối với điện thoại, ngươi chính là ta muội muội, ta đương nhiên coi trọng. Hảo, vậy ngươi liền tạm thời ủy khuất một chút, chưa dựa theo bọn họ yêu cầu làm, yên tâm. Không dùng được mấy ngày ca ca là có thể đem sự tình cho ngươi giải quyết. Đến nỗi cái kia dám can đảm cự tuyệt hắn, hại hắn ở muội muội trước mặt siêu hoàn mỹ không gì làm không được hình tượng xuất hiện vết rách người, Lăng Chăn xoa bóp nắm tay, là tấu một đốn đâu vẫn là một ngày tam bữa cơm tấu đâu. Lăng ca. Trần Tử Nam trong lòng run sợ thò qua tới, hiện tại muốn ăn cơm sáng sao? Ta đem ngươi cơm sáng cấp mang lại đây. Lăng Chăn nhìn hắn buông cơm sáng, luôn cuống tay chân đi thu thập rơi trên mặt đất trang giấy bay loạn folder, treo điện thoại sau ghét bỏ sách một tiếng, thật là cái có mắt không tròng, có mắt như mù. Ta như vậy hoàn mỹ muội muội cũng không biết quý trọng. Bất quá như vậy cũng hảo, loại này có mắt như mù quyết đoán không xứng với hắn siêu cấp hoàn mỹ muội muội a. Siêu cấp muội không vừa lòng gật gật đầu, xem tại đây tiểu tử không có cùng Lăng Lăng thấu thành một đôi nhi phần thượng, liền hơi chút thiếu lăn lộn hắn một chút hảo. Đương nhiên, chỉ có một chút điểm. Lăng Lăng nhìn bị cắt đứt điện thoại ngây người nhi, nàng vừa rồi giống như nghe được Trần Tử Nam thanh âm. Lần trước từ Quảng Lích tới thời điểm nàng liền biết Trần Tử Nam ở Lăng Chăn bên kia, còn thực kinh ngạc Tần Thịnh An một quyền cư nhiên trực tiếp đem người đưa đến Lăng Chăn trong tay, quả thực có thể so sánh một quyền siêu nhân rồi, nhưng là nàng không nghĩ tới, Trần Tử Nam ở Lăng Chăn trong tay quá cư nhiên sẽ là loại này nhật tử. Nghe kia nơm nớp lo sợ, sợ hãi lại lấy lòng ngữ khí, đại khái hắn ở Lăng Chăn trong tay nhật tử quá không thế nào hảo. Làm sao bây giờ? Đống nhiên liền cao hứng đi lên đâu. Chương 75 mất tích. Trải qua Tùng Dương uy vũ không thể khuất, sầm nữ sĩ liên can người chờ vẫn là không tình nguyện bị phân chia tới rồi người thường khu vực giữa. Yên tâm đi. Chỉ là tạm thời. Bị một chúng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm, Tùng Dương cảm giác chính mình sau lưng đều phải bị thiêu ra một cái lỗ thủng tới, lần cảm bất đắc dĩ, các ngươi dù sao cũng phải làm bộ dáng cấp mới tới người xem a. Chờ thêm đoạn thời gian. Xác định người lây nhiễm nguy hiểm cấp bậc lúc sau các ngươi còn có thể trở về. Lúc này tiến vào A Thành người bên trong nhưng có không ít bối cảnh không tồi, khó tránh khỏi cao ngạo một chút không muốn nghe theo an bài. Nếu là biết sầm nữ sĩ bọn họ cư nhiên cùng người lây nhiễm hốn cư còn không có chút nào bị thương, đại khái còn sẽ càng thêm kháng cự dựa theo quy củ làm việc. Đánh giám nhi thật nhiều. Nghe Tùng Dương giải thích ngọn nguồn sau, sầm nữ sĩ khinh thường một phiết môi đỏ, không nghe lời liền đấu. Đánh một đốn không thành liền đánh hai đốn. Cũng không tin còn có người có thể lăn lộn đi xuống. Lâm Mặc Nôn yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên cây lâm mãi mãi chính nhìn hắn, thấy hắn quay đầu lại, vội vàng vây vây tay, đi thôi, đừng nhớ thương chứ. Nghe Tiểu Tần bọn họ nói, kia giúp người xấu muốn bắt Mặc Nôn, lại không quen biết hắn, liền dùng nàng đảm đương tọa độ. Chỉ cần Mặc Nôn không ở bên người nàng, liền không có việc gì đi. Lâm mãi mãi nhìn bọn họ rốt cuộc đi xa, từ trên cây xuống dưới, một bên cảo ngứa vừa nghĩ. Ai? Xuống dưới vừa lúc nhìn đến Lăng Lăng vây quanh Cao Thành đảo quanh chuyển, Cao Thúc, ngươi như thế nào không đi? Không đúng a, Cao Thành không phải cũng là cái người bình thường sao? Chẳng lẽ thử máu kết quả làm lỗi? Đem hắn lầm trở thành người lây nhiễm? Cao Thành bắt phong bất động ngồi, cười tùng tịm, sơn nhân tự có diệu kế. Ngụ ý chính là không tính toán thành thật công đạo. Lăng Lăng bĩu môi, ngươi lão nhân ra thần thần thao thao. Cao Thành vui vẻ, ta nếu không thần thần thao thao, còn làm cái gì thần côn a ngươi nói? Lâm mãi mãi đi tới, vừa đi một bên nói thầm, ai nha không được. Các ngươi có gì tốt ngăn ngứa biện pháp không? Như vậy đi xuống nhưng không thành A, ta này ngứa lợi hại A. Hận không thể đem ra đều cấp cào phá. Đương nhiên kia cũng chỉ là ngẫm lại, liền Lâm mãi mãi hiện giờ làn ra, Phó Minh Tấn cầm dao giải phẫu đều thiết không khai. Nói đến Phó Minh Tấn, người cũng ở chỗ này đâu, hắn lao bà hài tử đều là người bình thường, dựa theo quy định tạm thời đều đến bị cách ly khai, hắn này một lòng bất ổn. Lão lo lắng bọn họ gặp được chuyện gì, nghe được Lâm mãi mãi nói, xem xét nàng liếc mắt một cái, không mang mắt kính độ cao cận thị mắt thấy qua đi cũng chỉ nhìn đến mông lung một mảnh bạch sâm sâm hư ảnh. Kia hẳn là cốt cách đi. Phó Minh Tấn không xác định tưởng, chính là kia một mảnh bạch bên trong hỗn loạn một chút phấn là cái gì ngoạn ý nhi. Lâm mãi mãi cái này ngứa rất lớn có thể là bởi vì muốn nở hoa duyên cớ, cái này đại khái vẫn là cùng ký sinh cây được bản tính có quan hệ. Lăng Lăng nhìn Lâm mãi mãi khó chịu bộ dáng. Chuyện này nói không chừng cây cái sẽ biết chút cái gì. Nhưng là cây cái không có bất luận cái gì phản ứng, đừng nói trả lời vấn đề, nó liền một chút động tĩnh đều không có. Này có điểm không giống bình thường. Lăng Lăng nghĩ đến phía trước vài lần cũng là như thế này, cây cái đều là an an tĩnh tĩnh không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại, nàng mới đầu còn tưởng rằng là cây cái cũng không biết, chính là số lần nhiều nàng liền giác ra không thích hợp nhi tới. Liền tính những việc này nhi nó cũng không biết, cũng không đến mức vẫn luôn đều như vậy an an tĩnh tĩnh không có bất luận cái gì phản ứng đi. Này cũng không phải là cây cái bản tính A. Uy, ngươi nên không phải là ngủ rồi đi. Nàng ở trong lòng liên tiếp kêu gọi cây cái thượng tuyến, tốt xấu ra cái thanh nhi A. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ngươi phải có cái gì không hay xảy ra, ngươi kia thị vệ quan chúng ta nhưng tìm không thể trêu vào. Làm nàng đấy lòng phát trầm chính là, mặc dù nàng như vậy không ngừng kêu gọi, cây cái như cũng là không có bất luận cái gì phản ứng. Lâm nãi nãi, phương tiện làm ta xem một chút sao. Phó Minh Tấn nghĩ nghĩ, hắn cái này thấu thị năng lực đặc biệt dễ dàng bị đánh, cho nên hắn đa số thời điểm đều là không mang mắt kính ra tới. Bộ dáng này sương mù xem hoa tự nhiên cũng nhìn không thấy một ít không nên xem, nhưng đồng dạng, người khác trên người có cái gì vấn đề hắn cũng đồng dạng xem không lớn rõ ràng, trên người của ngươi giống như có cái gì không thích hợp nhi. Lâm mãi mãi biết Phó Minh Tấn trong lòng ở kiêng dè chút cái gì, nay tiểu tử người cũng không tệ lắm, liền này thấu thị mắt nếu là dừng ở cái gì tâm tư bất chính nhân thân thượng, phỏng chừng sẽ không làm cái gì chính sự nhi, hành a. Yên tâm, ta tin tưởng ngươi đứa nhỏ này là người. Tuyệt đối sẽ không ỷ vào thấu thị liền sang bậy, phi lễ chớ coi này một cái Phó Minh Tấn làm đặc biệt hảo. Lại nói nàng đều một đống tuổi, thật muốn nhìn thật đúng là không biết có hại rốt cuộc là ai đâu. Nàng có cái gì sợ quá. Phó Minh Tấn trở về lấy mắt kính đi, Tần Thịnh An nhìn lăng lăng có chút tái nhợt sắc mặt, dùng mu bàn tay thử thử cái chán của nàng độ ấm, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Xúc tua không có cảm thấy nhiệt, nhưng thật ra có chút lạnh lạnh, hơi hơi đổ mồ hôi, hắn không cấm lộ ra một cái kinh ngạc ánh mắt. Lăng lăng ánh mắt bức thiết nhìn hắn, Tần Thịnh An thu hồi tay, ấn xuống nguyên bản muốn nói nói lâm thời sửa miệng, ngươi có phải hay không cái kia tới? Trước kia chúng ta trong cục liền có mấy cái nữ đồng chí, mỗi lần tới cái kia đều đau chết đi sống lại. Cái kia? Lăng lăng sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì, một khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Cái này giống như đến nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước ấm, đúng rồi. Giống như nói sinh khương đường đỏ thủy tốt nhất. Tần Thịnh An tùy ý xả cái lấy cớ lại đây, nói thật đúng là giống có như vậy hồi sự nhi dường như, vẻ mặt lo lắng đem lăng lăng bế lên tới liền trở về đi, ngươi nhưng đừng ở chỗ này đầu gió thượng đứng, chạy nhanh trở về nằm, ta cho ngươi hương cái túi trường nóng lại đi nấu đường đỏ thủy. Địch Á Nguyên bản toát ra tới một chút nghi hoặc, bị hắn dăm ba câu cấp đánh mất. Sách! Nhân loại thân thể thật là yếu ớt. Tiến trong lâu, lăng lăng liền tính toán xuống đất, Tần Thịnh An tay căng thẳng, ngăn trở nàng, làm cái gì? Diễn trò làm nguyên bộ biết không? Vạn nhất bị người thấy hoài nghi làm sao bây giờ? Này Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực cảm giác thật không sai, may mắn mổ lý bị cách ly đi ra ngoài, bằng không hắn thật đúng là không có cơ hội như vậy. Cái gì a? Lời nói đều là ngươi nói, ta cũng không thừa nhận chính mình bụng đau a. Lăng lăng đơn giản mặc hắn ôm đi, còn tỉnh chính mình bỏ thang lầu đâu. Này nam nhân, chiếm tiện nghi còn phải tìm cái đường hoàng lý do, thật không thành thật. Tới rồi ra, Tần Thịnh An đem lăng lăng đặt ở trên sofa. Chính mình đi phòng bếp nhảy ra một khối khương một túi đường đỏ tới, lăng lăng cùng qua đi nhìn thấy, ngươi thật đúng là tính toán làm a. Không phải tùy tiện nói sao. Các ngươi nữ nhân uống cái này đối thân thể hảo đi. Tần Thịnh An bắt đầu thiết lắc gừng, hảo liền uống sao, quản hắn khi nào đâu. Dứt lời nghiêng con mắt xem xét nàng liếc mắt một cái, nói đi, làm sao vậy? Xem ngươi sắc mặt như vậy khó coi. Nếu không hắn ngạnh hướng đại di mụ phía trên xả cũng chưa người hoài nghi đâu. Liền lăng lăng lúc ấy sắc mặt tái nhợt tùy thời đều phải ngất bộ dáng, hắn xả cái kia lý do quá có sức thuyết phục. Lăng lăng nhớ tới chính sự nhi tới, sắc mặt tức khắc lại trắng, cây cái đã vải thiền không động tĩnh, ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện nhi à. Nói không chừng chính là ngủ đâu. Tần Thịnh An buông đao ninh mày nói, này không mau đến mùa đông sao, nó cũng ngủ đông. Chỗ nào liền mau đến mùa đông. 15 tháng 8 đều còn chưa tới đâu, bốn bỏ năm lên cũng không phải ngươi như vậy dùng. Lăng lăng trực tiếp phủ quyết ngủ đông cái cách nói này, thật muốn sẽ ngủ đông, Địch Á bên kia hẳn là sớm đã có sở phản ứng, ngươi xem hắn hoàn toàn không có làm cái gì chuẩn bị bộ dáng, như là cảm kích giả sao. Liên Địch Á khẩn trương nhà bọn họ cây cái kia sức mạnh nhi, cây cái nếu là thật sự sẽ ngủ đông, Địch Á ít nhất trước tiên một tháng liền phải bắt đầu chuẩn bị. Tần Thịnh An cũng ý thức được sự tình đại điều nhi, đè nặng tiếng nói thật cẩn thận, chuyện này Địch Á còn không biết ta. Lăng lăng cũng cùng làm tặc dường như dùng khí vừa nói lời nói. Chỗ nào dám đâu. Cây cái muốn thật xảy ra chuyện nhi Địch Á tuyệt đối đến điên, hắn nếu là điên rồi ai khiêng được a? Tần Thịnh An tức khắc không vui, ta hiện tại tuyệt đối khiêng được. Hắn đã xưa đâu bằng nay. Biết ngươi lợi hại. Lăng lăng am hiểu sâu thuận mao sờ kỹ xảo, ngươi chính là chúng ta tuyệt đối chủ lực, nếu là cùng hắn đua cái lưỡng bại câu thương, lại có người nào tới tìm phiền thoái, ta còn có thể dựa vào ai đâu. Ngươi hiện tại chính là ta đại chỗ dựa, dễ dàng không thể động. Tần Thịnh An lỗ thai đỏ, có điểm ngượng ngùng, khu khu. Lời tuy nói như vậy, đi ra ngoài vẫn là muốn rụt rè một chút, Tu Ân Ái nhận người hận. Lăng Lăng phiên cái đại bạch mắt. Miêu ngao. Quen thuộc mèo kêu tiếng vang lên, Lăng Lăng kinh hỉ theo thanh âm đi tìm, bệ hạ. Có phải hay không bệ hạ đã trở lại? Một con tròn vo đại miêu linh sống từ cửa sổ nơi đó chui tiến vào, bốn điều chân ngắn nhỏ bị tròn vo bụng một sấn giống như không chân dài, cùng một cái lông xù xù cầu giống nhau lăn đến Lăng Lăng bên chân. Phần 54. Miêu ngao, kéo lớn lên tiếng kêu, làm nũng lại ủy khuất. Lăng Lăng chạy nhanh duỗi tay đem nó bế lên tới, nặng trĩu một đống, nguyên bản du quang thủy hoạt ra lông dính không ít thổ, xám xịt, ai nha ngươi chạy đi nơi đâu? Như thế nào làm cho như vậy dơ a? Nó trên lưng còn có chính mình toàn bộ gia sản, nhìn qua quái buồn cười. Đến trước cho ngươi tắm rửa một cái. Lăng Lăng ôm miêu đi hướng phòng tắm, bệ hạ phát ra tiếng kêu thảm thiết, móng vuốt bắt lấy khung cửa không chịu bung ra, cấp mặt trên chảo ra thật sâu vết chảo. Tần Thịnh An mặt tối sầm, lấy ra kéo lại đây, ta cho ngươi tu tu móng tay. Kêu ngươi nha không có việc gì liền ái luyện móng vuốt. Dù sao cũng không chảo lão thử, lưu trữ này móng vuốt cũng không nhiều lắm tác dụng. Miêu ngao. Bệ hạ lập tức buông lỏng ra bắt lấy khung cửa móng vuốt, nhận mệnh bị Lăng Lăng bỏ vào nước gấm tỉ mỉ rửa sạch cái sạch sẽ. Rửa sạch sẽ thổi mau béo miêu sống không còn gì luyến tiếc đem chính mình quán thành một trương đại miêu bánh bột nô. Tần Thịnh An xách theo nó bọc nhỏ đi tới, vẻ mặt đắc ý cười, rời nhà trốn đi. Còn biết tự mang đồ ăn. Rất năng lực ca ngươi. Ngươi như vậy năng lực như thế nào liền không mọc ra hai tay. Bao vây giải không xuống dưới cái gì đều lấy không được đi. Xuân miêu. Bệ hạ nháy mắt mãn huyết sống lại, từ miêu bánh bột ngô biến thành thổi phồng tạc mao cầu cầu, vẻ mặt siêu hung nhào hướng Tần Thịnh An. Miêu ngao. Bổn miêu liều mạng với ngươi. Chương 76 tan vỡ. Lăng Lăng nhìn đánh thành một đoàn một người một miêu không tiếng động thở dài, chính mình đem đường đỏ canh gừng đảo tiến trong chén, sấn nhiệt cái miệng nhỏ uống xong rồi. Ngươi đi đâu? Tần Thịnh An phát hiện nàng phải đi, bất chấp còn ở cùng nhà mình miêu đánh nhau, vội vàng quay đầu theo kịp, ta bồi ngươi cùng nhau a. Bệ hạ nhân cơ hội này, đột nhiên phát lực đụng phải đi lên, quả thực cùng cái tiểu đạn pháo dường như, liền kia trọng tải, Tần Thịnh An đều bị đâm lảo đảo một chút. Ta về nhà nghỉ ngơi a. Lăng Lăng đánh cánh áp, nơi này là nhà ngươi, lại không phải nhà ta. Phân cái gì ngươi ta a? Tần Thịnh An không rảnh lo trả thù miêu, cực kỳ ấu chi đè lại bệ hạ miêu đầu, cưỡng chế tính cho nó lót mau, chỉ cần ngươi nguyện ý, nơi này lập tức là có thể biến thành là của ngươi. Lăng Lăng là tưởng sụ mặt, không khống chế được bật cười. Đường ba hoa, ta thượng trong phòng trang một lát nhu nhược đi, ngươi đi xem Lâm mãi mãi bên kia tình huống như thế nào. Hành. Tần Thịnh An thông khoái đáp ứng rồi, nếu không ta ôm ngươi qua đi a. Lan. Lăng Lăng trợn trắng mắt liền đến đối diện đi, Tần Thịnh An ở phía sau hắc hắc cười hai tiếng, nhìn nhìn mắt lộ ra hung quang bệ hạ, chọc chọc cướp át miêu cái mũi, nhìn điểm nhi, chờ trở về cho ngươi làm cá ăn. Bệ hạ lắc lắc cái đuôi, miêu ngao một tiếng, cuối cùng là bị trấn an xuống dưới, xem ở cá phần thượng. Nó liền cố mà làm đáp ứng tiểu đệ thỉnh cầu đi. Lăng Lăng trở lại chính mình trong nhà, đóng cửa cho kỹ cửa sổ bảo đảm không có người tiến vào, hít vào một hơi, cây cái. Như cũng là không hề phản ứng. Nàng nhìn về phía chính mình trên cổ tay lắc tay, thật là phổ phổ thông thông không hề đặc sắc, nếu không phải mặt trên còn chuế hai cái kim linh đang, phỏng chừng ném trên đường đều sẽ không có người nhặt. Chẳng lẽ là đi vào bên trong đi? Nàng tò mò bắt tay liên cấp hái được xuống dưới, cầm ở trong tay cẩn thận lật xem. Như thế nào cũng tưởng tượng không ra nơi này cư nhiên sẽ tồn tại một cái thế giới, chính là bình thường tơ hồng A. Không phải ngọc thạch, không có khả năng có cái gì linh khí, ngoạn ý nhi này sao có thể cất giấu không gian đâu. Lời còn chưa dứt, trong tay đeo nhiều năm cổ xưa lắc tay bỗng nhiên từ giữa đứt gãy khai. Lăng Lăng hoảng sợ, đôi tay thật cẩn thận phùng lắc tay, cùng cái người gỗ dường như một cử động nhỏ cũng không dám, hai con mắt nhìn chằm chằm đứt gãy khai địa phương, sinh sôi đem chính mình biến thành cái trọi gà mắt. Nhưng mà sự tình cũng không có bởi vì nàng không dám động liền chuyển biến tốt đẹp, lắc tay như là tại đây một khắc hoàn toàn đi tới thọ mệnh cuối, màu đỏ biên thẳng từng cây ở nàng trước mặt đứt gãy khai, hoàn toàn phế đi. Á á á, đang ở quan tâm Lâm mãi mãi bệnh tình Tần Thịnh An nghe được Lăng Lăng tiếng kêu, sắc mặt biến đổi, xoay người liền hướng trên lầu hướng, cùng hắn cùng thời gian làm ra phản ứng còn có địch á, hai cái cơ hồ là cùng nhau tỉnh tiến vọt đi lên. Bởi vì ra ra cùng mụ mụ đều đi rồi mà dầu dĩ không vui Hạ Quang Huy buồn bực ngẩng đầu nhìn trên lầu, tình huống như thế nào a đây là? Chẳng lẽ có người xấu trà trộn vào tới? Ta cũng đi xem. hắn tiểu cánh một phách, cũng đi theo bay lên đi. Tần Thịnh An xông lên lâu, dưới tình thế cấp bách trực tiếp phá cửa mà vào, vào cửa liền nhìn đến Lăng Lăng đưa lưng về phía bọn họ quỳ trên mặt đất. Lăng Lăng, không phát hiện trong phòng có cái gì khả nghi nhân vật, Tần Thịnh An nghi hoặc đi lên trước, xảy ra chuyện gì? Lăng Lăng quỳ trên mặt đất thân thể cứng cỏng, đôi tay trong người trước mở ra, phùng một tiểu đôi màu đỏ thẳng đầu, nghe được Tần Thịnh An thanh âm quay mặt đi, đầy mặt đều là sợ hãi cùng mờ mịt. Làm sao vậy? Thấy thế Tần Thịnh An phóng thấp thanh âm, ngồi xổm xuống đi nhỏ giọng an ủi nàng, không có việc gì không có việc gì, mặc kệ đã xảy ra cái gì, đều đi qua. Địch A ánh mắt dừng ở tơ hồng hài cốt cùng Lăng Lăng trống rỗng trên cổ tay, hiểu được, sợ là không qua được. Người trong tay phủng chính là cái kia lắc tay đi. Lăng Lăng một run run, phía trước còn nghĩ muốn gạt Địch Á cây cái không có tin tức sự tình, nàng còn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng cây cái là đi vào tiểu thế giới đi, chính là, liền ở nàng trước mắt, tiểu thế giới vật dẫn hoàn toàn vỡ vụn. Tần Thịnh An nhìn thoáng qua lắc tay hài cốt, đứng lên chắn Địch Á trước mặt, ngươi muốn làm cái gì? Địch Á đang cười, trong ánh mắt lại nhảy lên lạnh băng quang, giống ngọn lửa bị động lại ở băng, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta còn cái gì cũng chưa làm đâu, các ngươi này liền trột dạ đi lên. Trên người hắn khí thế ẩn ẩn có điểm áp chế không được, tựa như người này sắp điên cuồng giống nhau, ta đã vài thiên không cảm giác được cây cái động tĩnh, các ngươi chuẩn bị cho ta cái dạng gì đáp án. Nếu là cấp không ra có thể làm hắn vừa lòng đáp án, này liền muốn đấu võ phải không? Lăng Lăng đứng lên, đối thượng Địch Á ẩn hàm điên cuồng ánh mắt, ta cũng không biết, ta nguyên bản cho rằng nó vào tiểu thế giới cho nên mới cảm giác không đến nhưng là hiện tại lắc tay nó hủy diệt rồi. Nếu cây cái thật sự ở bên trong, có thể hay không cũng đi theo cùng nhau hủy diệt rồi. Nàng quả thực không dám tưởng. Địch Á trên người đã xuất hiện hoa đằng, giống xà giống nhau quấn quanh ở trên người hắn chậm rãi bơi lội, tùy thời khả năng phát ra chí mạng công kích. Tần Thịnh An cũng làm hảo động thủ chuẩn bị, cả người đều tràn ngập vận sức chờ phát động. Liền tại đây khẩn trương thời khắc, Hạ Quang Huy nôn nóng thanh âm chuyển tới, nhanh lên nhi à. Muốn đánh nhau rồi. Cao Thành không nhanh không chậm thanh âm theo sát sau đó, người trẻ tuổi, đừng như vậy hấp tấp bục trộm. Lão đầu nhi ta còn ở đâu, yên tâm đi, không có việc gì, nếu không lão đầu nhi ta lưu lại là vì cái gì. Lăng Lăng trong lòng vừa động, Lăng Chăn hình như là nói qua, này lắc tay biên chế trong quá trình còn có Cao Lão nhúng tay, đúng là Cao Lão mọi cách dặn dò, Lăng Chăn mới kêu nàng thời khắc không thể rời khỏi người mang. Chờ một chút, nàng đối thượng Địch Á ẩn hàm thô bạo ánh mắt, nghe Cao Lão nói vài câu đi. Lắc tay sự tình, hắn nhất định biết rất nhiều chúng ta không biết. Địch Á lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không nói chuyện, tốt xấu trên người hoa đằng là đỉnh chỉ bơi lội. Ha ha ha. Đối đối, chuyện này tới hỏi ta. Hỏi ta là được rồi. Cao Thành cười ha hả vào được, còn ghét bỏ đẩy Hạ Quang Huy một phen, đi đi đi. Đừng ở chỗ này nhi sử nhìn náo nhiệt, đem ngươi Lâm mãi mãi kêu lên tới. Hạ Quang Huy lưu luyến nhìn bọn họ, cọ tới cọ lui, kia, vậy các ngươi chờ ta trở lại nói a. Ta cũng muốn nghe xem đâu. Chắc hẳn phải vậy, không ai sẽ nghe hắn. Cao Thành nhìn hủy diệt lắc tay, cũng không có Lăng Lăng thấp thỏm lo âu, hắn nhìn qua rất cao hứng, cuối cùng tới, không uổng công ta dốc hết sức lực thời gian dài như vậy à. Lăng Lăng lòng tràn đầy nghi vấn đều mau ở trong óc thắt, Cao Lão, này rốt cuộc là chuyện như thế nào à. Địch Á đằng đằng sát khí, cây cái đâu? Hắn chỉ quan tâm cây cái ở nơi nào, đến nỗi nhân loại rốt cuộc ở vội cái gì, hắn mới không quan tâm. Đừng nóng vội, yên tâm, nó không có việc gì. Cao Thành xua xua tay. Nó đây là gặp phải cơ duyên, chuyện tốt nhi a. Địch Á căng chặt tiếng lòng lúc này mới lỏng xuống dưới. Ai? Chỉ là ta lúc trước đo lường tính toán kết quả, có duyên giả ứng ở người từ ngoài đến trên người, ta cho rằng sẽ là Lăng Lăng ngươi đâu, cho nên mới kêu ngươi mang ở trên người, không nghĩ tới cuối cùng kết duyên cư nhiên là nó. Cây cái cũng là cái người từ ngoài đến không sai a, nhân gia vốn dĩ thậm chí đều không phải địa cầu sinh vật, cũng không phải là người từ ngoài đến sao, này đo lường tính toán kết quả không tật xấu. Cao Thành hoan hoãn, bắt đầu đối bọn họ êm thai giảng thuật sự tình tiền căn hậu quả. Ban đầu thời điểm, là phát giác bên người người vận mệnh tuyến thay đổi, thật nhiều nguyên bản phúc thọ chạy dài người bỗng nhiên biến thành hẳn phải chết chi tướng, lại còn có không phải một cái hai cái, thật nhiều người vận mệnh tuyến đều bị cắt đứt. Mà phát hiện điểm này Cao Thành quả thực hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Tình huống như thế nào sẽ dẫn tới nhiều người như vậy chết đi? Chiến tranh, bệnh tật, tự nhiên tai họa. Lúc sau, hắn liền phát hiện thiên cơ bắt đầu tối tăm không rõ. Ta phát hiện tình huống không đối sau, liều mạng hơn phân nửa tu vi hủy trong một sớm đại giới, cũng chỉ đo lường tính toán ra cái đại thể. Cao Thành meo lại đôi mắt, hắn hiện giờ bộ dáng lao lợi hại, trên thực tế không có đánh bừa phía trước hắn thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, nhưng này đó đối với toàn bộ thế giới thay đổi tới nói, căn bản chính là như muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là không tưởng được sự tình đã xảy ra, thế giới ý thức cư nhiên tìm tới hắn. Ở kia phía trước, liền tính thân là huyền môn người trong, Cao Thành cũng không biết thế giới cư nhiên tồn tại ý thức. Lăng Lăng cũng rốt cuộc biết, lát tay bên trong cũng không có tiểu thế giới, mà là phong ấn một sợi thế giới ý thức, phi có duyên giả không thể xúc động. Cao Thành dốc hết tâm huyết tính ra biến số liền ở Lăng Lăng trên người, chủ động tìm tới môn đi, cùng Lăng Chăn đáp thượng tuyến. Kia hiện tại lắc tay hư rồi, kia một sợi ý thức không phải không còn nữa tồn tại sao? Lăng Lăng tưởng không rõ tình huống như vậy hạ, vì cái gì Cao Thành còn có thể cao hứng như vậy? Đúng vậy. Cao Thành ôn hòa nhìn nàng, tuy rằng người có duyên không phải nàng, nhưng thật là nàng đem người có duyên mang lại đây, lúc trước tính ra nàng là biến số, quả nhiên đoán chắc. Bất quá, nó biến mất, liền ý nghĩa không hề yêu cầu nó tiếp tục tồn tại. Cao Thành vuốt râu, mỉm cười, nó nhiệm vụ đã hoàn thành. Nó hoàn thành cái gì nhiệm vụ đâu? Đem cây cái biến không thấy. Muốn biến ít nhất đem sở hữu ký sinh loại cùng nhau biến không thấy à, duy nhất cây cái tìm không thấy, bạo tẩu cây được nhóm chỉ biết càng hung ác đi. Lâm Nãi Nãi bị Hạ Quang Huy lôi kéo sông lên, tới tới, Lâm Nãi Nãi tới. Hắn buông ra tay, đầy mặt hưng phấn, ta nhiệm vụ hoàn thành. Người mang lại đây, có thể bắt đầu kể chuyện xưa. Cao Thành cười ha hả, ai? Chính là chúng ta đã nói xong nha. Hạ Quang Huy tức khắc mở to hai mắt nhìn, như thế nào như vậy? Nói tốt chờ ta trở về nói tiếp. Tần Thịnh An ngón út đào đào lỗ thai, ai nói với ngươi tốt? Vẫn luôn chính là ngươi đang nói, có người đồng ý sao? Hạ Túng Túng khí muốn đánh người, chính là hắn Túng, ở đây này đó hắn một cái cũng không dám chọc. Lâm Mãi Mãi vẻ mặt không rõ nguyên do bị Hạ Quang Huy kéo qua tới, nhìn nhìn bọn họ, tìm ta có việc nhi à. Phó Minh Tấn mới từ trên người nàng nhìn ra điểm vấn đề tới, nàng còn vội vã biết kết quả đâu. Các ngươi cây cái, liền ở trên người nàng. Cao Thành cười tủm tỉm tung ra một cái tạc, đạ, có lẽ lại qua không bao lâu, nó liền sẽ từ trên cây ra đời đâu. Tựa như trong truyền thuyết, tinh linh ra đời với trên cây giống nhau. Lăng Lăng bưng kín miệng, khai, nói dẫn đi. Chương 77 dựng dục. Gạt người đi. Này muốn như thế nào thao tác mới có thể từ trên cây kết ra tới. Lăng Lăng cảm thấy chính mình giờ phút này biểu tình nhất định ngốc cực kỳ, tinh linh. Đây là vô hình chung xuyên qua ma giới đoàn phim sao. Lâm Mãi Mãi cùng Lăng Lăng cấu thành hai mặt một bức, gì ngoạn ý nhi. Ta. Thứ gì từ ta mặt trên mọc ra tới. Liên hệ thượng chính mình hiện tại nụ hoa đại phóng tình hình, nàng có điểm chần chờ, thật sự sẽ kết quả. Tổn thọ lạc. Kia nàng kết ra tới trái cây rốt cuộc tính cái gì. Hài tử vẫn là trái cây. Địch Á bỗng nhiên đi tới, đứng ở Lâm Mãi Mãi trước mặt ngưng thần cảm thụ một lát, ta không cảm giác được tin tức tố hương vị, ngươi nên sẽ không ở gạt ta. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì a? Cao Thành phiên trợn trắng mắt, ngươi đương nhiên cảm thụ không đến. Ngươi cảm thấy trải qua dựng dục lúc sau lại ra đời, còn sẽ là cái gì cây cái sao? Hắn có chút ý vị thâm trường nhìn địch á, nơi này là địa cầu. Tưởng bị thế giới sở tiếp nhận, trừ phi biến thành thế giới này sở có được sinh mệnh. Phần 55. Lăng Lăng kinh ngạc cảm thán, ngươi là nói, cây cái sẽ biến thành người sao? Thế giới ý thức dung hợp tiến Lâm Mãi Mãi bản thể đại thụ chung, đem ngoại lai giống loài dựng dục chuyển hóa phí tổn thổ sản loại. Lâm Mãi Mãi như cũ không nghe minh bạch, bất quá nàng cũng không quan tâm này đó, chính là có chút buồn bực, vì cái gì tuyển ta. Thực vật hệ người lây nhiễm rất nhiều đi. Ai kêu ngươi khoảng cách gần nhất, bản thể lại nhất khổng lồ đâu. Cao Thành cười ha hả, muốn đem sở hữu ngoại lai xâm lược giống loài tất cả đều chuyển hóa lại đây, bản thể không đủ đại như thế nào thành. Thật đúng là muốn đem sở hữu cây cối tất cả đều chuyển hóa. Lăng Lăng bỗng nhiên liền nhớ tới Tây Du Ký cây nhân sâm quả. Trên cây kết đầy một đám tiểu hài tử bộ dáng trái cây. Địch Á nắm tay nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nàng sẽ biến thành người. Không có tin tức tố, không có cần thiết sinh sản trách nhiệm, nàng sẽ được đến tự do. Cao Thành nhìn Địch Á, ánh mắt tràn ngập hiền hòa, nhưng là các ngươi tộc đàn khả năng sẽ như vậy biến mất. Mặt khác giống được khả năng sẽ không tình nguyện, sẽ tưởng ngăn cản, bất quá ta cảm thấy ngươi sẽ không. Chỉ cần là cây cái muốn làm. Vô luận cái gì ta đều sẽ duy trì. Quả nhiên, Địch Á không chút do dự biểu lộ chính mình thái độ, chủ mệnh tối thượng. Không khí lập tức nhẹ nhàng lên, tuy rằng còn có người làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng là không quan hệ, chỉ cần xác định mọi người đều là quân đội bạn là đủ rồi. Lâm Mãi Mãi, đến không được a. Lăng Lăng ôm Lâm Mãi Mãi cánh tay vẻ mặt cười, về sau ngươi sẽ nhiều ra thật nhiều cái hải tử tới a. Tuy rằng đều là thế giới ý thức ở cải tạo dựng dục bọn họ, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn thông qua Lâm Mãi Mãi bản thể tới thực hiện, nói bọn họ là Lâm Mãi Mãi hải tử một chút vấn đề đều không có. Lâm mãi mãi kỳ thật không nghe minh bạch cái gì thế giới a, cái gì ý thức a, nàng chỉ biết nàng trên cây sẽ kết quả, trái cây sẽ biến thành tiểu hài tử, ai u, kia đã có thể náo nhiệt. Tần Thịnh An duỗi tay thọc thọc Địch Á phía sau lưng, tưởng cái gì đâu. Choáng váng. Địch Á có điểm miệng khô lưỡi khô, ngoài dự đoán rộng lượng, cư nhiên không có so đo Tần Thịnh An tay tiện, cây cái biến thành người, ta đây đâu. Hắn tuy rằng hiện tại là nhân loại thân thể, nhưng đây là ký sinh A, này không phải chính hắn. Nguyên bản mọi người đều là cái dạng này thời điểm còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại cây cái thật sự muốn biến thành người, không phải ký sinh, là có được chính mình thân thể người. Địch Á liền bỗng nhiên đối chính mình trước mắt trạng thái bất mãn đi lên. Cao Thành bị hắn nhìn chằm chằm xem, nhếch miệng, cái này ta cũng không biết ta. Ta liền biết các ngươi đều là có thể bị chuyển hóa, nhưng cụ thể như thế nào cái thao tác, ta liền không rõ ràng lắm. Địch Á có điểm tiểu thất vọng, bất quá nghĩ đến chỉ là tạm thời không có cách nào, sớm muộn gì sẽ giải quyết, tâm tình lại hảo lên, dựng dục tân sinh mệnh không phải thực vất vả sao. Các ngươi nhân loại đều là như thế nào làm? Như thế nào làm mới có thể làm nó trở thành hoàn mỹ nhất? Cái này, nhiều cấp bổ sung dinh dưỡng, còn có, thích hợp vận động. Tần Thịnh An chính mình cũng không rõ ràng lắm, đại lao ra một cái, vẫn là cái lớn tuổi đồng nam, khi nào quan tâm quá thai phụ công việc. Tìm phó bác sĩ A. Hắn tuy rằng là cái bác sĩ khoa ngoại, nhưng như thế nào cũng so chúng ta biết đến nhiều đi. Đúng rồi. Hắn có lao bà hài tử, nhất định có chiếu cố thai phụ kinh nghiệm. Địch A ánh mắt sáng lên, lập tức hấp tấp đi tìm phó Minh Tấn đi. Lâm mãi mãi ở phía sau kêu hắn cũng chưa nghe được. Ai u? Làm gì vậy đâu? Lâm mãi mãi hoàn toàn ngốc, chính là trên cây kết cái trái cây, cùng mang thai có quan hệ gì? Lại nói cũng không cần thiết đi hỏi phó bác sĩ A. Nàng tự mình cũng là sinh dưỡng quá người A. Lăng lăng thật dài thở hát ra, một hồi nguy cơ cư nhiên cứ như vậy lặng yên tiêu tán, thật là vận hạnh. Phó Minh Tấn bị Địch Á lôi kéo cố vấn dựng sản tương quan tri thức, hoảng sợ, Tần Thịnh An làm ra mạng người tới. Xác định quan hệ mới mấy ngày A liền tiến triển đến này một bước. Này có phải hay không có điểm quá gấp gáp? Lăng lăng nàng ca chính là siêu hùng, còn mẹ nó là cái siêu cấp muội khống, Tần Thịnh An dám làm ra loại sự tình này tới, sợ không phải phải bị đánh chết. Nga, xem ở không sinh ra tiểu cháu ngoại trai phần thượng, đại khái sẽ không đánh cái toàn chết, nhiều ít cấp lưu khẩu khí nhi. Cùng hắn có quan hệ gì sao? Địch Á mở mịt ngẩng đầu, Tần Thịnh An thế nào hắn mới không quan tâm, móc ra tiểu sách vở. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, có cái gì những việc cần chú ý, ta nhớ kỹ. Cùng Tần Thịnh An không quan hệ. Chẳng lẽ hắn bị tái rồi? Phó Minh Tấn hít hà một hơi, cảm giác chính mình phát hiện cái gì đến không được bí mật. Đúng rồi. Địch Á cũng vẫn luôn đều đối Lăng Lăng đặc biệt tân cần, hiện tại lại chuyên môn tới lãnh giáo dựng sản tri thức, chẳng lẽ hải tử là của hắn? Thiên! Này, này thật là hảo vừa ra cầu huyết tam giác tuồng. Quăng! Đại môn bỗng nhiên bị người tạp văng lên. Theo sát chính là điện giật tiếng kêu thảm thiết. Hạ Quang Huy bay ra tới, đây là cái nào quy nhi tử tới cửa tới đa quán. Ha ha ha. Không nghĩ tới đi ra ra trên cửa lớn có điện. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến một cái bóng đen nhanh chóng bay qua, Hạ Quang Huy hét thảm một tiếng, trực tiếp bị tạp vào đất trồng rau, mới ra mầm không bao lâu tiểu thái mầm bị áp hỏng rồi không ít. Dựa A. Đụng phải ván sắt Hạ Túng Túng cả người xương cốt cũng không biết chặt đứt mấy cây, cắn răng ngẩng đầu lên. Đối cái kia sinh có một đôi ương giống nhau cánh nam nhân hâm mộ ghen tị hận, Tần ca. Địch Á ca. Có người tới cửa đá quán A mau tới A. Đánh không lại không quan hệ, Hạ Túng Túng quyết đoán thi triển đại triệu hoán thuật, gọi quân đội bạn lên sân khấu. Địch Á. Bối sinh hai cánh nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn Địch Á, ngươi quả nhiên cũng ở cái này trong thành thị. Nói như vậy, phía trước cái kia hàng giả nhất định là ngươi bức tích. Trừ bỏ ngươi, không ai có thể giả tạo ra cây cái tin tức tố. Đáng giận. Cư nhiên đem bọn họ đều cấp đã lửa gạt đi. A nha! Ta nói là ai đâu? Này không phải chọc Mao ưng sao? Địch Á đem tiểu sách vở nghiêm túc thu vào trong túi, khinh miệt cười, Nga! Còn có Xuân Lang cũng tới, sách! Các ngươi hai cái đều tới rồi, kia phao phao cá cũng nên tới rồi đi. Đáng tiếc còn có điều xà vận khí không hảo cấp thích khách xử lý, bằng không là có thể kiến thức một phen tộc đàn bốn ngốc tề tụ. Bị trên cửa lớn mánh liệt điện lưu cấp điện thẳng chịu chịu nam nhân thật vất vả cũng bò lên. Nửa người nửa thú bộ dáng bởi vì lỏa, lộ bên ngoài da lông cấp mánh liệt điện lưu đốt trọi, có vẻ mạc danh, có điểm buồn cười. A. Địch Á không chút do dự bắt lấy nhân ra chỗ đau ngạnh dẫm, người hói đầu. Đương trưởng khí bị điện tiêu mau nam nhân lộ ra mạo lục quang đôi mắt, giống như tùy thời đều chuẩn bị nhào lên tới cắn hắn một ngụm. Phao phao cá cư nhiên không có tới sao. Các ngươi tan vỡ. Địch Á cả người khí thế không chút nào áp chế chút xuống ra tới, bước hai cái đối thủ khống chế không được sau này lui. Địch á, ngươi thiếu đắc ý. Nhanh lên nói cây cái đi nơi nào. Toàn bộ tộc đàn sinh sản yêu cầu chúng ta đồng tâm hiệp lực. Ha ha, nằm mơ. Địch á quyết đoán cự tuyệt, đi hắn đại gia chủng tộc sinh sản, nếu không phải cái này trách nhiệm quá trầm trọng, cây cái cũng sẽ không lạc chạy, có cái gì bản lĩnh lượng xuất hiện đi. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có hay không tiến bộ. Cuồng vọng. Một con chim một đầu lang đều bị chọc giận, đồng thời hướng hắn phát lại đây, vậy trước giải quyết ngươi lại đi tìm cây cái. Địch á không muốn tiểu khu bị chiến đấu phá hư, nơi này chính là cây cái về sau sinh ra sinh trưởng địa phương. Hắn xoay người hướng về phần ngoài chạy. Đừng nghĩ chạy. Mặt khác hai cái truy thực khẩn, căn chặt ở hắn phía sau đuổi theo. Bọn họ tuy rằng là hai đối một, nhưng là địch á dù sao cũng là thị vệ quan, không phải dễ đối phó, cố tình còn có một cái đồng bọn thời điểm mấu chốt rất dây xích. Cái này quan trọng thời điểm chậm chạp không xuất hiện. Như vậy, một cái khác người lây nhiễm rốt cuộc chạy đi đâu đâu. Tiểu Lang nguyên bản thực nghiêm túc ở học tập đẻ trứng, hắn cảm thấy thực vẻ ngoài, đều học thật nhiều thiên hắn vẫn là không học được. Nhìn đại hoa mỗi ngày đều đẻ trứng, hắn rõ ràng tất cả đều là dựa theo đại hoa bộ dáng tới, nhưng chính là sinh không được trứng. Lão La không đành lòng nhi tử mỗi ngày vẻ vải bần dầu, cùng hắn giảng đạo lý cũng vô dụng, căn bản nghe không rõ, thân là một người. Hắn lại như thế nào nỗ lực cũng là không có khả năng đẻ trứng. Vì thế nhọc lòng lão phụ thân liền đem đại hoa một cái trứng lặng lẽ bỏ vào tiểu La trong ổ. Tiểu La thật cao hứng, hắn bắt đầu mỗi ngày ghé vào phía trên ấp trứng, không có đặc thù tình huống tuyệt không rời đi. Hôm nay hắn cũng như cũ ghé vào thảo trong ổ ấp trứng, vừa lúc Lăng Lăng rất tò mò cây cái sẽ như thế nào mọc ra tới, chạy tới dưới tảng cây làm quan sát, trang một túi xào đậu nành lấy tới nghiến răng. Nàng không lưu ý chính mình túi phá cái lỗ nhỏ. Tròn xoe xào đậu nành từ giữa lậu ra tới, còn tò mò này hoa rốt cuộc khi nào khai. Đại hoa thấy trên mặt đất xào đậu nành, đi theo một viên mổ ăn, tiểu La thấy, cũng đi theo học, tạm thời rời đi chính mình thảo hoa. Biến cố liền phát sinh ở ngay lúc này, không có sấm cửa chính, lựa chọn vu hồi lẻn vào cuối cùng một vị người lây nhiễm lật qua tường gây, một chân giẫm lên tròn vo đậu nành thượng, dưới chân vừa trượt liền một đầu chắt đi ra ngoài. Bang! Thanh thúy tan vỡ thanh làm dưới gốc cây xem hoa Lăng Lăng cùng nhặt đậu nành hai chỉ gà đều nhìn lại đây, liền nhìn đến tiểu La thảo trong ổ, đại trứng gà đã nát, một người nam nhân đỉnh đầy đầu lòng trắng trứng lòng đỏ trứng ngồi ở trong ổ. Ăn trộm. Đây là Lăng Lăng phản ứng đầu tiên, hơn nữa theo bản năng liền phải gọi người tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu La hai mắt tỏa ánh sáng bước ra móng vuốt liền vọt đi lên, giang khai hai chỉ cánh đem thảo trong ổ mới vừa đứng lên nam nhân ôm lấy. Tôn Tạp. Hắn ấp ra tới Tôn Tạp. Chương 78 tân nhân. Lão La đối với trước mặt cái này, nghe nói là từ trong trứng ấp ra tới đại tôn tử, lâm vào khả nghi trầm mặc chung. Tiện nghi tôn tử cũng không cam lòng liền như vậy ngồi chờ chết, nhưng là, mẹ nó không ai đã nói với hắn nơi này cư nhiên có thích khách ra. Khó trách xả vương một đi không trở lại đâu. Bị béo đô đô bệ hạ ngồi xổm trên vai, sắc bén móng vuốt tiêm nhi đâm thủng quần áo, hắn căn bản chính là một cử động nhỏ cũng không dám. Nhi tử A. Lão La lau mặt, vô cùng tâm mệt, ba ba có ngươi là đủ rồi, tôn tử gì đó, đều là tùy tiện nói giỡn, ngươi đừng để ở trong lòng. Cho nên cái này không biết nơi nào toát ra tới đại tôn tử liền chạy nhanh tiễn đi đi. Hắn này viên lão trái tim nhưng chịu không nổi đại lan lộn. Ba ba không thích Tôn Tạp. Tiểu La căn bản tự hỏi không được quá phức tạp vấn đề, thấy Lão La cũng không cao hứng, tức khắc hể vải liền trên đầu loạn kiều mau đều gục xuống dưới. Lão La xem đau lòng, này như thế nào cũng là nhi tử có ý tốt ta. Nhi không cha lập tức liền chuyển biến lập trường, không có việc gì, nhi tử ngươi nếu là thích, vậy dưỡng đi. Coi như nhi tử dưỡng cái sủng vật. Bất quá ba ba vẫn là thật cao hứng, ngươi thật là ba ba ngoan nhi tử. Đến nỗi tôn tử, ai biết đó là cái gì ngoạn ý nhi, dù sao không có khả năng là hắn tôn tử. Lăng Lăng đối này tỏ vẻ các ngươi người thành phố thật biết chơi, dưỡng sủng vật còn có thể dưỡng ra như vậy thao tác tới, thật là bội phục bội phục. La thúc, người này thực khả nghi a. Liền như vậy lưu lại hảo sao? Lén lút lẻn vào tiến vào, bảo không chuẩn chính là cái ăn trống đâu. Không có việc gì. Lão La tỏ vẻ chính mình cả đời cũng là kiến thức qua sóng to gió lớn, một chút việc nhỏ nhi không cần để ý, trong chốc lát làm địch đá bọn họ cấp nhìn xem, không có việc gì liền dưỡng. Nếu là có việc nhi, vậy giao cho mấy cái người trẻ tuổi xử lý sao? Hắn chính là biết, những người trẻ tuổi này một cái so một cái lợi hại. Vì thế, chờ địch đá kết thúc chiến đấu. Nắm một đầu lang lưu một con ưng trở về thời điểm, liền nhìn đến cái này thần kỳ tổ hợp. Nghe xong Lão La tự thuật, địch á biểu tình khó lường nhìn chằm chằm run bần bật người lây nhiễm nhìn một hồi lâu. Nga, nguyên lai phao phao cá đi cho người khác đương tôn tử đi, khó trách phía trước không lộ diện đâu. Rơi vào địch thủ người lây nhiễm, anh. cùng xui xẻo ưng cùng lang, huynh đệ, giai, khổ ngươi. Cái này, có vấn đề. Lão La xem địch đá biểu tình, trong lòng lộn bột một tiếng, không phải đâu. Thật đúng là có vấn đề. Không có. Địch đá trong lòng đống nhiên toát ra một cổ ý nghĩ xấu như tới, treo rụt rè ưu nhã mỉm cười, không có gì nguy hiểm, chính là cái có thể biến thành cá người lây nhiễm, tới tới tới. Biến cái mỹ nhân ngư cho ngươi ba người ra nhìn xem. Người lây nhiễm uy vũ không thể khuất, nhưng là địch đá kỹ cao một bậc, cư nhiên chính là vận dụng vũ lực đem hắn cấp chấn trụ, còn phong hắn một thân bản lĩnh. Ưng cùng lang, cùng là thiên nhai lưu lạc người A huynh đệ, giai. Nhìn nằm trên mặt đất nỗ lực nhảy nhót xinh đẹp tiểu ngư, lão La mắt tròn váng, này, đây là người tôn tử A. Địch Á hơi hơi mỉm cười, sắc thái sắc sỡ, còn khá xinh đẹp đi. Đẹp là khá xinh đẹp, lão La nhìn cái kia xinh đẹp cá cảnh nhiệt đới, con của hắn tuy rằng đốc, chính là một cái đại người sống cùng một cái tiểu ngư lớn lên không giống nhau vẫn là có thể phân chia ra tới. Cái này, không thể làm hắn duy trì người bộ dáng sao. Trở về tiểu La không nhận, cho khóc làm sao bây giờ. Địch Á có biện pháp, bảo trì cái dạng này tương đối hảo dưỡng, hơn nữa hắn như vậy liền không có lực công kích. Khôi phục hình người hắn khả năng sẽ tương đối nguy hiểm. Có. Hắn búng tay một cái, vẻ mặt nhẹ nhàng, khiến cho hắn bảo trì nửa người nửa cá tạo hình hảo, vừa không sẽ nhận không ra, cũng sẽ không phá tan phong ấn chạy thoát. Vì thế, xinh đẹp con cá nháy mắt lại xuất hiện một loại khác hình tượng, nửa người trên là tình tráng nam tính thân hình, phần eo dưới liền trực tiếp biến thành trường mà hữu lực đuôi cá. Địch Á vừa lòng gật gật đầu, mỹ nhân ngư hiểu biết một chút. Chuyện cổ tích ra kính tần suất cư cao không dưới, chịu đủ quảng đại nhi đồng thích. Lão La vừa thấy, tức khắc vui vẻ, cái này hảo cái này hảo. Nhà ta tiểu La thích nhất tiểu nhân ngư chuyện xưa. Ai ú thật là thật cảm ơn ngươi. Ưng cùng lang, thật là quá thảm. Cực kỳ tàn ác. Địch Á cười tủm tỉm tiễn đi Lão La, quay đầu lại nhìn đến lăng lăng cùng Tần Thịnh An khó có thể miêu tả biểu tình. Mỉm cười đá đá bên người mặt khác hai chỉ, muốn dưỡng sủng vật sao hai vị. Không cần tiền Nga. Ưng cùng lang, run bần bật. Vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Ngươi hiện tại thả chúng ta đại gia vẫn là bạn tốt. Lăng lăng đem đầu riêu thành chống bỏi, không không không. Chúng ta lương thực hữu hạn, liền không chơi này xa xỉ. Địch Á xách một tiếng, có điểm thất vọng, cái gì lương thực không đủ, trong tiểu khu ai không biết liền hai người bọn họ tổn lương nhiều nhất. Thật sự không cần. Hắn nhưng không nghĩ lưu hai cái trướng mắt ra hỏa gây trở ngại hắn cùng cây cái thân mật hỗ động, không cần để ý bọn họ thân phận, coi như thành bình thường điệu cùng cẩu liền thành, bọn họ còn có thể săn thú đâu. Ưng cùng lang, bang nhân loại săn thú. Đây là vũ nhục. Tần Thịnh An tức khắc có điểm tâm động, hết thể nam nhân, đại khái ít có không yêu hảo cẩu liệp ưng, có thể mang theo đi săn thú, uy phong cực kỳ. Phần 56. Bọn họ là người. Lăng lăng vừa thấy Tần Thịnh An có chút dao động phòng trừng tội phạm quan trọng sai lầm. Chạy nhanh giẫm hắn một chân, khắc chế điểm nhi. Tần Thịnh An lập tức dừng cương trước bờ vực, vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm, không cần chính là không cần. Đừng nghĩ dụ xử ta phạm sai lầm. Địch Á khó nén thất vọng, âm trầm trầm nhìn về phía hai chỉ, nếu như vậy vô dụng, vậy đơn giản xử lý đi. Ưng cùng lang, cứu mạng. Câu lam săn thú tay sai. Ta cảm thấy bọn họ còn có khác tác dụng. Lăng lăng nói kịp thời cứu lại bọn họ, không phải không làm rõ được lầm mãi mãi là như thế nào cùng cây cái liên hệ thượng sao. Cây cái. Hai chỉ tức khắc dựng lên lỗ thai, cảm thấy lăng lăng quả thực chính là thiện giải nhân ý thiên sứ, sau lưng thánh quang biệt hiệu. Ngươi là nói Địch Á phản ứng lại đây, đánh giá hai chỉ ánh mắt càng thêm âm hiểm. Này không phải có sẵn thực nghiệm tài liệu sao? Lăng lăng cười ôn nhu, lương tâm sẽ đau. Không tồn tại. Lương tâm đó là cái thứ gì? Ngươi nói đúng. Địch Á tự hỏi một lát, cấp này hai chỉ chừa cái phế vật lợi dụng cơ hội, vậy trước lưu trữ làm thực nghiệm đi. Hai chỉ. Đem ta cảm động còn tới. Cái gì thiên sứ? Vừa rồi nhất định là đầu góc cùng đôi mắt đều trục trặc. Nhìn Địch Á đem hai cái khó giải quyết hóa cấp lộng đi rồi, Tần Thịnh An mặt mày hớn hở, Địch Á lời nói mới rồi nhắc nhở ta. Còn nhớ rõ nông gia nhạc kia tòa sân sao? Lần trước chúng ta đi không như thế nào thu hoạch, vừa lúc hiện tại lại đi. Nông gia nhạc bên kia đã không có người lây nhiễm chiếm cứ, hắn có chú ý quá Tùng Dương đăng ký sách, chủ nhân gia cũng không có trở về. Không biết là ở nơi khác gan ra vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn, nông gia nhạc tạm thời còn không có người chú ý tới. Lúc này chính là nhanh tay co tay châm vô, đoạn ở người khác phát hiện phía trước động thủ mới có thể nhiều hơn thu hoạch. Trừ bỏ Địch Á muốn lưu lại thủ lâm mãi mãi, vừa lúc thuận tiện bị bố trí cái giữ nhà nhiệm vụ, những người khác không chút do dự bước lên thu hoạch vụ thu lộ. Chân núi nông gia nhạc đã ẩn ẩn lộ ra một cổ hữu quạng hoang vu hương vị tới, thành thục bắp đứng thẳng ở ngoài ruộng, quạng rơm đã bắt đầu khô khốc ố vàng. Đất trồng rau mọc đầy cỏ dại, đều mau đem ngoài ruộng đồ ăn cấp ăn. Lăng Lăng ăn mặc trường tụ quần dài, trên đầu cũng dùng quần áo bao chỉ lộ ra đôi mắt, đi theo đi bẻ bắp. Không làm như vậy không được, bắp lá cây kéo trên da sẽ lưu lại từng đạo vết đỏ tử, lá cây thượng tiểu gờ giáp sẽ làm miệng vết thương đặc biệt ngứa. Thật nhiều con nhện. Kết quả hào hùng vạn trượng tiến vào sau, nàng trước tiên từ bên trong lại vọt ra, đầy mặt đều là kinh hoàng, thật nhiều đại con nhện. Sắc thái sắc sỡ. Bắp cọng rơm thượng cư nhiên có không ít ngón cái bụng lớn nhỏ con nhện kéo sợi kết võng, có hoàng có lục, sắc thái tươi đẹp, xem sợ hãi con nhện lằng lằng trước tiên liền vọt ra, cảm giác cả người đều mau mau. Như thế nào sẽ như vậy nhiều con nhện? Không có độc chứ? Không có việc gì, dùng cọng rơm quét rơi xuống là được. Tần Thịnh An nhìn nàng chạy chối chết bộ dáng buồn cười, ngươi vẫn là thu đồ ăn đi. Bắp giao cho chúng ta tới thu. Lăng Lăng không dám lại tiến ruộng bắp, liền cùng Lao La cùng nhau rút đồ ăn. Bên này đất trồng rau loại đồ ăn chủng loại không ít, đại khái đều là vì du khách chuẩn bị. Hoang thời gian dài như vậy sau, trong đất cỏ dại tràn đầy đều đã cái quá đồ ăn, hơn nữa thời gian dài không có tới nước, tất cả đều lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Này rau hẹ cắt rất từ bỏ, Lão không thể ăn cái này. Lão La là trồng rau người thạo nghề tay, một bên làm việc một bên dạy dỗ nàng, già rồi rau hẹ ăn ở trong miệng nhai không lạ, cùng ăn cỏ dường như. Cắt này đó, đuổi ở thiên lãnh phía trước còn có thể tái sinh một vụ nộn, cái kia ăn ngon. Rau hẹ dưa chuột hai đầu tiên, nói chính là mùa xuân đầu tra rau hẹ cùng mùa thu cuối cùng một vụ, đánh hai cái trứng gà làm vằn thán, hắc. Lăng Lăng ở trích bí đỏ cũng đã sớm già rồi, bất quá lao bí đỏ tức ra, vô luận nấu cháo vẫn là làm bánh bí đỏ đều ăn ngon, bí đỏ hạt còn có thể xào ăn. Người xem, bên kia đó là khoai lang đỏ mà. Lão La nhìn đến này được mùa cảnh sắc liền trong lòng cao hứng. Nhất phái chỉ điểm giang sơn diễn xuất, nông gia nhạc vì đón ý nói hùa khách nhân khẩu vị, loại đại khái là hồng tâm khoai lang, cái kia sản lượng thấp, nhưng là ngọt. Đúng rồi khoai lang đằng đừng lãng phí, uy heo đó là thứ tốt. Lăng Lăng hai người bọn họ còn dưỡng đầu heo đâu. Như vậy đại cái đầu, đến ăn nhiều ít. Ta thấy nông gia nhạc có xe đẩy tay. Lăng Lăng đôi mắt mạo quang, dùng heo kéo xe không biết được không không. Nàng nói xong, khoe mắt lại quét tới rồi đất trồng rau một mạt màu xám, sửng sốt một chút nhìn kỹ. Thỏ hoang. Đột nhiên ném xuống ôm bí đỏ vọt đi lên, đừng chạy. Dấu ở đất trồng rau thỏ hoang phát hiện che giấu thất bại, nhảy ra bụi cỏ nhanh chân liền chạy, ngoạn ý nhi này không hổ là trường bảo quán quân, sức bật cực cường, trước mắt công phu liền chạy ra đi láo trường một khoảng cách. Lăng Lăng hiển nhiên là chạy bất quá con thỏ, thực mau liền hậm hực đã trở lại, tìm được bị nàng vứt bỏ bí đỏ bế lên tới, chuẩn bị phóng tới hai đầu bờ ruộng thượng kia một đống bí đỏ, kết quả bế lên bí đỏ tới liền nhìn đến. Phía dưới cư nhiên tạp hôn mê một con vàng nâu màu con thỏ. Này thoạt nhìn so đảo tẩu kia chỉ càng béo. Lăng Lăng vui vẻ ra mặt xách lên con thỏ, tùy tay xả hai thanh cỏ dại cấp trói lại, có ăn ngon. Lão La xem thế là đủ rồi, ngươi này vận khí thật là tuyệt. Hắn cũng hứng thú bừng bừng bắt đầu tìm nổi lên thỏ hoang, mùa thu thỏ hoang nhất phì. Nếu có thể nhiều chảo mấy chỉ, ta bộc lộ tài năng cho các ngươi làm cay rát thỏ đầu. Có thể thêm ta một cái sao? Thanh âm này nghe tới nho nhã lễ độ. Lại là cái chưa từng nghe qua xa lạ tiếng nói. Lòng tràn đầy thỏ hoang hai người hoảng sợ, lúc này mới phát hiện hai đầu bờ ruộng thượng cư nhiên không biết khi nào nhiều một cái nhìn qua hào hoa phong nhã nam nhân, ăn mặc áo ngụy trang, con ba lô leo núi, nhìn qua giống cái công tác giã ngoại giả, người làm công tác văn hóa. Nhưng là Lăng Lăng cùng Lão La đều không có thả lỏng đề phòng, đều rối loạn thời gian dài như vậy, cái kia đồ ngốc công tác giã ngoại giả còn dám ra tới chạy loạn. Vẫn là đơn thương độc mã bên ngoài chạy loạn, chê sống lâu sao? Các ngươi đừng khẩn trương, ta không phải người xấu, nghe nói A Thành mở ra tiến vào chiếm giữ tư cách, ta là tính toán xin vào ở người thường. Như là minh bạch bọn họ băn khoăn, đối phương lấy ra chính mình ở tạm chứng, các ngươi xem, ta nơi này còn có chính phủ ban phát ở tạm chứng đâu. Ngoạn ý nhi này nhưng là thông qua kiểm tra đăng ký người đều có một cái, xem như thân phận chứng minh, lại còn có đem người lây nhiễm cùng người thường cấp phân chia khai. Ngươi muốn cùng chúng ta kết nhóm. Lão La nhìn như buông xuống cảnh giác, ngươi sẽ bắt thỏ sao? Nên không phải là tưởng cọ ăn cọ uống đi. Nam nhân nghe răng cười, đem ba lô cởi xuống tới đặt ở một bên, các ngươi liền nhìn hảo đi. Con thỏ vẫn là trên núi nhiều, ta đi phía trên tìm xem. Hắn tin tưởng gấp trăm lần xoay người lên núi đi, Lăng Lăng nhỏ giọng nói, không nhận không biết, La thúc ngươi yên tâm à. Đương nhiên không yên tâm. Lão La không chút do dự nói, ta lại không đốc. Nơi này chính là người lây nhiễm tụ tập khu. Ta có thể lưu lại đó là ta nhi tử là cái sinh hoạt không thể tự gánh vác người lây nhiễm, những người khác nhưng đều bị cưỡng chế cách ly khai, hắn một người bình thường, vào bằng cách nào? Tiến vào muốn làm gì? Lăng Lăng phun ra một hơi, ngài lao xem còn rất rõ ràng sao. Hắc, đừng để ý đến hắn. Chúng ta tiếp theo làm việc. Hắn nếu là nguyện ý đưa chúng ta mấy con thỏ, ta đây cũng vui lòng nhận cho. Lăng Lăng gật gật đầu, cười hắc hắc, lấy ra di động cấp Tùng Dương gọi điện thoại, có người thường tiến vào người lây nhiễm phiến khu, này quá nguy hiểm. Nàng thân là một cái nhiệt tâm hảo công dân, có trách nhiệm có nghĩa vụ nhắc nhở một chút tương quan người phụ trách. Lên núi đi bắt con thỏ người làm công tác văn hóa hùng tâm văn trượng, vào núi lúc sau liền vô vô tay, sột sột soạt soạt thanh sau, mấy cái ăn mặc mê màu trang mang lá cây mũ dơ ngụy trang người xung ra, tiên sinh. Đi cho ta bắt thỏ tới, càng nhiều càng tốt. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, đánh vào quân địch bước đầu tiên, liền từ thỏ hoang bắt đầu rồi. Có thuộc hạ quả nhiên chính là không giống nhau, chỉ chốc lát sau liền bắt được 4-5 con thỏ đưa lại đây. Bắp đều bẻ xong rồi, chờ cởi bỏ hóa trang xe kéo về đi là được. Tần Thịnh An túm trên cổ khăn lông lau mồ hôi, cổ trên mặt tất cả đều là từng đạo hồng đường, bị mồ hôi một tẩm, lại đau lại ngứa. May mắn không làm Lăng Lăng đi vào bẻ bắp, bằng không hắn đến đau lòng muốn chết. Chúng ta cũng đem đồ ăn đều thu xong rồi, có thể trang xe. Lao Lang ngồi dậy tới đấm eo, tuổi lớn, thật là không phục lao không được. Lăng Lăng nghĩ nghĩ, che miệng cười rộ lên, đừng nóng vội đừng nóng vội. Chúng ta còn có cái nhiệt tâm giúp đỡ đâu, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hắn tới chúng ta lại trang xe. Tần Thịnh An cùng Phó Minh Tấn vội vàng truy vấn nguyên do, Lăng Lăng liền đem bỗng nhiên toát ra một người tới muốn theo chân bọn họ kết nhóm chuyện này nói, còn đặc biệt cường điệu là cái người thường. Người thường xuất hiện ở người lây nhiễm khu vực. Không phải Tùng Dương đám người công tác không đến vị chính là có nhân tâm hoài gây rối. Bọn họ đơn giản liền thật sự ngồi xuống nghỉ ngơi lên, một bên thương lượng ngày mai còn phải lại đến, trên núi nhưng còn có thật nhiều đồ vật đâu. Ta đã trở về. Nam nhân đôi tay xách theo 5-6 con thỏ, lảo đảo lắc lư hạ sơn, nhìn. Ta liền nói ta bắt thỏ là một phen hảo thủ đi. Ai u. Thật đúng là hành. Mặc kệ người thế nào, con thỏ là tốt. Lao La chạy nhanh tiếp nhận tới, nhiều như vậy. Thịt kho tàu thịt thỏ, cay rát thỏ đầu, hương cay thỏ chân. Liền chờ xem ta thi thố tài năng đi. Tần Thịnh An cười ha hả vô vô nam nhân bả vai, huynh đệ như thế nào xưng hô. Nam nhân quan trọng nha, bả vai cho hắn một phách giống như xương cốt đều phải chặt đứt giống nhau. Trên mặt bài trừ tươi cười, ta kêu Tả Minh Vũ. Tả huynh đệ. Tần Thịnh An tươi cười gia tăng, chờ đi trở về chúng ta một khối uống 2 ly. Bất quá hiện tại đến chạy nhanh trang xe, bằng không trời tối rồi lộ không dễ đi. Tả Minh Vũ tươi cười có điểm nứt ra, nhìn một đám người tất cả đều hự hự bắt đầu trang xe làm việc, hắn nếu là đứng ở một bên nhìn hiển nhiên không thích hợp, không gặp liền nữ nhân đều thượng sao. Ta cũng tới hỗ trợ. Đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt, trên mặt còn phải giả bộ nhiệt tình tươi cười tới, Tả Minh Vũ nha đều mau cắn. Tần Thịnh An trong mắt hiện lên một tia ý cười, vậy phiền thoái huynh đệ. Nếu như vậy, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau trang bắp đi. Rất đơn giản, đem trên mặt đất bắp nhặt lên tới ném trên xe là được. Là rất đơn giản, nhưng là tuyệt không nhẹ nhàng, như vậy nhiều bắp, không ngừng khom lưng nhặt thẳng eo ném, thực mau liền sẽ cảm giác eo đau chân đau lợi hại. Chờ tất cả đồ vật đều trang xe xong, Tả Minh Vũ đã cảm giác eo cùng chân đều không phải chính mình. Huynh đệ, lên xe. Tần Thịnh An đặc biệt nhiệt tình tiếp đón hắn lên xe trở về. Tả Minh Vũ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo hắn một phen vất vả cũng không có uổng phí. Xe thực mau trở về tới rồi tiểu khu, chẳng qua còn không có khai đi vào. Đã bị Tùng Dương cấp ngăn cản xuống dưới. Người bình thường không trải qua cho phép không được tiến vào người lây nhiễm phiến khu, ngươi trái với tương quan quy định. Tùng Dương mặt vô biểu tình tuyên bố, gọi người đem vẻ mặt ngộng bức Tả Minh Vũ kéo xuống đến mang đi, mang về điều tra rõ, trước câu lưu mấy ngày, điều tra rõ tình huống sau lại làm quyết định. Lăng Lăng vẻ mặt thất vọng, cái gì a? Chúng ta là người lây nhiễm không sai, nhưng chúng ta lại không có ý xấu, nói nữa chúng ta còn nói hảo muốn cùng nhau ăn cơm đâu. Tùng Dương yên lặng nhìn qua, gọi điện thoại cử báo còn không phải là ngươi sao? Có dám hay không không cần như vậy diễn tình. Tả Minh Vũ nhìn bọn họ vẻ mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt thất vọng tiếc hận lại đây cùng hắn cáo biệt, nôn cơ hồ muốn hộp máu. Hợp lại hắn bạch làm như vậy sống lâu nhi, kết quả cái gì cũng chưa vớt được sao? Lăng Lăng nhìn hắn bị Tùng Dương dẫn người mạnh mẽ mang đi, lau một phen không tồn tại nước mắt, hoan hô một tiếng, đi đi đi. Đêm nay có thịt thỏ bữa tiệc lớn ăn lâu. Cảm tạ Tả tiên sinh khẳng khái tạo. Chương 79 Trung thu. Buổi tối Lao La quả nhiên thi thố tài năng, ăn một đám người miệng bóng nhấy thẳng hô đã quyển, thuận tiện lại đối khẳng khái Tả tiên sinh ca công tụng đức một phen. Người tốt nột. Bất quá cũng có không cao hứng, tỉ như Lâm nãi nãi, nhân ra ăn chính là cay rát thỏ đầu hương cay thỏ chảo, tới rồi nàng nơi này liền thành trưng canh trứng thịt nạc cháo xào rau xanh, thiếu du thiếu muối tuyệt đối khỏe mạnh ẩm thực. Địch Á mỉm cười đứng thẳng một bên, đĩnh bạt dáng người giống như cọc tiêu. vì cái gì ta phải ăn này đó. Tuy rằng rất thơm, nhưng là nàng từ trước đến nay ăn mặn, đối thanh đạm không thế nào ai a. Thai phụ không thể ăn quá mức cay độc kích thích. Địch Á nhớ tới bị ớt cay chinh phục sợ hãi, kiên quyết không chịu làm cây cái có khả năng tiếp xúc đến này đáng sợ hương vị. Còn có, nghe nói thai phụ ăn thịt thỏ, hài tử sẽ biến sức môi, bảo hiểm khởi kiến vẫn là không cần ăn. Lâm mãi mãi suýt nữa nôn ra máu tam thăng, cái gì thai phụ? Ta không phải thai phụ a, chính là trên cây kết cái trái cây, này như thế nào còn cùng mang thai sinh hài tử xả một khối đi đâu. Ngươi nhưng đừng bại hoại ta thanh danh. Đến lúc đó không biết nội tình người vừa nghe, nga, mang thai a. Như vậy một phen tuổi còn như vậy đua. Kia hải tử ba ba là ai a? Nàng ra mặt còn muốn hay không? Địch Á lại cảm thấy chính mình băn khoăn rất đúng, vì cây cái tương lai suy nghĩ, hắn chính là thực nghiêm túc làm điều tra, khoa học phi khoa học tất cả đều có, y học quan điểm dân gian tập tục đều không có lậu hạ, sợ điểm nào sơ suất sẽ cho cây cái tạo thành vô hình ảnh hưởng. Cơm nước xong không cần ngồi bất động, đối thân thể không tốt. Địch Á ôn nhu nhưng kiên quyết đem Lâm mãi mãi cấp giá lên, mang theo nàng đi ra ngoài tản bộ. Sau khi ăn xong số lượng vừa phải chạy bộ vận động là cần thiết, ta sẽ làm tốt kế hoạch biểu, giám sát ngươi hợp lý vận động. Lâm mãi mãi vẻ mặt muốn chết biểu tình, ngươi tha ta đi. Địch Á mỉm cười mặt, ở cây cái sinh ra phía trước, ta đều sẽ thời thời khắc khắc chú ý ngài. Những người khác ngồi ở sân phơi thượng phơi ánh trăng, thuận tiện đồng tình một chút Lâm mãi mãi, bị người coi như đãi sản thai phụ đối đãi, thật là quá thảm. Quá hai ngày chính là Tết Trung Thu, dĩ vãng các ngươi đều là như thế nào quá. Lăng Lăng ngồi ở cái bàn biên lột hạt rẻ, hỏi bọn hắn. Gia đình tụ hội ăn ăn uống uống sao? Hạ Quang Huy đoạn rất xương cốt trải qua một ngày tu dưỡng đã khôi phục, phía trước đoạt thì tan đoạt so với ai khác đều tích cực, có thể năm nay không có bánh trung thu, không hợp với tình hình. Tần Thịnh An cũng giúp đỡ lột hạt rẻ, nhà của chúng ta chính là làm văn thán, mặc kệ là cái gì ngày hội, gác ta ba mẹ nơi đó đều là làm văn thán, bao gồm sinh nhật ở bên trong. Cái gì bánh trôi bánh mật bánh sinh nhật mì trường thọ, phiền toái còn không thật huệ. Ở sầm nữ sĩ xem ra, liền không có một đốn sủi cảo giải quyết không được. Không được liền lại thêm cái đại dò bái. Dù sao trong nhà hai cái nam nhân đều là ăn thịt nhà giàu. Phó Minh Tấn bị Tết Trung Thu cấp câu, lại bắt đầu tưởng niệm chính mình lao bà hài tử. Ta làm bác sĩ, thường xuyên là bệnh viện bên kia một chiếc điện thoại, có cái gì khẩn cấp tình huống liền phải chạy nhanh qua đi. Tết Trung Thu chính thức ở nhà quá thật đúng là không mấy cái, bọn họ mẹ con hai như thế nào quá ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Càng nói càng cảm thấy thực xin lỗi người nhà, phó bác sĩ nhịn không được che mặt. Hiện tại sẽ không lại có khẩn cấp tăng ca tình huống, cố tình lại cùng người nhà tách ra. Hạ Quang Huy bị gợi lên tưởng niệm thân nhân cảm xúc, nước mắt đều phải rơi xuống, ta tưởng ta mẹ. Lăng Lăng lột hạt rẻ động tác chậm lại, nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút Tùng Dương, liền Tết Trung Thu cùng nhau ăn bữa cơm, có thể hay không châm trước châm trước. Phần 57. Mấy cái nhớ nhà tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ngay cả vạn phần phỉ nhổ sầm nữ sĩ tay nghề Tần Thịnh An cũng vì này động tâm, cùng lắm thì nghĩ cách ngăn cản sầm nữ sĩ tới gần phòng bếp sao, đại gia cùng nhau ăn Tết, này lực hấp dẫn vẫn là man đại. Đại gia hỏa toàn phiếu thông qua, Lăng Lăng liền một hồi điện thoại đánh cho Tùng Dương. Lại có chuyện gì nhi a? Tùng Dương vừa mới từ phòng thẩm vấn ra tới, cơm đều còn không có ăn đâu, không phải lại muốn cử báo người nào đi. Như thế nào? Nghe Tùng Dương lời nói oán khí, Lăng Lăng trừng mắt, cái kia Tả Minh Vũ còn rất khó chơi như thế nào? Làm ngươi đều trị không được. Không thể nào. Ta cảm thấy hắn còn rất xuẩn manh. Tùng Dương tức giận, nhưng còn không phải là xuẩn manh sao. Nói chuyện sai lậu chồng chất còn tự cho là tích thủy bất lậu, nghe ta dạ dày đều phải co rút. Biết rõ ra hỏa này không thích hợp, cố tình không có chứng minh thực tế, chỉ có thể dùng sông loạn người lây nhiễm phiến khu tên tuổi quan hắn mấy ngày. Lăng Lăng rất là kinh ngạc, đều loạn thành như vậy các ngươi còn chú ý dùng chứng cứ nói chuyện đâu. Loạn nói cái gì đâu. Tùng Dương nghiêm túc mặt. Chúng ta khi nào đều là chú ý theo nếp làm việc. Hành hành hành. Biết các ngươi tuân theo pháp luật. Lăng Lăng chạy nhanh có lệ hai câu xả qua đi, chạy nhanh nói chính đề, lập tức chính là Tết Trung Thu. Cái này, ngươi xem có thể hay không châm trước kêu đoàn người ăn cái bữa cơm đoàn viên nào. Tùng Dương điểm thượng điếu thuốc chịu một ngụm, phun ra cái vòng khói nhi tới, liền vì chuyện này a. Chúng ta bên kia đã sớm thương lượng qua, bữa cơm đoàn viên là muốn ăn, bất quá vì tránh cho nguy hiểm. Dứt khoát liền ở trung tâm trên quảng trường bãi nhưng cái bản, mọi người cùng nhau, thật muốn có cái gì không an toàn cũng có thể lập tức phát hiện ngăn cản. Nghe cùng tiệc cơ động dường như, Lăng Lăng chính mình không có gì thân nhân, duy nhất thừa nhận Lăng Chăn còn ở nơi khác quá không tới, nàng là không lớn để ý bữa cơm đoàn viên, quay đầu lại trưng cầu những người khác ý kiến. Tuy rằng không thể đóng cửa lại nhà mình náo nhiệt có điểm tiếc nuối, bất quá có thể có như vậy một bữa cơm đoàn viên cũng hảo a. Tự nhiên là không có người đưa ra dị nghị. Sự tình nói định rồi, Lăng Lăng treo điện thoại, Tùng Dương nói bọn họ liền phụ trách nơi sân an toàn, thức ăn còn phải chúng ta chính mình giải quyết. Các đồng chí, chạy nhanh ngẫm lại, khoảng cách Tết Trung Thu còn có 2 ngày, chúng ta có thể chuẩn bị cái gì? Tần Thịnh An cho mày, sủi cảo. Hạ Quang Huy lấy xem thường chừng hắn, đừng một ăn Tết chính là sủi cảo sủi cảo. Tết Trung Thu ai, khác không nói, như thế nào có thể không có bánh Trung Thu? Tần Thịnh An suy hắn, nói nhẹ nhàng. Người sẽ làm sao? Quang sẽ ăn đi ngươi. Vì ăn một đám người xảo thành một đống, cũng chưa chú ý tới có cái lén lút thân ảnh lặng lẽ lưu tiến vào, từ tủ lạnh nhảy ra dư lại thịt thỏ liền theo án đại nhai lên. Bánh Trung Thu nói ta nhưng thật ra sẽ làm, chỉ cần có lò nướng. Ta nhớ rõ Lâm mãi mãi nơi đó là có lò nướng. Lăng Lăng ngoài dự đoán nói, nàng tuy rằng là cái liệu lý khổ tay, nhưng duy độc ở một ít điểm tâm thượng còn tính có tâm đắc. Chủ yếu là đời trước không thiếu ở tiệm điểm tâm làm công, đã chịu cũng đủ hung đúc. Ta nhìn xem, chúng ta trong tay đồ vật có thể làm đậu phộng nhân, mức táo nhân, còn có hạt rẻ nhân. Có thể thấu ra 3 loại thực không tồi, bọn họ trong tay đồ vật hữu hạn, liền nhất truyền thống 5 nhân đều gom không đủ. Phó Minh Tấn thấu kính loang loáng, có lẽ có thể lộng một cái hương cay thịt thỏ nhân. Phía trước không phải có tôm hùm đất xào cay nhân bánh Trung Thu sao? Tìm kiếm cái lạ không nói, bán còn tặc quý. Ta đi. Ngươi như thế nào không nói rau hẹ trứng gà nhân đâu? Hạ Quang Huy quái kêu. Tuy rằng bản thân là cái siêu cấp phú nhị đại, nhưng hắn đôi những cái đó tìm kiếm cái lạ khẩu vị thiệt tình vô ái. Có thể hay không làm kem bánh Trung Thu? Kia chính là ta yêu nhất. Lăng Lăng nghe bọn họ nói dài dòng đắc, chiu chiu cái mũi, này cổ quen thuộc hương vị là chuyện như thế nào? Tuy rằng lạnh thấu lúc sau mùi hương nhi không như vậy bá đạo, nhưng nàng như cũ nhận ra được đây là bọn họ sáng nay thượng ăn qua thịt thỏ hương vị. Có ăn trộm. Phát hiện không thích hợp, nàng chạy nhanh ý bảo mấy nam nhân trước đường xảo, chào tặc quan trọng. Một cái câu lũ thân ảnh đưa lưng về phía bọn họ, đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn uống thỏa thích, ăn thừa xương cốt tùy tay loạn ném. Nghe được bọn họ vọt vào tới động tĩnh, ăn trộm gặm thịt thỏ quay đầu, độc nhãn phẫn hận nhìn bọn hắn chằm chằm, có ăn ngon cũng không gọi ta một tiếng, các ngươi đây là ngược đãi góa bữa lao nhân. Vu Chí Cao làm người thường cũng bị cưỡng chế cách ly, lão với đầu liền không ai cho hắn nấu cơm, ngửi được trên lầu truyền đến mê người mùi hương nhi, thèm lao nhân nước miếng chảy ròng. Vì thế liền có phía trước hắn lén lút tới ăn vụng chuyện này. Chính ngươi ra lại không phải không ăn, thiên thích trộm nhân ra. Tần Thịnh An cái chán gân xanh thình thịch nhảy, trộm đồ vật liền như vậy có nghiện. Một ngày không trộm ngươi tay có thể là không. Lao với đầu hắc hắc cười, vẻ mặt vô lại tường, ta ăn lại không phải nhà ngươi đồ vật, dùng đến ngươi bên vực kẻ yếu. Bọn họ tụ hội phòng ở là Lăng Lăng ra, Lao với đầu nói rõ là quả hồng nhạt mềm nhất, so với Tần Thịnh An, đương nhiên là Lăng Lăng càng tốt khi dễ. Nàng ca ca lúc trước đem hắn đánh thành như vậy thù hắn còn nhớ đâu. Trả thù không được Lăng Chan, hắn liền giận chó đánh mèo đến Lăng Lăng trên người tới. Lăng Lăng biết lao ra hỏa bắt nạt kẻ yếu thái độ, cười lạnh, làm đi. Ta sẽ tìm ngươi nhi tử cả vốn lẫn lời trả lại. Cha thiếu nợ thì con trả thiên kinh địa nghĩa, Tùng Dương hẳn là sẽ không che chở hắn mới là. Lao với đầu chấm nửa nhịp phản ứng lại đây, cái kia tham gia quân ngũ. Bọn họ hình như là nhận thức. Ai ú không tốt. Lăng Lăng đây là muốn đáng xấu hổ đi cửa sau trả thù bọn họ a. Ngươi đừng làm khó dễ ta nhi tử. Lao với đầu nhưng xem như bị bóp lấy uy hiếp, nhận túng, chỉ cần các ngươi đừng làm khó dễ ta nhi tử, ta liền nói cho các ngươi một bí mật. Tả Minh Vũ ở ký hiệu ngủ một đêm sau, phát hiện chính mình cả người nhức mỏi đã bò không đứng dậy. Ngày hôm qua mỏi mệt cư nhiên còn không phải trung điểm. Trải qua một đêm lên men sau, cơ bắp nhức mỏi càng nghiêm trọng. T. Ai u ngoà tảo. Tả tiên sinh đau ôn tồn lễ độ mặt nạ đều nứt ra, đỡ eo xóa chân đứng lên, biểu tình dữ tợn. Tả Minh Vũ. Trực ban chiến sĩ lãnh hai người tiến vào, có người tới đón ngươi. Vốn là muốn đóng lại mấy ngày, kết quả vừa lúc gặp gỡ Tết Trung Thu, mặt trên là không tính toán quán cơm, đơn giản đem người thả, tìm hiểu nguồn gốc cha cha sau lưng có hay không cái gì vấn đề. Tả tiên sinh. Hai cái nam nhân biểu tình kích động phát lại đây, kết quả nhìn đến Tả Minh Vũ kia quái dị tư thế sau, dừng lại chân, biểu tình trở nên hoảng sợ lên. Này, này đỡ eo khép không được chân, vẻ mặt tái nhợt nhu nhược bộ dáng. Thấy thế nào đều như là chịu khổ trà đạp biểu hiện A. Nghe nói trong ngục giam lưu hành nhặt xà phòng, chẳng lẽ nơi này cũng giống nhau? Không cần phải nói. Tả tiên sinh bộ dáng này đã là tốt nhất chứng minh. Đáng chết. Bọn họ cư nhiên không có thể bảo vệ tốt tiên sinh trinh tiết. Bọn họ có tội A. Tả Minh Vũ nhìn chính mình thuộc hạ sắc mặt lúc xanh lúc trắng bộ dáng, không hiểu ra sao. Thất thần làm gì? Lại đây đỡ ta một phen A. Tả tiên sinh tư thái mảnh mai vươn tay, một đêm không ngủ hảo, lại mệt lại đau, chạy nhanh. Chương 80 hiểu lầm. Lao với đầu ỷ vào chính mình không chết được, không thiếu đi ra ngoài tìm đường chết, có chút người khác không dám đi địa phương hắn cũng dám đi, cơ duyên xảo hợp, phát hiện một ít tiểu bí mật. Tỷ như nói, A Thành hiện tại đã không ai hỏa táng chàng bên kia, vừa đến buổi tối liền có người đi lại, Lao với đầu còn đã từng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Nhất định là nháo quỷ. Lao với đầu lời thề son sắt nói, trên mặt vui mang khủng hoảng, không nghĩ tới lao nhân này đều không chết được cư nhiên còn sợ quỷ, bên kia chính là hỏa táng chàng. Đã chết người đều là ở nơi đó thiêu, nhiều năm như vậy không biết tích lũy nhiều ít quỷ. Liền ngươi còn sợ quỷ. Hạ Quang Huy thực không thể tưởng tượng, ngươi lại không chết được. Ngươi đều đem nhảy lầu đương nhảy cực chơi. Kia không giống nhau. Lao với đầu đánh gây hắn nói, thân thể của ta là không chết được, nhưng vạn nhất bị câu linh hồn nhỏ bé đâu. Kia không phải tương đương phòng chống tử không có chủ nhân, kinh chờ cô hồn dã quỷ tới đoạt sao. Ngươi nói bí mật chính là cái này. Lăng Lăng hoàn toàn thất vọng. Còn tưởng rằng Lao với đầu lấy tới làm trao đổi bí mật có bao nhiêu cao cấp đâu, kết quả chính là một cái quỷ chuyện xưa. Các ngươi nhưng đừng không để trong lòng. Lao với đầu đặc biệt nghiêm túc nói, bất kính quỷ thần sẽ gặp báo ứng. Ngươi tin quỷ thần ngươi còn không tích đức làm việc thiện. Phó Minh Tấn phát hiện chính mình thật là vô pháp lý giải Lao với đầu ý tưởng, trộm đạo nói, tới rồi phía dưới Diêm Vương gia cũng sẽ trừng phạt ngươi đi. Lao với đầu lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta nhiều thiêu điểm nguyên bảo tiền giấy hảo hảo chuẩn bị là được. Quỷ còn không phải người biến, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao? Mọi người đều đối lão nhân này hết trô nói rồi. Ngươi này không gọi bí mật, căn bản không có giá trị. Lăng Lăng nhăn mặt, ngươi muốn dùng cái này quỷ chuyện xưa tới làm trao đổi. Lão với đầu thấy thế, khẽ cắn môi, ta còn có tình huống khác phản ứng. Tiểu cảnh sát Tần trong phòng ẩn giấu nữ nhân, ta nửa đêm đi ngang qua thời điểm nghe thấy hắn hướng nhân ra cầu hôn. Nói xong hắn liền hướng Phó Minh Tấn Hạ Quang Huy sau lưng trốn rồi. Sợ rèm pha cho hấp thụ ánh sáng Tần Thịnh An thẹn quá thành giận thu thập hắn. Ngoa tào. Hạ Quang Huy trợn mắt há hốc mồm phun ra hai chữ tới, thật không nghĩ tới à, cư nhiên còn có như vậy kế tiếp. Thật là quá kính bạo. Tần Thịnh An cư nhiên kim ốc tàng tiểu. Đều phát triển đến cầu hôn này một bước, cư nhiên còn thực lăng lăng câu kết làm bậy, thỏa thỏa chân giẫm hai chiếc thuyền A đây là. Cặn bã. Nói bậy. Tần Thịnh An vạn không nghĩ tới lao với đầu sẽ nói ra nói như vậy tới, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể lạnh giọng quát lớn, quả thực nói hiệu nói vượng. Này trong tiểu khu mặt nào có cái gì nữ nhân khác? Ngươi bịa đặt cũng không tìm cái hảo điểm lý do. Lao với đầu không cam lòng yếu thế toát ra đầu tới, ai bịa đặt? Chính là ngươi. Ta ban đêm ra tới sờ khoản thu nhập thêm, ở ngươi ngoài cửa sổ đầu nghe được. Sờ khoản thu nhập thêm. Phó Minh Tấn khỏe miệng run rẩy, kỳ thật chính là ban đêm không ngủ được ra cửa trộm đồ vật đi. Tần Thịnh An khí muốn đánh chết lão nhân kia nhì, thanh một khuôn mặt đối Lăng Lăng nói. Ta không có. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ngươi liền có. Lao với đầu cùng hắn giằng co, nhảy chân cường điệu, ngươi chính là bụng dạ khó lường lừa gạt nhân gia tiểu cô nương, ngươi tưởng trái ôm phải ấp. Phi. Sú không biết xấu hổ. Tần Thịnh An quyết đoán nhịn không nổi, xoay người liền đi bắt này thêm phiền lão nhân, lao với đầu tùy thời xoay người liền chạy, ngươi đối ta xuống tay đó chính là trột dạ. Liên đại biểu tình huống là thật. Đừng giải thích. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Ai nha nha, hiện đại trần thế Mỹ xuất hiện. Thân là bị cha nữ chính, Lăng Lăng biểu tình đã không biết nên như thế nào hình dung, mà bên cạnh ăn dưa quần chúng đã sớm đã xem ngây người. Khu khu. Phó Minh Tấn ý đổ vì Tần Thịnh An nói tốt, lao với đầu trong miệng nói không thể tin, vạn sự đều phải chú ý cái chứng cứ mới được. Hạ Quang Huy liền càng muốn làm trái lại, kia không nhất định a. Nam nhân sao, ai còn không có cái tam thê tứ thiếp ảo tưởng. Nói không chừng cảnh sát Tần liền một cái không cẩn thận không cầm giữ được phạm vào cái gì sai lầm đâu. Phó Minh Tấn ho khan một tiếng, đẩy mắt kính, ta liền không nghĩ muốn tam thê tứ thiếp, đến nỗi ngươi thấu kính phản quang, ngươi chính là muốn, bằng ngươi đại khái nuôi không nổi. Hạ Quang Huy, chán ghét đã chết. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Không biết lời nói thật nhất đã thương người sao. Lao với đầu vẫn là không có thể tránh được, bị Tần Thịnh An tóm được ngoan tấu một đốn, bất quá hắn không hổ là sinh mệnh không thôi tìm đường chết không ngừng. Một bên bị đánh còn một bên buông lời tàn nhẫn, ngươi chính là chuẩn dạ. Ngươi hiện tại hành vi chính là giống giết người diệt khẩu. Ngươi gương mặt thật đã bại lộ, chờ bị ném đi. Ngoạ tào theo ta này tiểu bạo tính tình. Tần Thịnh An nổi trận lôi đình, lại đem này thiếu tấu lao ra hỏa tấu một lần. Chờ hắn đánh xong nhân thần thanh khí sảng trở về, đối thượng Lăng Lăng thanh triệt đôi mắt, tức khắc lại chân tay luôn cúng lên. Ngươi nghe ta giải thích. Ta nghe đâu? Lăng Lăng ai phía dưới, đôi mắt lóe sáng, ngươi nói đi. nói xong ta lại suy xét tha thứ ngươi vẫn là đánh chết ngươi. Tần Thịnh An mặc danh run run một chút, phía sau lưng có điểm mau mau, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Lăng Lăng nghiêng đầu động tác, trong lòng kích động đến bạo lều, ngọa tào. Lão bà thật là tặc gà nhi đáng yêu a. Trong lòng dốc hết sức hò hét cảnh sát Tần trên mặt vẫn là đặc biệt đứng đắn, gọi người vừa thấy liền cảm thấy đặc biệt ổn trọng đáng tin cậy, ta không có kim úc tàng tiểu. Chúng ta này trong tiểu khu mặt có mấy người mọi người đều rõ ràng, ta mẹ bọn họ đều đi rồi về sau, cũng chỉ có ngươi cùng Lâm nãi nãi. Hắn kim úc tàng tiểu, tàng cái con khỉ kiểu A. Chẳng lẽ đem Lâm nãi nãi giấu đi? Tính hắn nhưng không như vậy trọng khẩu vị. Vậy ngươi là nói lao với đầu ở gần người. Lăng Lăng hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc hỏi. Tần Thịnh An do dự một chút. Lăng Lăng xem ở trong mắt, tâm tình mạc danh khẩn trương. Hắn cũng chưa nói dối, chẳng qua lý giải sai lầm mà thôi. Tần Thịnh An có điểm ngượng ngùng nghiêng đi mặt đi, ta đích xác có hướng một nữ nhân cầu hôn, nhưng là... Đó là ta ở bắt chước luyện tập hướng ngươi cầu hôn tình cảnh. Nói xuất khẩu, hắn lô thai đều đã hồng thấu, đôi mắt lại lượng kinh người, tựa hồ bởi vì nói toạc bí mật này, trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Rồi sau đó hắn hít sâu một hơi, quỳ một gối xuống đất, mục hàm thâm tình nhìn Lăng Lăng, như vậy, Lăng Lăng nữ sĩ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nga hủ. Phó Minh Tấn ở một bên vỗ tay, này một đợt thao tác có thể. Phi thường 6. Phía trước còn nghi ngờ Tần Thịnh An kim ốc tàng tiểu Hạ Quang Huy ở một bên thổi bay huýt sáo, cao hứng phấn chấn, Tần ca 666. Cho ngươi đánh cuộn. Lăng Lăng ngắn ngủi kinh ngạc cảm động sau, lại ngoài dự đoán mọi người cự tuyệt. Vì cái gì? Tần Thịnh An nhảy dựng lên, chẳng lẽ Lăng Lăng tưởng thay đổi? Ân hử. Lăng Lăng thanh thanh giọng nói, trên mặt tường đỏ, đôi mắt giống thấm vào trên núi nước suối giống nhau trong trẻo, ngươi cầu hôn chính là luyện qua, ta là xuất kỳ bất ý bị đánh bất ngờ, này nhưng không công bằng. Ta cũng muốn hảo hảo luyện tập một chút nên như thế nào tiếp thu người khác cầu hôn mới đẹp nhất. Nói xong, nàng đối với ngươi ra như phong Tần Thịnh An chớp chớp mắt, hơn nữa chúng ta cũng chưa dùng thông chi trưởng bối người nhà một tiếng liền tùy tiện làm quyết định, như vậy không tốt. Tần Thịnh An nhìn nàng xoay người chạy đi rồi, thất vọng đứng lên, ta còn tưởng rằng nàng một cao hứng một kích động liền sẽ đáp ứng ta. Phó Minh Tấn nhìn chính mình bằng hữu lâm vào luyến ái nao bên trong, ho khan một tiếng. Không cùng nhân gia ca ca nói một tiếng liền tưởng bắt cóc nhân gia bảo bối muội muội, ta sợ ngươi đại khái muốn lạnh. Tần Thịnh An chớp chớp mắt, đống nhiên nhớ tới bị đại cứu tử chi phối sợ hãi. Tuy rằng hắn tự tin hắn hiện tại vũ lực giá trị đã đủ để đánh bại đại cứu tử, nhưng là chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể động thủ sao? Lão bà còn có nghĩ muốn. Mà bên kia, Tả Minh Vũ bị chính mình bọn thuộc hạ tiếp trở về lúc sau, trực tiếp liền nằm ở trên giường không chịu động, hơi chút vừa động đùi căn tử liền đau a. Dù sao ra lệnh sao? Nam cũng không thành vấn đề. Các ngươi chuẩn bị một chút Tết Trung Thu sự tình. Hắn đối Trung Thu liên hoan không có gì hứng thú, nhưng là ngày đó hẳn là có thể nhìn thấy hắn muốn tìm người, đem con cua lưu mấy chỉ đừng đều làm, ta hữu dụng. Phân phó xong lúc sau hắn liền ngủ bù đi, tối hôm qua thượng ngủ một chút đều không tốt. Giường không thoải mái còn có mưa óng óng tê, cắn hắn cả người hồng ngật đáp. Ngươi thấy được không có. Hai cái cấp dưới ra tới sau ghé vào một khối kề thai nói nhỏ, Tả tiên sinh trên người như vậy nhiều vết đỏ. Kia còn có thể là cái gì a? Kia nhưng còn không phải là trong truyền thuyết dấu hôn sao? Phần 58. Một cái khác cũng vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu, thấy được. Tả tiên sinh bị tội lớn. Kia tư thế, thỏa thỏa là phía dưới cái kia a. Nghe nói phía dưới cái kia ở chuyện đó nhi sau dễ dàng phát sốt, còn có đến ăn cháo trắng linh tinh thức ăn lỏng, bọn họ đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Đem chuyện này cho đại gia hỏa nói một câu, tiêu đại gia hỏa đều nhớ kỹ. Cũng không thể biểu hiện ra ngoài chúng ta cảm kích. Tả tiên sinh như vậy kiêu ngạo người, gặp loại sự tình này, trong lòng khẳng định khó chịu đâu. Chúng ta đến giữ gìn hảo Tả tiên sinh tôn nghiêm. Càng nghĩ càng cảm thấy là nên như vậy, hai người lập tức liền đem tin tức huyết tán khai, còn đặc biệt chi kỷ cảnh cáo đoàn người đừng đi chọc Tả Minh Vũ vết sẹo, đều trang làm cái gì cũng không biết. Tả Minh Vũ ở trên giường nằm hai ngày, mới cảm giác trên người nhức mỏi cảm khá hơn nhiều, nghĩ hôm nay là Tết Trung Thu, buổi tối muốn liên hoan, tinh thần gấp trăm lần chỉ huy người làm việc. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cảm giác một đám xem hắn ánh mắt nhì đều quái quái, tràn ngập đồng tình giống nhau. Ngươi này ánh mắt là chuyện như thế nào? Tả Minh Vũ giữ chặt lại một cái dùng hoài nghi ánh mắt xem hắn, ta trên người có dơ đồ vật. Không có A. Bị giữ chặt vừa lúc là bọn họ phòng bếp đại thẩm, mãn hàm đồng tình nhìn hắn, Tả tiên sinh yên tâm. Vô luận đã xảy ra gì, ngươi ở đại gia hỏa trong lòng hình tượng đều là bất biến. Nghe là ở biểu đạt trung thành đi. Như thế nào nghe tới giống như chỗ nào không lớn thích hợp. Ta trong phòng bếp cho ngươi làm đậu đỏ cơm đâu. Nhiều thả đường, ăn chút ngọt tâm tình hảo. Đại thẩm nhiệt tình nói, nhiều suy nghĩ tốt, không tốt chuyện này qua đi liền đi qua, đừng nghĩ quá nhiều, nhật tử còn trường đâu. Này may mắn là cái đại lao gia, nếu là gặp được chuyện đó nhi chính là cái cô nương, kia mới tạo nghiệt đâu. Nói không chừng hoa hoa đều mang theo. Tả tiên sinh càng là không hiểu ra sao, này tâm linh canh gà mùi vị như thế nào liền như vậy quái dị. Ai? Người không đi nhìn phòng bếp, hạt nói dài dòng cái gì đâu. Tiêu phòng bếp đại thẩm tàng không được lời nói, đều sắp nói lỡ miệng, có người nhịn không được đi lên đánh gây nói chuyện, nhưng đừng hồ nổi. Đem người túm đi ra ngoài một khoảng cách sau, ngươi đầu góc có bệnh a? Nói kia đều là chút nói cái gì? Còn đậu đỏ cơm. Sợ tiên sinh không biết chúng ta đã phát hiện hắn kiệt lực che giấu bí mật sao. Bà Ba Hoa. Chương 81 Trung tâm. Ông trời thực hãnh diện, Tết Trung Thu hôm nay buổi tối vạn dặm không mây, một vòng mâm ngọc treo ở không trung, xem nhân tâm tình phá lệ thoải mái. Trung tâm quảng trường bên kia, buổi chiều thời điểm cũng đã bố trí hảo, Tùng Dương mang theo người ở làm cuối cùng bài tra, hảo hảo quá cái tiết, nhưng đừng chuyện tới trước mắt lại nháo ra cái gì không thoải mái. Đã có tới sớm bắt đầu đoạt vị trí, sầm nữ sĩ ném rất dày cao gót chạy bay nhanh, không chút do dự đoạt vị trí dựa sau cái bàn, lao nhân. Nhanh lên tới. Đem chúng ta đổ vật phóng nơi này. Tần Ba Ba là đẩy tiểu xe đẩy tiến vào, Tùng Dương nhìn kia một mâm bàn mê người thái sắc, nhịn không được chảy nước miếng. A Di hảo thủ nghệ a, thúc thúc hảo phúc khí a. Không biết vì cái gì, hắn phát hiện Tần Ba Ba ra mặt run rẩy một chút. A Di, đừng chạy thái hậu mặt đi a. Bên kia không có phương tiện ngắm trăng. Tùng Dương phi thường nhiệt tình nhắc nhở bọn họ, đến đằng trước tới. Nơi này rộng thoáng. Ngươi biết cái gì, ta chính là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Sâm nữ sĩ phi thường đắc ý nói, ngồi đằng trước người đến người đi, trên bàn có gì ăn ngon nhân ra tưởng nếm thử ngươi chẳng lẽ không biết xấu hổ cự tuyệt ta. Nếu là có hài tử vậy càng không hảo cự tuyệt. Bên này hảo. Ở phía sau còn có thực vật che đậy, dễ dàng sẽ không có người lại đây. Thần Ba Ba vẻ mặt bi thương, không ai tới chia sẻ sao. Kia hắn thân ái lao bà tỉ mỉ bảo chế ra tới đồ vật, cũng chỉ có thể thai họa người trong nhà sao. Chỉ chốc lát sau, tới tham gia bữa cơm đoàn viên người liền lục tục đến đông đủ, trên quảng trường bắt đầu tiếng người ồn ào lên, rốt cuộc gặp mặt bạn bè thân thích kích động chào hỏi, trong không khí hỗn loạn đồ ăn mùi hương nhi. Không. Có lẽ còn có xú mùi vị. Ta nương ai? Ngươi như thế nào đem xú trứng muối cấp mang đến? Phía trước một cái bàn thượng, có người hỏng mất đều, trước mặt một cái tiểu cái đĩa, phóng vài cái trứng gà. Xú mùi vị chính là từ nơi đó bay ra. Không hiểu thưởng thức. Lao thái thái lao thần khắp nơi, giống như căn bản không thấy được phụ cận mọi người bịt mũi tử động tác, đừng nhìn nghe xú, ăn lên như hương. Vậy ngươi lão ở chính mình trong nhà ăn a, đừng bắt được bên ngoài tới a. Làm nhi tử che mặt. Nơi này chính là công chúng trường hợp A. Ta nếu không phải muốn kêu ngươi nếm thử, ta sẽ lấy lại đây sao? Làm mẹ nó cũng không cao hứng, này không phải chỉ có hôm nay mới có thể ngồi ở một khối ăn cơm sao? Ta này còn không phải lo lắng không ta tại bên người ngươi ăn không được gì thứ tốt sao? Tần Thịnh An trong tay xách theo cái đại hộp đồ ăn, liền tiệm cơm cho nhân gia đưa đồ ăn dùng cái loại này, trồng lên vài tầng, có thể phóng không ít đồ vật. Đương nhiên vài tầng trồng lên, hơn nữa bên trong đồ vật. Này phân lượng cũng là không dung kinh thường, bất quá có Tần Thịnh An ở đâu, điểm này phân lượng không tính cái gì. Tráng tráng. Sâm nữ sĩ đại thật xa liền thấy nhi tử, không phải nàng tuổi, liền tính trên quảng trường như vậy nhiều người, nàng nhi tử cùng con dâu cũng là hạc trong bầy gà nổi bật bất phàm. Nơi này. Tần Thịnh An ra mặt vừa kéo, buôn tam người còn bị lão mẹ kêu nhũ danh, còn làm cho nhiều người như vậy mặt đều, thật không phải giống nhau mất mặt. Tiểu tử thúi. Ngươi dám cấp lao nương chạy thử xem. Sâm nữ sĩ thật không hổ là thân mụ, Tần Thịnh An có cái gì ý niệm không cần phó chi thực thi nàng là có thể đoán được, nhanh lên lại đây. Phó Minh Tấn lao bà hài tử, Hạ Quang Huy người nhà tất cả đều ở nơi đó, mấy nhà dừa gần, phó bác sĩ cùng Hạ Túng Túng một tả một hưu giá ở cảnh sát Tần cánh tay, cười hì hì, mọi người đều tới rồi à, chúng ta cũng đừng ma kỷ, chạy nhanh qua đi đi. Lăng lăng chậm gì gì theo ở phía sau, cũng không tính toán giải cứu nhà mình bạn trai, Cao Thành cùng lao la mang theo tiểu la đi ở mặt sau cùng. Còn ở cảm khái Lâm mãi mãi tới không được quá đáng tiếc, nhưng ai kêu nàng là một thân cây, bộ dễ tạm thời còn quá không tới bên này đâu. Vì thế địch thá lưu lại chiếu cô nàng, bất quá nghĩ đến địch thá kia nhớ đầy vài cái tiểu sách vở dựng sản tri thức, nghĩ đến Lâm mãi mãi đối hắn chi kỷ làm bạn cũng không cảm động thậm chí rất muốn cự tuyệt. Mấy nhà người đem cái bàn cũng tới rồi cùng nhau, vây quanh ngồi thành một vòng, lăng lăng nướng bánh trung thu đại được hoan nền, tuy rằng bởi vì không có khuôn đúc bộ dáng xấu điểm nhi, bất quá hương vị nhưng không kém. Mấu chốt là hợp với tình hình A. Trừ bỏ bánh trung thu, bọn họ còn mang đến một đại bồn hương cay thịt thỏ, một phần cá hầm ớt, còn có cái ớt xanh xào trứng gà, rau trộn dưa chuột chờ, đa dạng không nhiều lắm, nhưng là phân lượng 10 phần. Sâm nữ sĩ làm vài đạo đồ ăn bộ dáng đều rất đẹp, nhưng là đại gia hỏa thực ăn ý làm chính mình chiếc đũa xem nhẹ chúng nó. Tả Minh Vũ một tay dẫn theo cái túi lưới dương nhanh múa vớt con cua đặc biệt dẫn nhân chú mục, lúc này cư nhiên còn có thể lộng tới tươi sống con cua, này thật là quá khó được. Hắn một tay kia còn xách theo một lọ rượu, đôi mắt theo thứ tự đảo qua từng trường cái bàn, đều đã từ mở đầu đi qua hơn phân nửa vị trí, vẫn là không tìm được người muốn tìm. Chẳng lẽ bọn họ không có tới? Tả Minh Vũ nhịn không được toát ra nghi vấn tới, hẳn là sẽ không. Đây chính là khó được đoàn viên cơ hội. Bọn họ không đạo lý không tới a. Huynh đệ, ngươi làm gì đâu? Trên đường không ít người đều theo dõi trong tay hắn con cua, Tết Trung Thu à, đúng là ăn cua hảo thời điểm. Nhắm mắt làm ngơ còn hảo, tận mắt nhìn thấy này con cua, thật gọi người thèm nước miếng chảy ròng, ngươi này con cua bán hay không a? Tả Minh Vũ giống nhau dùng không bán cấp đuổi rồi. Hắn phía sau 5-6 mét có hơn, vài người né tránh chế ở hắn phía sau, một bên theo dõi bảo hộ một bên khe khẽ nói nhỏ. Tả tiên sinh đây là muốn tìm ai? Kìa con cua bọn họ nhưng hoa không ít công phu làm ra, chính mình đều còn chưa đủ phân đâu, tả tiên sinh cư nhiên còn muốn phân cho người khác. Không nghe nói hắn ở chỗ này có cái gì thân nhân a? Nói không chừng không phải thân nhân là ái nhân đâu. Chẳng lẽ tả tiên sinh bạn gái liền ở A Thành? Đề tài nói đến bạn gái lúc sau, liền bắt đầu hướng về phía lệnh người đoán trước không kịp phương hướng lướt qua đi. T. Tả tiên sinh ra như vậy chuyện này, hắn bạn gái nếu là đã biết, sẽ không ném người đi. Này muốn gác cổ đại, ném trinh tiết sau tự sát đều không ở số ít ta. Ứng, hẳn là không thể nào. Mặt khác mấy cái bị này khả năng cấp dọa sợ, tả tiên sinh như vậy người tốt, nữ nhân kia nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ nhi liền quăng hắn, kia cũng quá không ánh mắt. Không phải nói nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn. Nói không chừng nàng liền nhìn không tới tả tiên sinh loang loáng điểm đâu. Có cái gì nhưng lo lắng. Cũ không đi mới sẽ không tới. Tả tiên sinh điều kiện bãi tại nơi này, muốn cái gì dạng bạn gái không có. Chính là muốn tìm bạn trai cũng không có vấn đề gì. Vốn dĩ chỉ là vô tâm một câu, chính là nghe vào người khác lỗ thai, lại nhịn không được run lập cập. Nói, tả tiên sinh gặp loại chuyện này, có thể hay không bị bẻ cong, bị xoay chuyển tính hướng A. Tả Minh Vũ hắt xì liên tục, buồn bực cực kỳ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là muốn cảm mạo? Không thành, sau khi trở về liền ăn hai mảnh thuốc trị cảm dự phòng một chút. Một cổ bá đạo hương cay hơi thở chui vào trong lỗ mũi. Tả Minh Vũ nhịn không được chịu chịu cái mũi, theo hương vị truyền đến phương hướng rửa qua đi, cư nhiên ngoại ý muốn thấy được đêm nay khổ tìm không được người. Là các ngươi. Chúng ta lại gặp mặt, các ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tả Minh Vũ dẫn theo đồ vật, vẻ mặt kinh hỉ thò lại gần. Ai u? Nay không phải khẳng khái tặng bọn họ vài con thỏ, còn miễn phí hỗ trợ làm việc kia nhị ngốc từ sao? Tần Thịnh An ánh mắt đảo qua trên bàn sầm nữ sĩ xuất phẩm, bên ngoài tô vàng nạm ngọc đồ ăn, trong đầu đinh một tiếng. Sáng lên một cái tiểu bóng đèn. Là ngươi a? Tần Thịnh An vô cùng nhiệt tình đứng lên, duỗi ra cánh tay ôm lấy Tả Minh Vũ bả vai. Ngươi là kê ơ? Tả cái gì tới? Tả Minh Vũ cảm giác ra hỏa này cánh tay quả thực giống như là thiết đúc, hắn bả vai đều đau. Trên mặt run run, miễn cưỡng lộ ra tươi cười tới. Tả Minh Vũ. Tả huynh đệ. Tần Thịnh An mạnh mẽ vô bở vai của hắn. Lần trước nói muốn cùng ngươi uống hai ly đâu, đáng tiếc không uống thành. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay lại gặp mặt, thật tốt. Hôm nay cái nhất định không say không về. Tả Minh Vũ cắn răng chịu đựng đau, ta cũng không nghĩ tới như vậy xảo, cư nhiên còn hội ngộ thượng các ngươi. Lăng lăng nhìn hắn một cái, rõ ràng chính là một bàn đi tìm tới, còn nói xảo. Đại kẻ lừa đảo. Quả nhiên là cá biệt hữu dụng tâm. Tả Minh Vũ đem trang con cua túi lưới đặt lên bàn, tương phùng chính là có duyên. Này mấy chỉ con cua liền tặng cho các ngươi mang về nếm cái tiên. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Tần Thịnh An ngoài miệng nói như vậy. Trên tay lại đặc biệt chân thành trước tiên tiếp nhận con cua, tới tới tới. Ta xem ngươi là độc thân một người, không có người khác bồi sao. Không có việc gì, tới ngồi xuống cùng chúng ta một khối ăn đi. Từ Tả Minh Vũ cùng Tần Thịnh An đáp thượng lời nói bắt đầu, dừng ở phía sau vài người sắc mặt chính là xanh trắng đan sen, tràn đầy không thể tưởng tượng. Không phải bạn gái sao? Lâu La Giáp vẻ mặt khiếp sợ, vì cái gì Tả tiên sinh đi tìm cư nhiên là một người nam nhân. Lâu La ớt đôi tay nắm tay lệ quang lấp lánh, ta liền biết. Chu vào loại địa phương kia gặp gỡ như vậy sự tình, không có khả năng đối Tả tiên sinh không hề ảnh hưởng. Hắn ở đã trải qua cục cảnh sát một đêm lúc sau, cư nhiên liền tính hướng đều thay đổi. Mấy cái thuộc hạ sôi nổi bưng kín chính mình ông, khóc không ra nước mắt, Tả tiên sinh nếu là cầu hái bị cự, thẹn quá thành giận hạ có thể hay không đối bọn họ động thủ. Bọn họ cúc hoa còn có thể giữ được sao? Nếu là vì Tả tiên sinh, liền tính là hiến thân Lâu La bính vặn vẹo một trường bánh nướng lớn mặt, một bộ vì chân lý hiến thân quyết tuyệt biểu tình, ta cũng là nguyện ý. Chỉ cần Tả tiên sinh cao hứng, còn không phải là mông đau hai ngày sao? Coi như là chỉ sang phạm vào. Từ từ, Lâu La Giáp đông nhiên nhớ tới quan trọng nhất một chút, Tả tiên sinh, giống như là bị áp cái kia đi. A, Lâu La Bính kinh hô, này đã có thể phiền thoái. Nếu là làm phía dưới cái kia, bọn họ nhắm mắt lại nhẫn đi qua là được, nhưng nếu là mặt trên, bọn họ làm sao bây giờ? Đối với Tả tiên sinh bọn họ căn bản ngạnh không đứng dậy a. Không có việc gì. Lâu La ất một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tư thế, chờ Tả tiên sinh có phương diện này nhu cầu khi, cùng lắm thì chúng ta trước chính mình loát. Ngạnh bàn lại khác. Hát xỉ. Tả Minh Vũ xoay qua thân đi đánh cái đại hát xỉ, đông cảm thấy một trận ác hàn. Sinh bệnh. Lăng lăng vẻ mặt quan tâm nhìn qua, sinh bệnh nên hảo hảo nghỉ ngơi, người nhiều địa phương liền đừng tới, cùng quản lý viên nói một tiếng chạy nhanh về nhà đi thôi. Tần Thịnh An lập tức đem một chiếc đũa không nhúc nhích quá mấy thứ đồ ăn đều cấp đóng gói, Tả huynh đệ ngươi đừng ghét bỏ a, này mấy thứ chúng ta cũng chưa động quá, ngươi mang về ăn đi. Chương 82 ngộ độc thức ăn. Tả Minh Vũ mơ màng hồ đồ đã bị người cấp đẩy ra, di động còn cầm một đâu đóng gói tốt đồ ăn. Phía sau Tần Thịnh An bọn họ còn nhiệt tình hướng hắn xua tay, đi thong thả a. Về sau có cơ hội thường tới chơi a. Lần đầu tiên gặp mặt đưa bọn họ con thỏ, lần thứ hai lại là con cua. Đây là cái tài đại khí thô còn đặc biệt khẳng khái thổ hào A. Thường lui tới hào A, thường lui tới mới có thứ tốt đưa tới cửa tới. Đến nỗi nói nguy hiểm, đừng đâu, Tả tiên sinh kia cảm động chỉ số thông minh, có thể mang đến nguy hiểm đại khái cũng hữu hạn. Các ngươi nói, hắn rốt cuộc muốn làm gì A? Tiện đi Tả Minh Vũ, lăng lăng gặm xương cốt đầy miệng du nói, đều đưa chúng ta hai lần đồ vật, còn không có biểu hiện ra mục đích tới. Mặc kệ nó. Hạ Quang Huy gặm bánh trung thu. Ngươi coi như hắn nhàn rỗi chứng đau tới hữu hảo giao lưu tới bái. Dù sao có hại lại không phải chúng ta. Sâm nữ sĩ có thể là duy nhất một cái không cao hứng, làm cái gì đem ta làm đồ ăn tặng người. Ta hoa thật lớn sức lực đâu. Tần Thịnh An thiếu chút nữa mất khống chế bóp gãy chiếc đũa. Dù sao chúng ta cũng ăn không hết, nhân gia còn tặng con cua lại đây đâu, nhiều chân quý. Cũng chỉ có mẹ ngươi thân thủ làm đồ ăn có thể cách đáp lễ. Sâm nữ sĩ bĩu môi, ai hiếm lạ loại này vinh dự. Ta đó là làm cho ta nhi tử con dâu ăn, thiện nghi bọn họ. Tránh được một kiếp Tần Thịnh An cùng lăng lăng trao đổi một cái sống sót sau tai nạn biểu tình. Phần 59. A. Đống nhiên muốn ăn gạo nếp ngó sen. Hạ Quang Huy ăn trong chén nghĩ trong nồi, đống nhiên nghĩ đến hoa quế gạo nếp ngó sen, thèm chính mình chảy nước miếng. Trước kia nhà của chúng ta A Di nhất am hiểu đã làm cái này. Hắn không nói lăng lăng thật đúng là đã quên, chúng ta phía trước câu cá địa phương không phải có một mảnh củ sen sao. Đều tới rồi Tết Trung Thu, trong ao củ sen có thể ăn đi. Đợi lát nữa cơm nước xong chúng ta đi xem. Tần Thịnh ăn nhanh hơn ăn cơm tốc độ, thuận tiện còn gọi thượng Lâm Mặc Nôn, ngươi cũng một khối đi thôi. Vừa lúc trở về nhìn xem Lâm nãi nãi, nàng gần nhất nhật tử quả thực là nước sôi lửa bỏng A. Lâm Mặc Nôn nguyên bản là thực trầm mặc, vừa nghe lời này tức khắc khẩn trương lên, nãi nãi làm sao vậy? Lấy Lâm nãi nãi tình huống, theo lý thuyết ít có người có thể uy hiếp đến nàng đi. Ngươi nhìn sẽ biết. Lăng lăng cũng cảm thấy khó với mở miệng, yên tâm đi, dù sao không phải cái gì nguy hiểm. Chính là đống nhiên thăng cấp thành thai phụ, còn bị một cái thị vệ quan nhìn chằm chằm gắt gao. Lâm Mặc Nôn nghe xong bọn họ nói một chút đều không có cảm giác yên tâm, ngược lại càng lo lắng đề phòng. Mà đưa lên con cua đại lễ lại không có thể thành công đánh vào đối phương đoàn đội, liền muốn tìm người là cái kia còn không có làm rõ ràng Tả Minh Vũ, đã bị một đám nơm nớp lo sợ bọn thuộc hạ cấp nên trở về bọn họ nơi liên hoan khu vực. Tả tiên sinh sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Đây là canh giữ ở cái bàn biên không biết đã xảy ra chuyện gì nhi bọn thuộc hạ. Tả tiên sinh cùng một người nam nhân đến gần, liền con cua đều đưa ra đi cũng không có thể đả động đối phương, bị người đuổi ra ngoài. Đây là đi theo phía sau hắn, nhìn đến trước sau phát triển nhưng là không nghe được nói chuyện với nhau nội dung kia một đám người. Tả Minh Vũ trầm khuôn mặt ngồi xuống thời điểm, hai bên liền chạm trán tới cái tiểu hội, khe khẽ nói nhỏ giao lưu một chút tình báo. Tả tiên sinh chủ động đến gần cư nhiên bị cự tuyệt. Nhà ai khuê nữ như vậy không ánh mắt. Cái gì? Đến gần đối tượng là cái nam nhân. Ở ngồi các nữ đồng bào sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn không ít, đồng loại cạnh tranh liền đủ hung tàn, nhiều ít lớn tuổi thừa nữ còn không có giải quyết chung thân đại sự đâu, cư nhiên còn có khác phái nhảy ra đoạt sinh ý. Nam đồng bào nhóm sắc mặt liền càng vi diệu, tuổi trẻ một chút đẹp một chút đều nhịn không được lặng lẽ lui về phía sau một chút. Đại thúc ngươi lui cái gì? Người trẻ tuổi phát hiện cư nhiên còn có thượng tuổi cùng chính mình cùng nhau sau này dịch, nhịn không được ghé mắt, lại bụng đói ăn quẳng cũng không dựa vào được người này vẻ mặt nếp gấp đi. Kìa ai biết ta? Đại thúc vẻ mặt lòng còn sợ hãi, vạn nhất Tả tiên sinh khẩu vị đặc thù đâu. Phía trước chúng ta cũng không nghĩ tới hắn không thích thơm ngào ngạt nữ nhân, thích nam nhân túi A. Tả Minh Vũ tuy rằng bởi vì lại một lần thất bại cảm xúc có điểm hạ xuống, bất quá lúc này đây hắn nhưng thật ra phát hiện những người khác mơ hồ không thích hợp, các ngươi đang nói cái gì? Khe khe nói nhỏ, là có chuyện gì muốn gặp hắn? Chúng ta chỉ là tò mò, Tả tiên sinh ngài vì cái gì muốn đưa con cua cấp những người đó? Đầu óc chuyển mau lập tức liền tiếp lời nói, cũng không thể làm Tả tiên sinh biết, hắn tao ngộ bi thảm sự kiện bọn họ đã đoán được. Vì giữ gìn Tả tiên sinh lòng tự trọng, bọn họ cũng là thực liều mạng. Các ngươi không cần quản quá nhiều, ta hành sự đều có đạo lý. Tả Minh Vũ nhéo nhéo giữa mày, có điểm đau đầu, ta đi về trước, các ngươi không cần nháo đến quá muộn. Tùng Dương biết được bọn họ âm thầm nhìn chằm chằm người kia yến hội bắt đầu sau liền sớm xuống sân khấu, lập tức đã kêu người âm thầm theo đi lên. Tùng đội trưởng, Tần Thịnh An đi tới, chúng ta cái này tiểu tử muốn đi xem thân nhân, ngươi xem có thể hay không châm trước một chút. Tùng Dương mắt trợn trắng, châm trước châm trước. Hắn giống như từ bọn họ trong miệng nghe được nhiều nhất từ chính là cái này. Lập tức tức giận nói, ngươi đừng cho ta tìm việc nhi a. Muốn gặp mặt còn chưa tới tham gia bữa cơm đoàn viên. Hay là tưởng nhân cơ hội làm điểm cái gì đi. Kia cũng đến có thể tới a. Tần Thịnh An cười ra một hàm răng trắng, ánh trăng trung loại sáng, ngươi kêu một thân cây muốn như thế nào tới tụ hội. Đem rễ cây trở thành chân đi tới sao. Tùng Dương phản ứng lại đây, có điểm xấu hổ, này, này thật đúng là chúng ta xem nhẹ. Hành. Vậy ngươi liền đi thôi, bất quá không điểm phía trước nhất định đến trở về chính mình bên kia, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm. Lâm Mặc Nôn gật đầu, đa tạ. Tùng Dương có điểm tò mò nhìn hắn vài lần, thế giới này là một quyển sách chuyện này hắn tuy rằng không biết, chính là hắn lại đây A Thành trước mặt trên cho hắn xuyên thấu qua lời nói, A Thành cây đại thụ kia cùng nó bên người thân cận người là trọng điểm chú ý đối tượng. Lâm Mặc Nôn trong lòng nhớ thương Lâm nãi nãi, không chờ đến yến hội tan liền rời đi, dư lại người ở Hạ Quang Huy đề nghị hạ. Quyết định thừa dịp ánh trăng đi sờ ngó sen. Này phụ cận còn có hồ sen đâu. Quả nhiên Tùng Dương biết sau cảm thấy hứng thú, vừa lúc chúng ta các chiến sĩ khuyết thiếu rau dưa, các ngươi liền nhiều người như vậy, ăn nhiều ít sờ nhiều ít ta. Ngày mai ta trực tiếp dẫn người đi lật tẩy đi. Phi, bọn họ như vậy vội vã muốn đi đảo, nhưng còn không phải là sợ bị người khác đoạt trước sao. Này còn toát ra cái không biết xấu hổ chuẩn bị cường đoạt tới. Hồ sen bên kia khoảng cách quảng trường cũng không rất xa. Đi qua đi không sai biệt lắm nửa giờ, nương ánh trăng có thể nhìn đến trên mặt nước cao cao thấp thấp tàn hà. Ta còn nhớ rõ lần trước tới nơi này thời điểm, ta còn làm một hồi nhiệt tâm công dân đâu. Lăng lăng đầy cõi lòng cảm khái, khi đó Phạm Ưu Ưu làm chiếc thuyền muốn chạy, bị nàng cấp cử báo, sờ ngó sen muốn như thế nào sờ. Cứ như vậy xuống nước sao? Thủy lạnh, ngươi không cần đi xuống. Tần Thịnh An cởi giày vớ, dưới lòng bàn chân đều là bùn lầy ba, trong nước còn có địa lớn. Này việc giao cho chúng ta nam nhân tới làm liền hảo. Lăng lăng tức khắc không hề răng, bùn lầy ba còn hảo, địa lớn nàng thiệt tình chịu không nổi. Mà trước tiên ly tịch Lâm Mặc Nôn, gặp gỡ một cái bị bọn họ xem nhẹ vấn đề. Hắn lạc đường. Lâm Mặc Nôn là cái siêu cấp mù đường, điểm này là nguyên tác giả đã từng đề cập quá, nhưng là đã bị lăng lăng đám người cấp quên mất, ngay cả Lâm Mặc Nôn chính mình đều đã quên chính mình không nhận lộ sự tình. Hẻm nhỏ ở trong mắt hắn tựa như rắc rối phức tạp mê cung, căn bản tìm không thấy đường ra. Hắn xoay mau một giờ còn không có từ ngõ nhỏ chuyển sau khi rời khỏi đây, liền cắn răng dùng cái buồn biện pháp. Lâm mãi mãi kia cây che trời đại thụ liền tính ở ban đêm cũng là rõ ràng có thể thấy được, hắn chỉ cần lấy đại thụ làm trung điểm, vẫn luôn hướng về nó đi tới, tổng hội tìm được vị trí. Lòng mang như vậy tín niệm, Lâm Mặc Nôn buồn đầu lên đường, phát hiện trong bóng đêm kia đứng thẳng đại thụ có thể cho hắn vô tận dũng khí. Chờ tới rồi hắc ảnh phụ cận, Lâm Mặc Nôn mới đột nhiên phát hiện, này cư nhiên không phải một thân cây. Mà là một cây thật lớn vô cùng ống khói. Hắn đây là chạy nơi nào tới? Lâm Mặc Nôn tức khắc vạn phần buồn rầu, hắn ra cửa quên mang di động, liền điện thoại liên hệ bằng hữu đều làm không được. Sau đó, hắn phát hiện kia ống khói to phía dưới vật kiến trúc, cư nhiên có ánh đèn. Có người. Lâm Mặc Nôn trong lòng đại tùng một hơi, có người liền hảo, có người liền có thể hỏi đường, vận khí tốt nói còn có thể thuê người khác đem hắn đưa trở về. Lạc đường Lâm tiên sinh vô cùng cao hứng chạy tới kêu cửa. Bảo vệ cửa đỉnh canh gác đèn là sáng lên, bên trong nhưng không ai. Bảo vệ cửa đi nơi nào đâu. Nay còn phải từ Tả Minh Vũ đóng gói mang đi kia vài đạo đồ ăn nói lên. Không có thể tìm ra ai mới là nghiên cứu chế tạo ra dược mấu chốt nhân vật. Tả Minh Vũ tâm tình phi thường không tốt, căn bản là không ăn nhiều ít đồ vật. Những người khác chỉ lo đoạt con của linh tinh hải sản, đóng gói mang về tới vài đạo đồ ăn căn bản không ai động quá. Nhưng liền như vậy ném cũng không tốt, lãng phí đáng xấu hổ. Vì thế liền có người dọn dẹp một chút, cấp đang ở đặc thù cương vị thượng không có thể tới liên hoan các đồng bọn đưa đi qua. Lâm Mặc Nôn đánh bậy đánh bạ tìm tới môn địa phương, chính là A Thành ban đầu hỏa táng tràng. Lão với đầu đã từng nói qua, hoài nghi nơi này nháo quỷ. Quỷ có phải hay không tồn tại còn khó mà nói, nhưng là trước mặt những người này, lại là so lệ quỷ còn muốn đáng sợ. Bọn họ chính là một đám kẻ điên, một đám tận sức với thực nghiệm trên cơ thể người kẻ điên. Tả Minh Vũ đem bọn họ triệu tập lên, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội nghiên cứu người lây nhiễm cùng người thường khác nhau. Bọn họ liền đem hẻo lánh ít dấu chân người hỏa táng tràng cấp biến thành nhân gian địa ngục. Ai u? Không được. Lại tới nữa. Bụng đau lợi hại. Một cái 50 tới tuổi mà trung tiểu tóc nghiên cứu viên ôm bụng vẻ mặt thống khổ, thực nghiệm tiến trình ngươi trước nhìn chằm chằm A. Ta đi trước đi về đúc cờ. Tiểu học đồ cũng là thượng thổ hạ tả khó chịu cực kỳ, thấy lao sư chạy, hắn lại kiên trì vài phút, thật sự kiên trì không được sau cũng cung thân mình kẹp chân hướng về đúc cờ chạy. Trong vê đút cờ đã là kín người hết chỗ, bên trong người bắn ra hào hạt chiếm vị trí không chịu ra tới, bên ngoài người liều mạng chịu đựng, e sợ cho một cái không nín được ở trước mặt mọi người mất mặt, đồng thời. Quang quang. Bên trong người hảo không có. Nhanh lên ra tới. Lao tử muốn không nín được. Bị nhốt lại thực nghiệm thể nhóm nhạy bén bắt giữ tới rồi khác thường hơi thở. Những cái đó xúc sinh ăn đoàn viên tịch thượng đưa tới đồ ăn, ngộ độc thức ăn. Tuổi không lớn tiểu cô nương nhân cơ hội chấn cửa ải áp người lây nhiễm lồng giam cấp mở ra. Chạy mau. Chương 83 bại lộ. Bên này phát sinh sự tình, bên kia sờ ngó sen một đám người tự nhiên là không rõ ràng lắm, bọn họ cao hứng phấn chấn moi ra tới một đống lớn củ sen, tuy rằng bởi vì tài nghệ không tinh chặt đứt không ít, bất quá nhà mình ăn vẫn là không thành vấn đề. Bên ngoài bùn đừng tẩy rớt. Hạ lao ra tử ngồi xổm hồ nước bên cạnh nhìn, chỉ điểm bọn họ, mang theo đường bùn phơi khô có thể phóng thời gian rất lâu sẽ không hư. Như vậy một đống ngó sen, có thể ăn đến đầu xuân đi. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp bảo tồn xuống dưới, bằng không rất đáng tiếc. Nam nhân rửa chân cẳng thượng bùn, đem đinh ở trên đùi địa lớn vô rớt, còn như thế nào lộng trở về đâu. Bọn họ tới thời điểm không có lái xe lại đây à, nhiều như vậy ngó sen, ôm trở về khẳng định là ôm không được. Gọi điện thoại cấp Lâm Mặc Nôn bái. Lăng lăng ra chủ ý, hắn không phải đi xem Lâm nãi nãi sao. Trở về thời điểm liền thuận tiện đem xe khai lại đây sao. Như thế, Tần Thịnh An lập tức cấp Lâm Mặc Nôn gọi điện thoại. Kết quả tiểu tử này di động cư nhiên đánh không thông. Có thể là không điện. Tần ba ba ngồi xổm trên mặt đất đem củ sen phân ra một tiểu đôi tới, đó là bọn họ muốn mang về, kia hài tử giống như không mấy cái nói thượng lời nói bằng hữu, di động quả thực giống cái bài trí, đa số thời điểm đều sẽ quên nạp điện. Lăng lăng cảm giác thực không thể tưởng tượng, người trẻ tuổi cư nhiên còn có không phải túi lầu tộc. Cái gì? Bằng hữu thiếu không dùng được di động. Di động chủ yếu công năng là gọi điện thoại sao? Rõ ràng chính là trò chơi đổi cái võng. Tần Thịnh An cũng thực vô ngữ. Ta đánh cấp Lâm Nãi Nãi đi. Lâm Nãi Nãi nhưng thật ra thực mau liền tiếp điện thoại, nghe còn có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tiểu Tần A. Có việc nhi A. Có việc nhi ngươi liền nói, ta cái gì đều có thể làm. Tần Thịnh An nhịn không được trầm mặc một lát, Lâm Nãi Nãi lời này như thế nào nghe có điểm không hợp khẩu vị. Đáp án thực mau liền ra tới, Lâm Nãi Nãi bên kia có cái thanh âm sâu kín xung ra, lúc này gọi điện thoại. Không biết thai phụ yêu cầu sớm một chút nghỉ ngơi, không thể thức đêm sao. Đúng rồi. Thai phụ căn bản là không nên tiếp xúc di động, có phóng xạ. Ngoa tào. Địch á ngươi cái này điểm còn ở. Tần Thịnh An cũng bị hoảng sợ, khó trách Lâm Nãi Nãi một bộ được cứu trợ ngư khí, thậm chí gấp không chờ nổi tỏ vẻ cái gì đều có thể làm. Đây là mau bị địch á bức điên rồi đi. Hắn buổi tối đều ở cửa nhà ta ngủ dưới đất. Lâm Nãi Nãi quả thực muốn hỏng mất, căn bản nói không nghe a. Luôn mãi giải thích nàng không phải cái gì thai phụ cũng chưa hiệu quả. Các người giúp ta ngẫm lại biện pháp A. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn thủ thượng 10 tháng? Tần Thịnh An liên can người chờ đều có chút không thể nề hà, dựa theo địch đã đối cây cái thái độ, trừ phi là cây cái thuận lợi sinh ra, nếu không hắn đại khái sẽ vẫn luôn như vậy thủ. Cái này chờ chúng ta trở về lại nói. Tần Thịnh An dở khóc dở cười, Lâm Mặc Nôn ở đi. Người kêu hắn đi thời điểm đem chúng ta kia chiếc xương xe vận tải khai lại đây A. Chúng ta nơi này lộng thật nhiều củ sen muốn vận trở về. Lâm Nãi Nãi lại rất kinh ngạc, Mặc Nôn. Mặc Nôn hắn không có tới A. A. Tần Thịnh An tức khắc sửng sốt, không phải, hắn nói muốn đi xem ngươi A, đều đi rồi hảo một thời gian. Lâm Nãi Nãi cũng buồn bực đâu, ta nơi này chưa thấy được người A. Nàng nghĩ nghĩ, đông nhiên phát hiện vấn đề, các ngươi nói, Mặc Nôn là chính mình lại đây. Nàng giống như phát hiện vấn đề nơi. Đúng vậy. Tần Thịnh An còn không có phản ứng lại đây. Yến hội còn không có kết thúc liền đi rồi. Hải. Lâm Nãi Nãi vô đuổi, Mặc Nôn đứa nhỏ này hắn không nhận lộ A. Ban ngày ban mặt là có thể đem chính mình cấp ném, càng đừng nói là buổi tối. Ai u hỏng rồi. thời gian dài như vậy, hắn đều đi đến chạy đi đâu. Tần Thịnh An lúc này mới nhớ tới hắn xem nhẹ cái gì, đúng vậy. Đã quên Lâm Mặc Nôn là cái đại lộ ngây ngốc. Lâm mãi mãi ngươi đừng vội. Chúng ta này liền đi tìm người. Tần Thịnh An vội vàng nói vài câu sau liền treo điện thoại, hỏng rồi. Đã quên Lâm Mặc Nôn là cái đại lộ ngây ngốc. Hiện tại người ném, cũng không biết đi đâu biên tìm. Một đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều đã quên này một vụ. Lâm Mặc Nôn ngày thường biểu hiện đều rất đáng tin, liền như vậy điểm tật xấu, bọn họ lơ đãng liền cấp đã quên. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh tìm A. Sâm nữ sĩ hấp tấp, quỷ biết chỗ tối ẩn giấu nhiều ít đầu trâu mặt ngựa đâu. Nếu là gặp được cái gì không tốt liền không xong. Từ từ. Lăng Lăng vội vàng giữ chặt nói Phong chính là Vũ Sâm nữ sĩ, A Thành lớn như vậy, hấp tấp chi gian thượng chạy đi đâu tìm. Chúng ta đến có cái chương trình mới được. Kia có chương trình sao? Hạ Quang Huy sen mồm, nếu không chúng ta thỉnh Tùng đội trưởng hỗ trợ đi. Lâm Mặc Nôn nếu thuộc về đặc thù nhân vật, Tùng Dương bọn họ hẳn là sẽ đặc thù đối lại đi. Tìm người hỗ trợ là không thiếu được. Tần Thịnh An sờ soạng cầm cân nhắc, các ngươi nói, nếu đổi thành là các ngươi ở vào Lâm Mặc Nôn vị trí này thượng, các ngươi sẽ như thế nào làm? Những người khác đều nghiêm túc tự hỏi lên, Lăng Lăng trước hết mở miệng, nếu là ta nói, Lạc Đường đương nhiên muốn tìm người hỏi câu, chính là tình huống hiện tại, muốn tìm đến chỉ lộ người cũng không dễ dàng, ta sẽ lựa chọn một cái tương đối rõ ràng mà tiêu vật làm mục tiêu đi tới. Tần Thịnh An tán dương gật đầu, thật không hổ là nàng coi trọng người, này tự hỏi tốc độ chính là mau. Đối với Lâm Mặc Nôn tới nói, định vị tiểu khu tốt nhất mà tiêu vật là cái gì? Lăng Lăng bừng tỉnh đại ngộ, là kia cây. Còn có cái gì so Lâm mãi mãi bản thể càng thích hợp đâu? Hắn muốn tìm vốn dĩ chính là kia cây A. Lạc đường không quan trọng, chỉ cần nhìn đến kia cây nơi, lập tức đi qua đi là được. Chính là Lâm mãi mãi nói hắn không qua đi A. Hạ Quang Huy vẫn là không minh bạch. Phó Minh Tấn thở dài, đồng tình một phen Hạ Quang Huy chỉ số thông minh, cho nên, Lâm Mặc Nôn đại khái là lầm mà tiêu vật. Trừ bỏ đại thụ, còn có cái gì ở trong bóng đêm đồng dạng cao lớn thấy được? Đó chính là mục tiêu. Hạ Quang Huy ngây thơ mở mịt thời điểm, Tần Thịnh An đám người đã nhìn về phía trong bóng đêm một phương hướng, nơi đó có một người cao lớn hắc ảnh trầm mặc đứng thẳng. Lâm Mặc Nôn không nghĩ tới, chính mình liền tới hỏi cái lộ, cư nhiên cũng có thể bị cuốn tiến sự cố chung. Ngươi thật sự không phải thánh đồ người. Trên người trói đầy băng vải nữ nhân trong tay nắm dao phay hoành ở Lâm Mặc Nôn trên cổ, băng vải thượng đã chảy ra huyết, gạt ta nói. Hiện tại liền làm thịt ngươi. Ta thật sự không phải thánh đồ người. Lâm Mặc Nôn không dám vọng động, giơ lên đôi tay, ta chính là cái qua đường người, nghĩ đến hỏi cái lộ. A Thành cũng chưa vài người, tìm người hỏi đường. Kết quả nữ nhân cười lạnh một tiếng, dao phay lưỡi dao đã dán lên hắn làn da, quả nhiên đẩy miệng nói dối. Phần 60. Ai nói A Thành không có người? Trong lúc nguy cấp, Lâm Mặc Nôn ngữ tốc thình thịch giống như súng máy, hiện tại một số đông người dọn trở lại, A Thành người nhưng nhiều lắm đâu. Các ngươi nên không phải là còn không biết bên ngoài biến hóa đi. Hôm nay buổi tối chính phủ còn tổ chức đoàn viên yến đâu. Ta chính là từ trong yến hội trở về. Nghe tiểu tô nói, hôm nay là có cái gì đoàn viên yến. Một người khác nói, mặt bên nghiệm chứng Lâm Mặc Nôn không có nói sai. Cầm đao nữ nhân bỗng nhiên trầm mặc, cầm đao tay đều có chút run rẩy lên. Lâm Mặc Nôn kêu thảm thiết, đại tỷ ngươi tay ổn một chút ta. Ta nhưng không có nói sai lời nói, không muốn làm cái oan uổng quỷ A. Nữ nhân chạy nhanh thanh đao thu trở về, biểu tình kích động, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. A Thành người bắt đầu dọn trở lại nhưng, chính phủ một lần nữa khống chế trật tự. Kia người lây nhiễm đâu? Chính phủ là cái gì thái độ? Lâm Mặc Nôn đã đại thể đoán được, trước mắt này đại khái là một đám người lây nhiễm, xem bọn họ mỗi người trên người mang thương bộ dáng, khả năng tao ngộ thật không tốt sự tình. Người lây nhiễm cùng người bình thường tạm thời cách ly hoa phiến cư trú, bất quá mặt trên đã tuyên bố. Người lây nhiễm chỉ cần lý trí thanh tỉnh, sẽ không nguy hiểm cho xã hội trị an, liền có thể cùng người bình thường hưởng thụ giống nhau quyền lợi. Một đám người nghe vậy khó nén kích động, có yếu ớt một chút đều nhịn không được khóc lên, rốt cuộc ngao ra tới. Chói hai tiếng cảnh báo lại vào giờ phút này vang lên, đoạt vê đút cờ nhân viên công tác rốt cuộc phát hiện thực nghiệm thể thoát đi sự tình, một tay ôm bụng một tay ấn xuống cảnh báo khí. Thảo! Trong bụng lại là một trận sông cuộn biển gầm. Ấn xuống cảnh báo khí nam nhân vặn vẹo mặt xoa chân nỗ lực nhịn xuống, hảo hảo như thế nào sẽ ngộ độc thức ăn. Chẳng lẽ có gian tế? Nghe được tiếng cảnh báo, còn ở đoạt vê đút cờ nhân viên an ninh đành phải một tay để quần một tay để vũ khí, vội vội vàng vàng đuổi theo ra tới. Mới vừa chạy ra tới người lây nhiễm nhóm nghe được tiếng cảnh báo mặt mũi trắng bệnh, chẳng lẽ bọn họ lại phải bị trảo hồi cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái? Còn muốn tiếp tục cái loại này sống không bằng chết nhật tử. Chính là chờ truy binh sau khi xuất hiện. bọn họ biểu tình liền thay đổi. Trước mắt này giúp mặt mày xanh sao một tay túm quần một tay xách vũ khí ra hỏa là chuyện như thế nào? Xem kia hai đùi run rẩy, chân run cơ hồ không đứng được cái gọi là truy binh, phía trước khẩn trương không khí nháy mắt liền không có. Đúng rồi. Hình như là nói nhóm người này ngộ độc thức ăn tới. Không được nhúc nhích. Tay giơ lên. Một đám binh lính giống như trời giáng giống nhau xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đối thượng tối om họng súng, người lây nhiễm nhóm nghe lời giơ lên đôi tay, mà truy binh nhóm. Cử một bàn tay thành không. Có người vẻ mặt đưa đám cò kẹ mặc cả, cho chúng ta lưu một bàn tay tung quần. Hai tay đều giơ lên, hiện trường phải nhiều ra mấy chục hào cởi chúng tới. Tần Thịnh An bọn họ nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Lâm Mặc Nôn, nhẹ nhàng thở ra đồng thời nhịn không được cảm khái, lạc đường đều có thể mê đến loại địa phương này tới, ngươi quả nhiên là trong cốt truyện ắt không thể thiếu đại bốt. Đừng náo. Lâm Mặc Nôn vẻ mặt khổ tương, nếu không phải bọn họ ngoài ý muốn đánh mất năng lực chiến đấu, ta hôm nay liền lạnh. Tùng Dương biểu tình thực nghiêm túc, trăm triệu không thể tưởng được ở hắn mí mắt phía dưới cư nhiên còn cất giấu như vậy một chỗ. Cư nhiên ở sẽ không có người tới hỏa táng chàng làm thực nghiệm trên cơ thể người. Nhóm người này đều nên kéo ra ngoài thình thịch rớt. Các ngươi yên tâm. Chuyện này ta sẽ cho đại gia một cái vừa lòng kết quả. Tùng Dương tương đương nghiêm túc nói, cái này thánh đồ tổ chức cư nhiên sáng sớm liền ở chỗ này thiết trí áng cọc, còn làm phản nhân loại phản xã hội tà ác nghiên cứu, bị hoàn toàn đoan rất chỉ là sớm muộn gì chuyện này. Hắn nguyên bản cho rằng hủy diệt cái này cứ điểm sẽ trả giá rất lớn đại giới, kết quả đến cuối cùng một thương chưa phát liền hoàn toàn giải quyết vấn đề. Cao cấp nghiên cứu viên nhóm miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh trung, phía dưới nhân viên an ninh còn lại là tập thể tiêu chảy, hận không thể lấy xí vì ra không ra. Ngộ độc thức ăn. Nhìn đến trong phòng bếp dư lại đồ ăn đấy, Tần Thịnh An nhịn không được sống lưng lạnh cả người. Ngoa tào. Vài đạo đồ ăn liền phóng đổ một cái cứ điểm đến người. Lão mẹ nó công lực lại tiến bộ. Chương 84 thanh tỉnh. Sâm nữ sĩ phát hiện người khác xem nàng ánh mắt có điểm quỷ dị. Một đám, cùng nàng đối thượng tầm mắt còn sẽ chạy nhanh né tránh, giống như nàng là cái gì hồng thủy manh thú dường như. Thường xuyên qua lại, nàng mày liền khơi mào tới, hơn nữa ở hạ túng túng ánh mắt đảo qua tới thời điểm, chuẩn xác chào bao, nhìn cái gì mà nhìn. Một đám đều như vậy nhìn ta, coi trọng lao nương như thế nào. Ngươi cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử nhãi con. Hạ Quang Huy cảm giác chính mình nam nhân tôn nghiêm đã chịu vũ nhục, ưỡn ngực tưởng nói ta mau có hay không trưởng tề ngươi tự mình nhìn xem chẳng phải sẽ biết, kết quả ở trong lòng hung tận niệm vài biến sau, ngoài miệng lăng là không dám toát ra một chữ tới. Hảo đi, hắn chính là túng, tung tung cái này tên hiệu hắn nhận. Ân. Sâm nữ sĩ lại không chịu buông tha hắn, đếm tới đếm lui, nhưng còn không phải là hạ túng túng tốt nhất đối phó sao. Nói chuyện A. Người câm lạc. Hạ Quang Huy xin giúp đỡ đi xem nhà mình lão mẹ. Hạ mụ mụ lại nhìn như không thấy, nàng nhi tử này mềm như bông tính tình nàng thật là đau đầu, ăn chút dao hơn có thể sửa một chút cũng hảo a. Dù sao Sầm nữ sĩ lại không có khả năng thật sự đối hắn thế nào. Ta nói còn không được sao. Hạ túng túng ở Sầm nữ sĩ trước mặt túi đầu tới, chính là nghe nói ngài vài đạo đồ ăn phóng đổ một cái cứ điểm người, cảm thấy tò mò sao. Nhất phái nói bậy. Sầm nữ sĩ giận tí mặt, đây là ai ở bại hoại ta thanh danh. Một cái cứ điểm người liền phân vài đạo đồ ăn. Lừa quỷ đâu? Căn bản không đủ phân. Nghe nói là đưa tới thời điểm đã lạnh, phòng bếp bên kia lâm thời bỏ thêm nguyên liệu nấu ăn lần thứ hai gia công. Hạ Quang Huy nhỏ giọng tất tất, hảo liêu đều lấy ra tới cấp có thân phận đương ăn khuya, dư lại áp đặt cái loạn hầm, phân cho nhân viên an ninh. Ăn một bữa cơm đều lộng cái 3-7 loại, nghe tới làm nhân vi tầng dưới chốt công nhân cảm thấy chua sót, nhưng là duy độc lúc này đây, đại gia lại cảm thấy tầng dưới chốt nhân viên đủ may mắn. Nếu là đối xử bình đẳng, bọn họ đại khái cũng muốn cùng bên trong những cái đó giống nhau, miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Sâm nữ sĩ gật gật đầu, nói như vậy, là có người đầu, độc. Bằng không như thế nào sẽ phóng đảo nhiều người như vậy. Nàng cảm giác nấu ăn đầu bếp rất có hiểm nghi. Hạ Quang Huy trương đại miệng, ngốc lăng nhìn Sâm nữ sĩ. Nàng cư nhiên còn tưởng rằng là có người đầu, độc kết quả. Chẳng lẽ Sâm nữ sĩ đối chính mình xuất phẩm liệu lý có thể so với độc, dược sự thật cư nhiên không có điểm nhi số sao. Không sai. Ta cũng cảm thấy đầu bếp rất có vấn đề. Tần ba ba làm như có thật liên tục gật đầu, đồ ăn tuyệt đối có vấn đề. Bằng không sao có thể miệng sùi bọt mép. Mệt không lỗ tâm. Hạ Quang Huy lén lút phun tào, hắn cũng không tin lão Tần sẽ không rõ ràng lắm lao bà năng lực. Còn thật có khả năng. Liên Tần Thịnh An đều gật đầu, xoay người lặng lẽ cùng lăng lăng kề thai nói nhỏ. Ta mẹ làm gì đó nhiều nhất khó ăn muốn chết, ăn xong tiêu chảy, miệng sùi bọt mép này rõ ràng chính là chúng độc đi. Lăng lăng nhẫn cười gật đầu. Lại nhịn không được hỏi hắn, A-di không biết chính mình làm đồ ăn không thể ăn. Nhiều năm như vậy, nàng tổng sẽ không chưa từng hưởng qua chính mình làm đồ ăn đi. Tần Thịnh An trên mặt thần sắc có điểm thương cảm, ta mẹ vị giác bị tổn thương, không phải đặc biệt trọng hương vị nàng nếm không ra. Nhưng là nàng có thể nếm ra tới hương vị, đối người khác tới nói liền quá mức, khổ cay chua ngọt hàm ngũ vị, mặc kệ là nào một loại hương vị phóng đại đều gọi người khó có thể thừa nhận. Lăng lăng không thể tưởng được trong đó cư nhiên còn có như vậy nguyên do, nhìn nhất phái ngự tỷ Phạm Nhi sầm nữ sĩ cùng cười ha hả Phật Di Lặc giống nhau Tần Ba Ba, đồng nhiên cảm giác có điểm hâm mộ. Hâm mộ. Nàng bất chi bất giác đem trong lòng lời nói cấp nói ra, Tần Thịnh An kinh ngạc nhìn nàng, có cái gì hảo hâm mộ. Vị giác không nhanh nhạy có cái gì đáng giá hâm mộ địa phương sao. Thúc thúc A-di chi gian cảm tình lệnh người hâm mộ A. Lăng lăng nhẹ giọng nói, A-di vị giác không nhanh nhạy, lại còn nghĩ tự mình xuống bếp cho các ngươi nấu cơm. Thúc thúc biết do A-di làm đồ ăn khó ăn, nhiều năm như vậy lại chưa từng ghét bỏ quá, thậm chí cho A-di hảo giác, làm nàng cảm thấy chính mình tay nghề thật là đặc biệt xuất chúng. Hoạn nạn nâng đỡ, thích thú, chẳng lẽ không đáng hâm mộ sao? Tần Thịnh An sửng sốt trong chốc lát, quay đầu đi xem nhà mình cha mẹ, trong ánh mắt đựng đầy ôn nhu ý cười. Tuy rằng ngày thường biểu hiện đặc biệt ghét bỏ bọn họ, nhưng là làm nhi nữ, sao có thể không yêu phụ mẫu của chính mình đâu? Tùng Dương mang theo người đem hỏa táng chàng người toàn lôi đi, phía trước bị giam giữ người lây nhiễm yêu cầu trấn an đăng ký một lần nữa an trí, những cái đó thánh đồ tổ chức người cũng yêu cầu xử trí, bất quá ở xử trí phía trước, bọn họ trước bị đưa vào lâm thời bệnh viện bên trong rửa ruột. Đêm nay mạo hiểm kích thích. Chờ sự tình đều kết thúc đều đã là rạng sáng thời gian, Tần Thịnh An bọn họ ở trở lại quảng trường bên kia sau, cư nhiên gặp được chờ ở nơi này địch á. Thị vệ quan rửa vào trên xe đầy mặt không kiên nhẫn. Trên người mang theo di động coi như cái bài trí A. Tìm không tìm được người tốt xấu gọi điện thoại thông chi một tiếng A. Địch á xuống mặt nhìn bọn họ, không biết có người lo lắng A. Têu thai phụ lo lắng đề phòng. Các ngươi là muốn chết sao? Ai u? Quên cấp Lâm mãi mãi gọi điện thoại báo bình an. Thái phụ. Lâm Mặc Nôn không hiểu ra sao, có tân nhân dọn đi vào. Xưa nay không quen biết nàng còn có thể thay ta lo lắng, thật là người tốt. Tần Thịnh An đám người trên mặt tất cả đều là một lời khó nói hết biểu tình. Ngươi là nàng duy nhất thân nhân, nàng sao có thể không lo lắng? Địch Á hừ một tiếng, có như vậy cá nhân làm Lâm mãi mãi canh cánh trong lòng không chịu hảo hảo nghỉ ngơi an thai, thị vệ quan tiên sinh thực khó chịu. Ta thân nhân. Kia không có khả năng, ta thực xác định ta thân nhân cũng chỉ dư lại mãi mãi một người. Lâm Mặc Nôn mỉm cười lắc đầu phủ nhận, cảm thấy địch đã đại khái lầm. Lăng lăng mấy người dùng phức tạp khôn kể ánh mắt nhìn hắn. Lâm Mặc Nôn chậm rãi hồi quá vị nhi tới, trên mặt biểu tình vặn vẹo thành bạo tẩu chuyện tranh, thai phụ. Mãi mãi. Những người khác động tác nhất trí gật gật đầu. Thảo. Lâm Mặc Nôn bạo thô khẩu, đôi mắt đều đỏ, cái kia quy tôn làm. Tang Lương Tâm Vương bắt con bê. Liền lão thái thái đều không buông tha, xuất sinh. Địch Á sắc mặt tức khắc khó coi, người mắng ai đâu. Lâm mãi mãi sẽ mang thai đương nhiên là cây cái nguyên nhân, Lâm Mặc Nôn như vậy mắng, nhưng còn không phải là tương đương đang mắng cây cái sao. Ta mắng kia quy tôn nhi cùng ngươi có quan hệ gì. Lâm Mặc Nôn lại nhịn không được tưởng kém, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Địch Á, có phải hay không ngươi. Ngươi cái này phản ứng, là ngươi làm có phải hay không. Tần Thịnh An cánh tay ôm chặt Lâm Mặc Nôn eo, bình tĩnh. Bình tĩnh. Sự tình không phải cái dạng này. Ngươi đừng tự tiện miên man suy nghĩ não bổ a. Chờ bọn họ rốt cuộc đem sự tình nói rõ, Lâm Mặc Nôn làm rõ ràng chỉ là trên cây kết cái trái cây, cũng không phải thật sự mang thai sau, nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó làm ta sợ muốn chết. Hắn thật đúng là cho rằng mãi mãi trai già đẻ ngọc đâu. Mau đều đừng náo loạn. Ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy đi. Không nhìn xem đều vài giờ. Thùng Dương ngón tay gõ xuống tay biểu hướng bọn họ kêu, đều trở về. Có chuyện gì Nhi Hừng Đông lại nói. Hạ Quang Huy lẩm bẩm một câu, nói thật dễ nghe. Ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, ngươi nhưng thật ra đem ta mẹ trả lại cho ta a. Ngốc Nhi Tử. Hạ Mụ Mụ dùng sức xoa xoa Nhi Tử đầu mau, như thế nào luôn là ngây ngốc. Này nhưng kêu ta như thế nào yên tâm hạ. Hạ Quang Huy không phục phồng má lên tử. Một đám người đem củ sen trang lên xe, chính mình cũng lên xe cùng nhau đi rồi. Người quá nhiều ngồi không khai. Không lần đó chuyện này. Phía trước ngồi không khai không còn có hậu mặt thùng xe sao, rộng mở đâu. Bởi vì thật sự đã khuya, đại gia lẫn nhau nói ngủ ngon liền trở về ngủ. Ngày hôm sau, lăng lăng ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, Tần Thịnh An ngồi ở trong viện lột bắp ra, nhìn đến nàng ra tới, đói bụng đi. Ta làm tay cán bột, cho ngươi nấu một chén. Lăng lăng gật đầu, chính mình ngồi xổm dưới gốc cây đánh răng, ngửa đầu xúc miệng thời điểm lại phát hiện, màu xanh lục cành lá chi gian, giống như có cái màu vàng nhạt đồ vật hơi hơi đong đưa. Tần Thịnh An thực mau liền nấu hảo mặt, còn rót một muỗng tự chế lỗ tử, tới ăn cơm. ngươi đang xem cái gì? Lăng Lăng híp mắt, ngươi đến xem, này trên cây có phải hay không kết quả? Kết quả? Tần Thịnh An còn không có tiếp lời, Địch Á liền không biết từ địa phương nào xông ra, kích động không thôi ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào? Ở nơi nào? Ta thấy được. Màu xanh lục cành lá chung, có cái bóng bàn lớn nhỏ màu vàng trái cây ở nhẹ nhàng đong đưa, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Địch Á lập tức liền lẻn đến trên cây đi gần đây quan sát. Thật đúng là kết quả A. Tần Thịnh An cũng thấu lại đây, kỳ quái. Phía trước căn bản một chút dấu hiệu đều không có, như thế nào trong một đêm này trái cây liền toát ra tới. Đương sự rừng cây mãi mãi chính mình đều không rõ ràng lắm sao lại thế này, trái cây rốt cuộc khi nào ra tới nàng cũng chưa ấn tượng. Hoàn toàn không cảm giác A. Nàng vô vô bụng, duy nhất cảm giác chính là hảo no, các ngươi ai cho ta bón phân. A a a. Hạ Quang Huy tiếng kêu thảm thiết kinh bay một đám chim sẻ, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến hắn vùng vẫy cánh bay qua tới, đầy mặt kinh hoàng, chết người chết người. Bên kia có hai cái người chết ta. Chết người. Tần Thịnh An cả kinh, duỗi tay bắt lấy Hạ Quang Huy cổ chân đem người từ giữa không trung tún xuống dưới. Sao lại thế này? Ai đã chết? Hắn tâm bùn bùn nhảy, nghĩ đến hôm nay đến nay còn không có xuất hiện quá người, Phó Minh Tấn, Lao La, Tiểu La. Chết sẽ là ai? Ta không biết ta. Hạ Quang Huy vẻ mặt vô tội, ta không quen biết bọn họ a. Hẳn là người ngoài đi. Cũng không biết là vào bằng cách nào, nhạ. Liền ở bên kia. Hai người ngã vào bọn họ quy hoạch tốt đất trồng rau, đem mới vừa mọc ra tới một đoạn rau xanh áp hỏng rồi một tảng lớn. Tần Thịnh An đi vào xem xét, hai người đích xác không phải tiểu khu hộ gia đình, thật cũng không phải hoàn toàn sinh gương mặt, này hình như là Phạm Ưu Ưu bên người kia mấy cái người theo đuổi chi nhị đi. Bái Địch Đá đánh bại sau chỉnh thành một con chim một đầu lang kia hai cái. Bọn họ cư nhiên đã chết. Là ai giết bọn họ? Bên ngoài nhìn không ra thương tới, Tần Thịnh An nhíu mày xem xét bọn họ hơi thở. Điện giật giống nhau bắt tay thu trở về, Hạ Túng Túng. Cấp lao tử chết lại đây. Ai nói bọn họ đã chết? Hô hấp tim đập tuy rằng mỏng manh, nhưng thật là còn sống. Đúng lúc này, dị biến chợt sinh. Ngã trên mặt đất hơi thở mỏng manh hai người, trong đó một cái bỗng nhiên mở mắt. Này mẹ nó là địa phương nào? Làm đôi mắt hôn huyết xoáy ca há mồm chính là một chuỗi mắng, các ngươi là người nào? Chẳng lẽ đây là bắt cóc? Ta nhưng nói cho các ngươi, đừng nhìn ta lớn lên giống cái kẻ có tiền. Trên thực tế trong túi so mặt còn muốn sạch sẽ. Chương 85 cầu hôn. Hai người nằm trên mặt đất, phía trên một vòng đầu túi đầu xem bọn họ, từ phía dưới góc độ nhìn qua, tựa như một ngụm giếng, mà bọn họ là đáy giếng hạ nhân. Tình huống như thế nào? Lăng Lăng vẻ mặt mới lạ, đây là tỉnh táo lại. Tới tới tới, nói xem. Tên gọi là gì ra ở nơi nào, còn có nhớ hay không chính mình gặp chuyện gì? Các ngươi muốn làm gì? Lam đôi mắt xoáy ca ngoài mạnh trong yếu, ta nhưng nói cho các ngươi. Ta thật sự không có tiền. Ta chính là một cái luyện tập sinh, còn không có bị công ty đóng gói đẩy ra biến thành đại minh tinh đâu. Ta không có tiền. Bị hắn này lớn giọng một ồn ào, một cái khác đồng dạng tình cảnh người cũng thanh tỉnh không ít, ánh mắt ở quanh mình lưu một vòng nhi, buột miệng thốt ra, Hạ thiếu. Ha. Hạ Quang Huy trừng mắt, kêu ta. Ngươi nhận thức ta. Quả nhiên là Hạ thiếu. Đối phương đại đại nhẹ nhàng thở ra, ta đã từng ở một hồi hiến hội chúng kêu lên Hạ thiếu một mặt. Bất quá Hạ thiếu tự nhiên sẽ không nhớ rõ ta như vậy không quan trọng gì tiểu nhân vật. Hắn vô vô hoạn nạn đồng bạn, không có việc gì, không phải bắt cóc, Hạ thiếu là cái gì giá trị con người, còn dùng đến bắt cóc. Lăng Lăng đối bọn họ mất đi hứng thú, xoay người đi xem trên cây trái cây, không phải nói ký sinh thể bất tử các ngươi liền không thể thoát ly sao. Hai người kia hiển nhiên là đã thoát khỏi ký sinh trạng thái, chẳng lẽ ký sinh cây được đã chết. Địch Á hừ một tiếng, tổng hội có ngoại lệ, cây cái không phải từ trên người của ngươi thoát ly. Ngươi còn sống đâu? Lăng Lăng lại bởi vậy toát ra một cái ý tưởng tới, ngươi là nói, chúng nó cũng cùng cây cái giống nhau. Phó ca, ngươi lại đây một chút. Phó Minh Tấn lại đây, bên người còn đi theo sắc mặt không tốt Tần Thịnh An. Lão bà đến tuột cùng có chuyện gì nhi? Cư nhiên tìm Phó Minh Tấn không tìm hắn ghen tị. Đều mau giấm đã chết. Làm sao vậy? Phó Minh Tấn cảm nhận được bên người người nào đó tràn ngập án niệm ánh mắt, khoe miệng chịu chịu, tìm ta có việc nhi a. Ngươi xem Lâm mãi mãi trên người có cái gì vấn đề sao? Lăng Lăng mắt trông mong nhìn hắn, cây cái xuất hiện ở Lâm mãi mãi trên người khi chính là Phó Minh Tấn liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề tới, không đạo lý hiện tại liền không được đi. Phó Minh Tấn lấy ra mắt kính tới mang lên, đặc thâm trầm tới một câu, nam nhân, vô luận khi nào đều không thể nói không được. Địch Á nghe ra manh mối tới, ngươi hoài nghi hai người bọn họ cũng muốn bị chuyển hóa. Không có khả năng. Ta mỗi ngày ở chỗ này chuyển động ta đều không có việc gì nhi. Muốn ta nói, bọn họ hẳn là chính là bị cây cái hấp thu rớt, tựa như trên địa cầu bọ ngựa giống nhau, giống cái phải có cũng đủ dinh dưỡng phải ăn luôn giống được. Nói lời này phía trước hết nghĩ tưởng chính ngươi thân phận hảo sao. Lăng Lăng tỏ vẻ quen thuộc lúc sau địch đá cao lãnh bề ngoài Hạ Xuẩn Cẩu thuộc tính thật là lệnh người không nỡ nhìn thẳng, chính ngươi cũng là giống được a. Thật muốn là như thế này sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng sẽ bị ăn luôn. Địch á lại một chút không cảm giác sợ hãi, ngược lại mặt lộ vẻ chờ mong, có thể cùng cây cái hòa hợp nhất thể là vinh hạnh của ta. Nay chỉ trung khuyển đã không cứu. Lăng Lăng bưng kín mặt, nghe được Phó Minh Tấn một tiếng kêu, thấy được. Thật sự có. Chuyện này không có khả năng. Địch á không dám tin tưởng nói, biểu tình cùng với nói là phẫn nộ còn không bằng nói là ghen ghét không cam lòng. Hắn mỗi ngày vây quanh cây cái cùng Lâm mãi mãi chuyển động đâu, dựa vào cái gì không để ý tới hắn trước chuyển hóa kia hai cái nhị ngốc tử. Khu khu, ở chỗ này giới thiệu một chút, ban đầu kia phong cách khác nhau bốn vị đại lao, bao quát Lục Hải Không Lượng thê tứ đại loại, trên thực tế chính là cây được động vật hệ tứ đại phân loại đầu lĩnh, cùng thực vật hệ lao đại địch đá đặc biệt không đối bản, bị địch đá gọi bốn ốc. Dư lại một cái đặc thù loại, đầu lĩnh chính là cây cái chính mình, số lượng không nhiều lắm sức chiến đấu thấp hèn, đặc thù lực lượng hoa hòe loẹ loẹt đa số đều không phải chiến đấu hệ. Hiện tại, luôn luôn bị hắn khinh thường bốn ngốc chi nhị cư nhiên đoạt ở hắn phía trước một bước đuổi theo tùy cây cái bước chân. Địch á thực không cam lòng, địch á thực phẫn nộ, nếu không phải trên cây còn có cây cái ở, hắn hận không thể trực tiếp đem thụ cấp chém. Hoa Nga! Chịu kích thích! Lăng Lăng minh bạch gật gật đầu, đổi lấy địch á một cái hung tợn ánh mắt. Cho nên, ngươi lộng minh bạch là chuyện như thế nào sao? Vì cái gì ngươi còn ở, chúng nó trước lên cây. Nàng một chút đều không sợ hắn. Liền tính thị vệ quan tiên sinh đích sắc vũ lực giá trị bạo biểu, chính là có phía trước cây cái quan hệ, hắn liền không khả năng đối bọn họ động thủ. Ân, chính là như vậy không kiêng nể gì. Địch á tối tâm đỉnh đầu đều giống như hội tụ nổi lên mây đen, không có. Căn bản một chút dấu hiệu đều không có. Lăng Lăng vẻ mặt đồng tình, loại này rõ ràng chính mình ở vất vả nỗ lực người khác ở ăn nhậu chơi bời, kết quả vận may cố tình ưu ái người khác cảm giác thật là quá không xong. Ngươi liền không ngắm lại. Có lẽ là bởi vì ngươi quá lợi hại. Tần Thịnh An cũng thỏ qua bỏ ra chủ ý, ngươi xem à, muốn thành công chuyển hóa tổng phải trải qua đại thụ này một chuyến đi. Lâm mãi mãi hiện tại thấy ngươi liền muốn chạy, trong lòng sợ ngươi chết bẩm. Ngươi nói nàng có hay không lá gan đem ngươi chuyển hóa. Địch Á tức khắc sửng sốt, nghĩ nghĩ, gật đầu, ngươi nói đảo có vài phần đạo lý. Kia hai nhị ngốc tử nhưng còn không phải là bị hắn phong năng lực sao. Có lẽ đại thụ chuyển hóa thời điểm. Chỉ có thể lựa chọn tính chuyển hóa lực lượng so nó thấp. Không được, ta phải tìm nàng nói cái minh bạch. Sao lại có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Tốt xấu hắn cẩn trọng hầu hạ như vậy mấy ngày rồi, chẳng lẽ không nên cấp khai cái cửa sau trước chuyển hóa hắn sao? Hắn xoay người hùng hổ đi tìm Lâm nãi nãi, khả xảo lão nhân ra cầm cây quạt hứng thú bừng bừng chuẩn bị cùng đoàn người cùng nhau khiêu vũ đâu. Địch á trong lòng một cổ hỏa nhi hôi hổi ra bên ngoài mạo, xuất khẩu nói liền thay đổi hình dáng, thai phụ không thể nhảy quảng trường vũ. Lăng Lăng nhìn hắn bóng dáng, vô lực đỡ đầu, ta cảm thấy liền bọn họ như vậy ở chung hình thức, hắn muốn như nguyện đại khái thực khó khăn. Lâm mãi mãi đều phải sợ chết hắn hảo sao. Thấy hắn liền cùng chuột thấy miêu nhi dường như, nào có cái kia dũng khí đem vị này đại tổng quản chuyển hóa A. Đừng động hắn. Tần Thịnh An vẻ mặt ghét bỏ, địch á thế nào theo chân bọn họ có quan hệ gì. Chiếm dụng bọn họ quý giá thời gian. Ngươi không phải nói muốn luyện luyện như thế nào tiếp thu cầu hôn. Luyện thế nào? Lăng Lăng tức khắc mặt đỏ. Hàm răng thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, cái gì? Khẩn trương, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Cầu hôn A. Tần Thịnh An đương nhiên nói, nàng đánh giá Lăng Lăng bạo hừng mặt, đồng nhiên để sát vào lại đây, chẳng lẽ ngươi còn không có luyện? Lăng Lăng vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Sự tình quá nhiều không cố thượng. Tần Thịnh An đáy lòng cười trộm, cảm thấy nàng cái dạng này thật là đáng yêu, cùng cái chấn kinh ngốc con thỏ dường như. Không không không. Hắn như thế nào có thể như vậy tưởng? Chẳng lẽ là con thỏ ăn quá nhiều bị thỏ đại thần cấp nguyền rủa? Liên hệ cái này nói, cần phải có người phối hợp đi. Đối với ngốc con thỏ chảy nước miếng sói đuôi to ném nổi lên cái đuôi, không ai phối hợp không có biện pháp luyện A. Đúng đúng đúng. Ngốc con thỏ chạy nhanh theo bậc thang đi xuống chạy, căn bản không chú ý tới đại dã lang không có hảo ý thèm tiên ướt át ánh mắt. Như vậy A. Nhìn thấy tiểu ngốc tử thượng câu, Tần Thịnh An gợi lên khoẻ miệng, đồng nhiên ở đám đông nhìn chăm chú hạ quỳ một gối, thanh âm to lớn vang dội. Lăng Lăng, gả cho ta đi. A, Lăng Lăng mắt choáng váng. Những người khác thấy thế vây quanh lại đây, sôi nổi ồn ào, đáp ứng hắn. Lăng Lăng vẻ mặt không ở trạng huống xấu hổ mờ mịt, cắn răng, ngươi đây là lộng cái gì đâu. Bồi ngươi luyện tập A. Tần Thịnh An vẻ mặt vô tội, ngươi không phải nói không ai phối hợp ngươi không có biện pháp luyện tập sao. Ta tới phối hợp ngươi a. Lăng Lăng khí cười, cũng không khẩn trương, dù bận vẫn ung dung bế lên cánh tay, ta đây nếu là không tiếp thu đâu. Ta đây liền không ngừng cố gắng. Tần Thịnh An không chút nào nhục chí, chúng ta còn ở luyện tập đâu. Về sau có rất nhiều cơ hội. Khu khu khu. Phó Minh Tấn bỗng nhiên dùng sức ho khăn lên, đôi mắt cùng rút gân dường như hướng Tần Thịnh An nháy mắt ra dấu. Lăng Lăng buông xuống cánh tay đứng thẳng thân mình, sắc mặt quái dị lên. Tần Thịnh An còn vẫn duy trì quỳ một gối xuống đất tư thế, thâm tình chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, ta biết ngươi hiện tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng, bất quá ta tin tưởng khoảng cách ngươi chuẩn bị sẵn sàng kia một ngày đã không xa. Hôm nay không tiếp thu vậy ngày mai lại tiếp tục. Ngày mai lại ngày mai dữ dội nhiều, dù sao bọn họ ý hợp tâm đầu, lại không phải lì lợm la liếm. Không ngừng cố gắng. Một cái âm ròng ròng thanh âm ở hắn sau lưng vang lên, còn chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Ta khai ngươi đại gia. Sau lưng đá lại đây một chân, không chút do dự liền đem quỳ một gối xuống đất Tần Thịnh An cấp đá nằm sấp xuống. Lăng Lăng đã bưng kín đôi mắt, Phó Minh Tấn lắc đầu, huynh đệ, ta tận lực a. Ai kêu ngươi không ý thức được không thích hợp nhi đâu. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cầu hôn thượng đi. Sân ta không ở quải ta muội muội đúng không? Lăng Chăn giữ tợn mặt một thân sắc khí, phía sau Tùng Dương tay che miệng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tần Thịnh An thình lình bị hạ gặm một miệng hạt cát, vừa nghe đại cứu ca kia âm trầm trầm thanh âm, mồ hôi lạnh liền toát ra tới. Như thế nào liền như vậy tức? Lăng Chăn như thế nào liền đuổi như vậy xảo ở thời điểm này xuất hiện? Hắn bỏ dậy, nhìn đến hắc mặt Lăng Chăn cùng Lăng Chăn phía sau cười trộm Tùng Dương. Lăng Chăn muốn tới, hắn cũng không tin Tùng Dương không có chuyện trước được đến tin tức. Cố ý gạt không nói, chính là chờ xem hắn chê cười đi. Thảo! Này bang ra hỏa bạch bọc một thân quân trang, trong bụng đều mẹ nó hắt ấu. Còn không phải là hơi nhiều phiền toái hắn vài lần sao? Cư nhiên dùng chiêu thức ấy. Cà ca! Lăng Lăng đã tiến lên cứu hỏa, đôi tay ôm lấy Lăng Chăn cánh tay, sao ngươi lại tới đây? Cũng không trước đó chào hỏi một cái nói một tiếng, vạn nhất ta không ở nhà làm sao bây giờ? Lăng Chăn vô vô muội muội cánh tay, này không phải nghĩ tới cái cải trang vi hành sao? Đánh một cái xuất kỳ bất ý, vạn nhất các ngươi có cái gì gạt ta hắn hừ một tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới tới đủ xảo. Cải trang vi hành. Ngươi đương chính mình là hoàng đế a? Tần Thịnh An ngầm bĩu môi, nghĩ lại tưởng tượng, hắn tưởng cưới nhân ra muội muội, liền như vậy một cái có thể làm chủ còn đặc cường thế đại cứu ca, giống như còn thật sự cùng thổ hoàng đế không hai dạng. May mắn này không phải hỗn loạn niên đại, bằng không liền Lăng Chăn này diễn xuất, thỏa thỏa sơn đại vương. Một cái khó chịu đại khái đều có thể trực tiếp đào thương đem hắn cấp băng rồi. Đại ca. Tần Thịnh An âm thầm cắn răng, bài trừ tươi cười tới, ngươi tới vừa lúc, ta cùng Lăng Lăng chi gian chuyện này, chính cần phải có cái có thể làm chủ làm chứng kiến. Hạ Quang Huy mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bội phục nhìn hắn, đều bộ dáng này còn có thể kiên trì nói ra những lời này tới, Tần ca giống như đang ở kề cận cái chết thượng thử thăm dò. Lăng Chăn kia Trương Tuấn Mỹ có hình mặt, nháy mắt hắc như đáy nổi. Chương 86 phát triển. Tần Thịnh An hành vi đích xác thực tìm đường chết, nhưng là ngoài dự đoán, Lăng Chăn tuy rằng mặt đen khó chịu, nhưng lúc này đây cư nhiên không có giáo hơn hắn. Vì cái gì buông tha hắn? Đối với Tùng Dương nghi vấn, Lăng Chăn hừ một tiếng, tuy rằng thực khó chịu, nhưng hắn rốt cuộc là ta nhận định muội phu người được chọn, ta lại không cao hứng, tổng không thể hỏng rồi muội muội trung thân đại sự. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích tiểu tử này. Tùng Dương kinh ngạc nói, Lăng Chăn đối Tần Thịnh An biểu hiện ra ngoài thái độ chính là hàng ngày ghét bỏ. Liên tính không phải hắn, đổi thành nam nhân khác, chỉ cần hắn là tưởng đem muội muội từ ta bên người cướp đi, ta đều sẽ không cấp cái gì sắc mặt tốt. Lăng Chăn xách một tiếng, cảm thấy loại này phiền não Tùng Dương như vậy không có thơm tho mềm mại lại chi kỷ muội muội người là không có khả năng lý giải. Tần Thịnh An biểu hiện kỳ thật không tồi, ổn trọng đáng tin cậy, hơn nữa Lăng Lăng cũng thật là coi trọng, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên là thành toàn bọn họ a. Lăng ca. Trần Tử Nam xong xuôi Lăng Chăn công đạo sự tình. Hoài phức tạp tâm tình tìm được rồi tiểu khu bên này, tương quan tư liệu đã tập hợp xong, còn có chuyện gì sao? Lăng Chăn nhìn hắn một cái, khó được a. Lúc này như thế nào như vậy chủ động muốn hỗ trợ làm việc? Không cần thiết cực chống cự. Trần Tử Nam kéo kéo khoe miệng, biểu tình có chút xấu hổ nàng kham, ta chính là tưởng mau rời khỏi nơi này, miễn cho xấu hổ. Tần Thịnh An đều cầu hôn, ngay cả Lăng Chăn đều đã tỏ vẻ tán thành, hắn tiếp tục dây dưa đi xuống cũng không có gì hảo kết quả. Để tránh xấu hổ vẫn là sớm một chút đi hảo. Lăng Chăn kéo kéo khoe miệng, triệt nhưng thật ra mau. Cái gì hối hận a thâm tình a, căn bản đều liên tục không được mấy ngày, may mắn Lăng Lăng đây là gặp được Tần Thịnh An, nếu là thật sự ở Trần Tử Nam này cây cây lệch tán thắt cổ không xuống, kia nàng tương lai nhật tử tuyệt đối thê thảm. Trần Tử Nam căn bản là không phải cái trường tình người, sẽ vứt bỏ Thanh Mai Trúc Mã lăng lăng ngược lại luyến thượng Phạm Ưu Ưu cũng không phải không có đạo lý, đồ mới mẻ sao, lại tuổi trẻ xinh đẹp, ở chung mười mấy năm cũng đã sớm mệt mà vô vị. Đáng tiếc à, khó được ngươi như vậy chủ động muốn làm sống, lại cứ ở ngay lúc này ta còn thế nào cũng phải cho ngươi kỳ nghỉ không thể. Lăng Chăn dùng sức thở dài, dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Trần Tử Nam liếc mắt một cái, ngươi ba mẹ đánh tới điện thoại, kêu ngươi nắm chặt thời gian trở về kết hôn, tân nương cùng hôn lễ đều đã chuẩn bị tốt, liền kém ngươi cái này tân lang trình diện liền tề việc. Ngươi nói như vậy đại sự nhi, ta đương nhiên đến phê giả a. Trên thực tế Trần gia phu thê ban đầu biết được nhi tử cư nhiên ở Lăng Chăn thuộc hạ đánh tạp thời điểm là phi thường không cao hứng, Trần gia cũng không bại bởi Lăng gia cái gì, dựa vào cái gì Trần Tử Nam phải vị cư Lăng Chăn dưới. Này hôn ước đều hủy bỏ, Lăng Chăn đều không phải đại cứu ca, không đạo lý còn muốn áp Trần Tử Nam một đầu a. Nếu là đem Lăng Chăn vị trí cấp Trần Tử Nam ngồi, kia còn kém không nhiều lắm. Vì cái này mục tiêu, Trần gia thật đúng là bó lớn giải tiền lăn lộn hảo một thời gian. Kết quả bọn họ một phen lăn lộn không hề có uy hiếp đến Lăng Chăn không nói, còn làm Trần Tử Nam bị hảo những người này căm thù nhằm vào, có bao nhiêu chén lớn ăn bao lớn cơm, đặc biệt ở hiện tại cái này không yên ổn thời điểm, yêu cầu chính là có năng lực kiên định chịu làm. Loại này dựa vào gia tộc chuẩn bị tiến vào hôn tư lịch nhất chọc người chán ghét. Trần Tử Nam bị cha mẹ hố một phen, rõ ràng bị Lăng Chăn sử dụng làm không ít việc, lại lăng là không có thể được đến một cái sắc mặt tốt. Kết hôn. Trần Tử Nam thiếu chút nữa choáng váng, hắn trước đó một chút tin tức cũng chưa thu được a. Tân lang là hắn đi. Hắn liền tân nương là ai, trông như thế nào tên gọi là gì cũng không biết a. Lão ba lão mẹ này lại là sướng nào vừa ra nhi a. Phần 62. Hắn như thế nào cảm thấy lần này ba mẹ lại muốn hố hắn một lần đâu. Đúng vậy. Trung thân đại sự A, cho ngươi chúc mừng A. Lăng Chăn xua xua tay, nhanh lên đi thôi, công tác của ngươi ta đã an bài người khác tiếp nhận. Trần Tử Nam không rảnh lo đi phẫn nộ hắn nhanh như vậy liền an bài người thay thế được chính mình chuyện này, hắn là đến chạy nhanh trở về, bất thình lình hôn lễ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào A. Lăng Lăng giặt sạch một mâm trái cây đoan lại đây, cam hồng quả hồng mở miệng thạch liệu, còn có đỏ rực đại táo. Ca ca ngươi lúc này tới có thể nhiều ở vài ngày sao? Lúc này cần phải thường trú xa ra bang. Lăng Chăn cầm cái thạch liễu bẻ ra, bên trong một viên rậm rạp thạch liễu hạt nhi tinh ánh dịch thấu đặc biệt đáng yêu, bên này nhi không phải phát hiện thánh đồ tổ chức cứ điểm sao? Con mẹ nó to gan lớn mật làm người nào thể thí nghiệm. Cái này chó má sụp đổ tổ chức chính là ta trước mắt nhiệm vụ mục tiêu, không cho hắn chỉnh minh bạch chỉnh không có, ngươi ca ta đều không thể bỏ qua. Đây cũng là diễn xảo. Hắn vốn dĩ nghĩ Tết Trung Thu lại đây tìm muội muội ăn đốn bữa cơm đoàn viên, kết quả bữa cơm đoàn viên không đuổi kịp không nói, còn ngoài ý muốn biết được Tùng Dương bọn họ bưng thánh đồ tổ chức một bí mật cứ điểm. Đến. Lúc này thăm người thân biến thành thường trú, bất quá Lăng Chăn cũng không cảm thấy có cái gì bất mãn là được. Vô nghĩa. Ở tại thoải mái dễ chịu trong phòng, bảo bối muội muội liền ở tại cách vách, không cần mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi đuổi theo thánh đồ tổ chức người cùng chó rượt con thỏ dường như, hắn thật đúng là ước gì đâu. Thật sự. Lăng Lăng cao hứng, ta đây đi cho ngươi quét tước một chút nhà ở. Thừa dịp Thái Dương hảo, đem chăn lấy ra tới phơi một phơi. Đứng lên chạy ra đi hai bước, lại nghĩ tới cái gì tới, vẻ vải đã trở lại, thiếu chút nữa đã quên, phi người lây nhiễm không được chúng ta này một mảnh nhi. Cho nên bọn họ vẫn là không thể ở cùng một chỗ, bạch cao hứng.